Tiên Võ Đế Tôn chương 607 tới chương 631. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Phốc. Trong tiếng nghị luận, một bóng người đầy máu tươi rơi xuống hư không, đập nát một tòa cung điện còn sót lại của Tề gia. Người kia, không cần phải nói chính là Tề Chấn Thiên. Diệp Thần cũng rơi xuống, có lẽ là do thân thể quá nặng nề khiến mặt đất bị dẫm đến nứt ra. Rất nhanh, Tề Chấn Thiên lão đảo bò ra từ trong đống đổ nát, tóc tai bù xù, toàn thân đầy máu, nhìn Tề gia hoang tàn đầy mặt. Ông ta hối hận vì đã hối hận không nên kết thù với Diệp Thần. Hối hận đã nghe theo lời nói của Doãn Chí Bình, thậm chí toàn bộ Tề gia cùng bước vào cảnh vạn kiếp bất phục. Tề Chấn Thiên và Dương Thiên gào thét, trong tiếng gào mang theo sự phẫn nộ, hối hận, không cam lòng, oán hận và bi ai. Oanh. Ngay tại chỗ, thân hình Tề Chấn Thiên tự bạo, máu tươi vẩy đầy toàn bộ Tề gia. Đi ra lăn lộn kiểu gì cũng phải trả. Hô. Thấy bạo thể chấn động trời đất, Diệp Thần thở ra một ngụm trọc khí, thân hình không khỏi lảo đảo một chút. Tề Chấn Thiên mấy trăm năm trước đã là cường giả danh chấn một phương, hắn cũng không phải là chuẩn thiên cảnh bình thường, nếu không phải ma đạo của hắn toàn bộ mở ra, ác chủ bài đều xuất hiện thì hơn phân nửa sẽ không phải là đối thủ của hắn. Không minh nhất trọng chém Tề Chấn Thiên, hậu sinh khả úy a, Hùng gia lão tổ Hùng Chiến Sơn sợ hãi thán phục một tiếng. Cho nên mới nói, chúng ta đều già cả rồi. Tô gia lão tổ lắc đầu cười một tiếng. Thiên phú như vậy, có lẽ hắn sẽ trở thành một vị hoàng giả kế tiếp của đại sở cửu hoàng. Đám người Hùng Đại Dương cũng thở dài, sợ hãi than một tiếng. Trong lúc mọi người còn đang thổn thức thán phục, Diệp Thần đã tản đi ma đạo, nhét vào trong miệng một viên đan dược rồi đi tới. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người Hùng Đại Hải và Hùng Chiến Sơn. Tiền bối, vạn bối có mấy lời không biết có nên nói hay không? Diệp Thần cười nói. Đây là nơi nào nói, cứ nói đừng ngại. Hùng Đại Hải và Hùng Chiến Sơn đều bật cười. Ngoài sáng Tề gia là một đại kình kình của Nam Sở, nhưng ta đều biết, bọn họ thật ra chính là phụ thuộc Chính Dương Tông. Trận chiến này Tề gia bị diệt, cường giả Chính Dương Tông cũng tổn thất không ít, Chính Dương Tông nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Diệp Thần chậm rãi nói, nhìn Hùng Đại Hải và Hùng Chiến Sơn, nghe vãn bối nói vậy, sớm có dự định. Lời nói của Diệp Thần rơi vào trong tai Hùng Hải Vũ khiến thần sắc của bọn họ ngưng trọng hẳn. Đúng vậy. Một nhà Tề gia bọn họ đã khó mà ứng phó, nếu như Chính Dương Tông toàn bộ đè ép tới, có lẽ ngay cả một khắc đồng hồ của Hùng gia cũng không chống đỡ được. Chính Dương Tông cường đại, làm cho hắn cảm giác áp lực không gì sánh được. Nhưng không biết Hùng gia có hứng thú gia nhập chúng ta hay không? Lúc mọi người nhíu mày, Diệp Thần khẽ mỉm cười. Gia nhập Viêm Hoàng. Nghe xong lời này, bọn người Hùng Đại Hải nhau nhau nhíu mày một cái, mà riêng phần mình liếc nhau một cái. Ta đồng ý, trong lúc do dự, Hùng Nhị đi lên phía trước, nhìn về phía Hừng Đông, nói, lão cha, bây giờ Nam Sở đang là thời rối loạn, Chính Dương Tông cường đại, ngay cả Hằng Nhạc Tông cũng không địch nổi, huống chi là Hùng gia chúng ta, việc này phải quyết định sớm mới được. Thấy Hùng Đại Hải chưa từng trả lời, Hùng Nhị lần nữa nói, ngươi cũng đã nhìn thấy, Hằng Nhạc Tông và Viêm Hoàng đã là một nhà, Hùng gia chúng ta chỉ có dựa vào bọn họ mới có thể sinh tồn lâu dài được. Bản tính của Diệp Thần thì ta vẫn hiểu rõ, hắn tuyệt đối sẽ không bạc đãi Hùng gia chúng ta. Hùng Đại Hải khẽ gật đầu, không cần Hùng Nhị trần thuật lợi hại, lão là gia chủ cũng nhìn ra được, bây giờ Chính Dương Tông muốn độc bá Nam Sở, hơn nữa thủ đoạn cực kỳ tàn bạo, không lâu sau, Hùng gia lão nhất định sẽ bị thâu tóm. Hơn nữa Hùng Đại Hải cũng biết, so với Chính Dương Tông, Thanh Vân Tông và Hằng Nhạc Tông bây giờ, hắn càng nguyện ý gia nhập Viêm Hoàng hơn. So với Tam Tông mà nói, Viêm Hoàng sẽ là một lựa chọn tốt nhất, bởi vì bọn hắn trọng tình. Điểm này, từ chuyện tối nay có thể thấy được, vẹn vẹn bởi vì quan hệ Hùng Nhị, Diệp Thần liền không tiếc xuất lĩnh cường giả Hằng Nhạc cùng Viêm Hoàng cứu viện, phần tình nghĩa này đáng giá để bọn họ tin tưởng Diệp Thần. Tô. Hùng Đại Hải không phải là người do dự không quả quyết, lập tức đồng ý, nếu Chính Dương Tông đã không cho chúng ta con đường sống, vậy thì khai chiến với bọn họ đi. Chúng ta sẽ đối xử tử tế với Hùng gia. Được Hùng Đại Hải tự mình đồng ý, Diệp Thần không khỏi mỉm cười, để tránh việc phát sinh biến cố, việc này không nên chậm trễ, kính xin các vị tiền bối tối nay đã thông không gian thông đạo với Hằng Nhạc Cửu Đại Điện, nếu Hùng gia gặp nạn, chúng ta cũng có thể đi cứu viện trước. Nói đến đây, Diệp Thần cười cười, đương nhiên, chúng ta cũng sẽ phái cường giả nhập trú Hùng gia. Đến lúc đó, cũng sẽ trợ giúp Hùng gia cố pháp trận phòng ngự và pháp trận công kích, để tùy thời đến biến cố. Chúng ta đi chuẩn bị ngay. Đám người Hùng Đại Dương lập tức khởi hành, xuất lĩnh người Hùng gia rời đi. Sau đó, Viêm Hoàng cường giả cũng đi theo không ít, trong đó không thiếu cường giả không minh cảnh cửu trọng thiên. Sau khi đám người Hùng gia đi khỏi, Diệp Thần nhìn về phía Trung Giang, lão tổ Thiên Tông và Hồng Trần Tuyết, ba vị vẫn như trước tọa trấn ở thành Thiên Thu Cổ. Có cần triệu hoán bất cứ lúc nào? Ba người đồng loạt cười một tiếng, xoay người bước vào hư không. Những người khác, nhanh chóng rút lui. Sau khi đám người Chung Giang rời đi, Diệp Thần Hoàng nhìn thoáng qua bốn phía, là người đầu tiên đi vào hư không. Rất nhanh, Viêm Hoàng và Hằng Nhạc cường giả toàn bộ rời khỏi Tề gia. Đường về là vui sướng, mọi người chính là thắng lợi trở về. Không hiểu được Chính Dương Tông sau khi biết được mạng lưới tình báo của bọn hắn bị nhổ tận gốc, sẽ không biểu lộ ra sao. Trên phi kiếm, Cổ Tam Thông cầm hồ lô rượu, cười thật vui sướng. Nhìn ra, sẽ giống chó điên rít gào. Vô Nhai đạo nhân ung dung nở nụ cười. Hiện tại có lẽ bọn họ không rảnh để ý tới những thứ này. Diệp Thần ngoáy ngoáy lỗ tai, hiện tại lực chú ý của bọn họ có lẽ đều trên cửu đại phân điện của Thanh Vân Tông, so với một Tề gia thì bọn họ coi trọng hơn chính là trận chiến này. Tin tức đã truyền cho Chính Dương Tông rồi, Minh Dạ Hằng Nhạc, Chính Dương Tông 18 cung điện có lẽ sẽ phát động tiến công trước. Sở Linh Ngọc khẽ nói một tiếng. Không thể không nói, phương hướng chiến lược của Doãn Chí Bình có chút sai làm Diệp Thần châm chọc cười cười, Nam Sở Nam Tông, mạnh nhất Chính Dương Tông. Hắn lại khăng khăng liên hợp Chính Dương Tông đi đánh Thanh Vân Tông, Thanh Vân Tông tàn phế, mục tiêu kế tiếp của Chính Dương Tông sẽ là Hằng Nhạc Tông, đây là tự đào hố cho chính mình. Hắn rất mạnh, nhưng lại quá ngông cuồng tự đại. Dương Đỉnh Thiên cười lạnh một tiếng, thật tình không biết, chiến tranh giữa các tu sĩ không phải thứ mà một người mạnh yếu có thể chi phối được, không có mắt của thống soái, chắc chắn sẽ tự chịu diệt vong. Cho nên nói, chúng ta có chuyện không có việc gì cũng phải tìm chút chuyện cho Chính Dương Tông làm. Diệp Thần mỉm cười, thí dụ như nói đánh được Thanh Vân Tông, sau đó lại tìm tới Thanh Vân Tông để liên hợp đối phó với Chính Dương Tông. Phiền toái. Rồng lắc lắc cái đầu bóng loáng. Làm phiền chút cũng được. Diệp Thần nhận lấy bình rượu Tạ Vân đưa tới, uống một ngụm rồi nói, sở dĩ ta nói chơi âm là vì không muốn người của Viêm Hoàng và Hằng Nhạc thương vong quá nặng, bây giờ liều lĩnh quá mức cũng không phải là hành động sáng suốt. Nói đến đây, Diệp Thần dừng lại một chút, tiếp tục nói, ta muốn nói với các vị tiền bối rằng mục tiêu của chúng ta không chỉ là diệt Chính Dương Tông, Thanh Vân Tông, tương lai còn muốn thống nhất Nam Sở, nhất định sẽ huy quân thống nhất Bắc Sở, cho nên chúng ta phải cố gắng hết sức bảo tồn lực lượng. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người ở đây đều nhìn Diệp Thần thay đổi. Nhất thống Đại Sở, đây là kế hoạch to lớn cỡ nào? Lời nói như vậy, dĩ nhiên là từ miệng một hậu bối không minh cảnh tầng một nói ra, làm cho đám lão gia hỏa bọn họ không khỏi khiếp sợ. Trong khi nói chuyện, cường giả Viêm Hoàng cùng Hằng Nhạc đã về tới phân điện thứ 9 của Hằng Nhạc Tông. Thẳng đến khi sắc trời sáng rõ, trong một tòa đại điện Chính Dương Tông liền vang lên một tiếng nổ vang. Hỗn đảng. Thành Côn gầm lên, như một con sư tử điên đang gầm thét, Tề gia bị tiêu diệt, tin tức lớn như vậy, vậy mà cách hơn 3 canh giờ mới truyền tới đây, mạng lưới tình báo của Chính Dương Tông làm ăn kiểu gì vậy? Tông. Tông chủ tha tội. Bên dưới, trưởng lão Chính Dương Tông phủ phục một mảnh, không dám thở mạnh một tiếng, chú ý của chúng ta đều ở Thanh Vân Tông, ai mà ngờ được Tề gia lại gặp phải biến cố này chứ? Đây chính là lý do các ngươi tìm cho ta sao? Thành Côn nổi giận gầm lên một tiếng. Được rồi. Một giọng nói mờ mịt vang lên trong đại điện, chuyện của Tề gia để sau này bàn lại, hiện tại quan trọng nhất vẫn là Thanh Vân Tông chính đại phân điện liên hệ với Hằng Nhạc Tông đi. Trước khi Thanh Vân Tông chưa chuẩn bị sẵn sàng phát động tấn công kịp thời, tốt nhất là ngay tối nay. Sáng sớm, đệ cử phân điện Hằng Nhạc, nhất phái Tường Hòa. Bận rộn cả đêm, đại đa số người sau khi trở về, cơ bản đều chạy tới ngáy o o ngủ say. Nhưng cũng có những người kia hưng phấn ngủ không yên. Đây là một cái tiểu biệt uyển dị sắc dâng lên, khắp uyển tràn đầy mùi rượu nồng đậm. Trung tâm biệt uyển, đó là một chiếc đỉnh lớn nhìn có chút kỳ quái, bên trong đỉnh lớn nước canh cuồn cuộn, hầm thịt thơm nóng bỏng, Diệp Thần thỉnh thoảng còn thả vài cây linh dược cùng mấy bình linh dịch vào bên trong. Ta nói cho ngươi biết, lần đó thiếu chút nữa thì chết rồi, chúng ta cơ trí trốn vào một vũng nước, lúc này mới tránh thoát truy sát. Ở bên cạnh, Tạ Vân ôm hồ lô rượu chậm chậm nói, nước bọt phun đầy trời. Bất quá, thằng nhãi này nhìn có chút kỳ quái, vậy kỳ quái sao? Đôi mắt kỳ quái, một tím một xanh, nhìn đặc biệt không phải cảm giác đó. Ta thì tốt hơn nhiều rồi, may mắn được một lão tiền bối lánh đời cứu giúp. Tề Nguyệt cười khẽ, nhưng mà tao ngộ sau đó sẽ còn kém nhiều. Dù sao thì chúng ta vẫn còn sống. Hoắc Đằng nhếch miệng cười, cầm một cái khăn tay hung hăng lau cửu chuyển bá thiên chù y của mình. À, cái búa này của ngươi không tệ nha. Hai mắt Hùng Nhị tỏa sáng nhìn vào thiết chù y của Hoắc Đằng. Đương nhiên là không tệ, Diệp Thần cho, bảo bối tốt. Thanh này của ta cũng không tệ. Tạ Vân lại phấn khích lấy trạm lư kiếm của mình ra, nói xong vẫn không quên hôn một cái ở trên đó. Hùng Nhị liếc qua, lại nhìn những người khác một chút, trong tay cơ bản đều mang theo gia hỏa, hơn nữa phẩm giai không phải thấp bình thường. Sau khi nhìn một vòng, con hàng này dứt khoát nhìn về phía Diệp Thần, không cho ta nữa. Lan nhà bổng kia của ngươi cũng không tệ. Diệp Thần nháo nháo lỗ tai. Nghe vậy, Hùng Nhị lập tức lấy ra lan nha bổng, sau đó hung hăng quăng ra ngoài, sau đó lại trơ mắt nhìn Diệp Thần, không còn. Làm màu thì tốt. Diệp Thần không khỏi giơ ngón tay cái lên, sau đó lật tay lấy ra lan nha bổng màu ngăm đen ném tới. Này, Lôi Chiến lan nha, thưởng cho ngươi đấy. Cái này được, hắc hắc hắc. Hùng Nhị nhận lấy, cười điên cuồng. Như tầm sư tỷ của ngươi. Diệp Thần lấy ra một thanh linh kiếm thanh tú đưa tới. Ta cũng có A Đường như nhe răng cười, lập tức nhận lấy. Diệp Thần là ai? Đó là Phong Vân Sát Thần, là Viêm Hoàng Thánh Chủ, linh khí hắn cho, vậy cũng không phải là vật phàm. Liễu Dật sư huynh, Thái Cực kiếm của huynh đổi hay không đổi đi? Diệp Thần nhìn về phía Liễu Dật. Đây là vật tổ truyền, có nó là được. Liễu Dật mỉm cười. Cái kia của ngươi chính là bảo bối đấy. Diệp Thần mỉm cười, phất tay đưa một dải lụa sặc sỡ cho Nam Cung Nguyệt, Nam Cung sư tỷ, Thất Thải Ngọc Tâm Lăng, cái này tặng tỷ là không còn gì tốt hơn. Cảm ơn Diệp sư đệ. Nam Cung Nguyệt khẽ cười một tiếng, nhận lấy Thất Thải Ngọc Tâm Lăng, với nhãn lực của nàng tất nhiên nhìn ra được bảo vật này bất phàm, nhìn nhu hòa nhưng kỳ thực là một kiện linh khí bất phàm. Tới tới, người gặp có phần. Tiếng cười từ bên ngoài vang lên, Lăng Tiêu dắt Tiêu Tương đi vào. Nhìn thấy hai người kia, ánh mắt mọi người nhao nhao sáng lên, Lăng Tiêu còn đỡ, ngược lại là Tiêu Tương, chẳng biết tại sao thần sắc có chút mất tự nhiên, có lẽ còn chưa triệt để thoát ra khỏi cái bóng mờ kia, có vẻ hơi tự ti. Chủ yếu nhất chính là nàng có một sợi tóc thanh tú rủ xuống, giống như muốn che lại chữ thù trên trán bên trái, nhưng Thanh Phong không hiểu ý, vén lên mái tóc của nàng, vẫn để cho mọi người thấy được. Không khỏi, không khí nơi đây thay đổi, trong mắt của mọi người đều mang theo ánh sáng lạnh lẽo. Hôm nay Tiêu Tương cho bọn họ nhớ tới Doãn Chí Bình, là cái người ngập đầu tội ác, phá hủy đi một đời hương hoa của nữ tử. Bất quá, Tiêu Tương là người may mắn, có Lăng Tiêu không rời không rời, chuyện của bọn họ đã truyền khắp đại sở, cũng chính bởi vì phần tình cảm Lăng Tiêu này mới khiến Hùng Nhị và Tạ Vân bọn họ nhận người này ngay tại chỗ, bởi vì hắn là một chân nam nhân, có tư cách là một thành viên của bọn họ. Đến, người chính là con rể của Hằng Nhạc chúng ta. Bên này, bọn Tạ Vân đã kéo Lăng Tiêu tới, một câu con rể Hằng Nhạc khiến gương mặt Tiêu Tương lập tức đỏ bừng nửa bên mặt. Mạc Tà Can tướng, tay trắng đồng tâm. Bên này, Diệp Thần đã đưa hai thanh linh kiếm qua, một là Mạc Tà, một là Thư Hùng Chi song kiếm hợp bích, uy lực vô song. Đa tạ Diệp sư đệ. Giọng điệu của Tiêu Tương vẫn hơi mất tự nhiên, nhưng vẫn nhận lấy. Ta nghe nói ngươi còn đưa đan dược cho chúng ta đấy. Thằng nhãi Hùng Nhị này lại xông lên trước, hai mắt nhỏ nhìn chằm chằm Diệp Thần. Mẹ kiếp, ngươi nghe ai nói? Vậy dù sao ta nghe nói. Tiểu mập mạp, ta thật sự rất thích ngươi. Diệp Thần hung hăng nhéo nhéo khuôn mặt đầy mỡ của Hùng Nhị, nhưng vẫn phất tay lấy ra mấy cái túi trữ vật, đương nhiên là muốn đối xử bình đẳng, đan thánh mà. Có thể thiếu đan dược. Nghe nói còn có bí thuật huyền pháp gì đó. Có, cái gì cũng có. Đối với bọn Liễu Dật, Diệp Thần xưa nay đều sẽ không keo kiệt, đem những bí thuật tìm được ngày qua phần Phật bày đầy đất, tùy tiện chọn. Thật sự là hảo huynh đệ. Không có tiếc tháo nhất chính là Hùng Nhị, toàn bộ một đống đều nằm sấp. Được rồi, các ngươi bận rộn, ta đi làm chút việc chính. Diệp Thần duỗi lưng một cái, lập tức không quên triệu hoán Tiên Hỏa Đạo Thân và Thiên Lôi Đạo Thân ra, giúp Liễu Dật sư huynh mở một chút đan hải. Đan hải cũng có thể mở được sao? Nghe nói như thế, ngay cả định lực của Liễu Dật cũng không khỏi kinh ngạc. Có thể có, nhất định phải có. Tạ Vân nhếch miệng cười, bọn ta bây giờ đều là đan hải. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi mà. Liễu Dật thổn thức một tiếng. Chỉ có thể nghĩ không ra, không làm không được. Diệp Thần lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết, xoay người rời đi. Đợi đến khi ra khỏi tiểu biệt uyển, Diệp Thần vui vẻ chạy về phía gian phòng Sở Linh Nhi đang ở, trong đầu còn hiện ra một vài hình ảnh hương diễm, nghĩ đi nghĩ lại cũng không quên cười hắc hắc. Đang đi, hắn liền bị một con rồng không biết từ đâu xuất hiện lôi tới. Ngươi thật sự là xuất quỷ nhập thần. Diệp Thần tặc lưỡi nhìn Long Nhất, cũng đừng nhìn thấy cái đầu trọc kia của Long Nhất, lòng bàn tay đặc biệt ngứa, có một loại xúc động muốn tiến lên hô hai bàn tay. Không cùng ngươi nói nhảm vô dụng. Long Nhất thủ Diệp Thần lôi sang bên cạnh, cười ha ha, ta nhìn trúng một cô nàng. Ngươi không phải là hòa thượng sao? Diệp Thần nhìn Long Nhất đánh giá từ trên xuống dưới, đệ tử Phật môn thì có. Tứ đại giai không nha? Ta là Hoa Hòa Thượng. Long Nhất nhếch miệng cười. Vậy thì nói đi. Coi trọng cô nương nhà ai, nói không chừng ta còn có thể nhìn thấy Nguyệt Lão. Này, vậy thì sao? Long Nhất chỉ một phương hướng. Ở điện thứ 9, đó chính là người quen. Diệp Thần nói xong, liền nhìn theo hướng Long Nhất chỉ. Đó là một đình nghỉ mát, một nữ tử áo trắng khoanh chân ngồi ở chỗ đó tu luyện. Mộ Dung sư thúc. Diệp Thần ngạc nhiên, người Long Nhất Thủ không phải chính là phong chủ Ngọc Tâm Phong của Côn Nhạc Tông Mộ Dung Diệu Tâm sao? Không biết vì sao lại thế, lần đầu tiên nhìn thấy nàng ta đã có một loại xúc động muốn kích động nàng. Bên này, Long Nhất hung hăng chà sát lòng bàn tay, lờ mờ có thể thấy được, dưới thân hắn đã dựng lên một cái lều nhỏ. Ta còn có chuyện, ta đi trước. Đừng! Đừng mà! Long Nhất hoảng cuống quyết túm chặt lấy Diệp Thần, dùng ánh mắt chân thành nhìn Diệp Thần, hai ta có phải là huynh đệ tốt của hai ta không? Không phải. Người có biết nhưng nói chuyện phím như vậy đâu, ra ngoài dễ bị người ta đánh chết đâu. Sắc mặt Long Nhất nhất thời đen lại. Loại chuyện nhân duyên này thì phải chú ý duyên phận, ta không giúp được. Diệp Thần nháo nháo lỗ tai. Vậy ngươi dạy ta sáo lộ của mũi nhé. Rồng xoa xoa tay nhếch miệng cười, chuyện này ta một chữ cũng không biết. Không có sáo lộ gì hết, thích thì trực tiếp thích một chút. Diệp Thần lấy từ trong ngực ra một quả hồ lô rượu. Trực tiếp bổ sung chút cũng được sao? Nghe ta, nhất định không sai. Thì ra mũi đơn giản như vậy là sao? Long Nhất túm lấy ống tay áo, sau đó sờ lên cái đầu trọc của mình, một đi ba lắc đi tới, hơn nữa tư thế đi đường rất kiêu ngạo, hình thái giống như lưu manh lưu manh. Thật muốn lên đạp ngươi một cước. Nhìn bóng lưng của Long Nhất, Diệp Thần nghiêm túc nói một câu, nhưng mà hắn vẫn là nhìn theo Long Nhất đi tới lương đình, dựa vào vách đá hứng thú nhìn xem. Mỹ nữ, ta muốn chơi nàng. Rốt cuộc, Long Nhất mở miệng nói, chủ yếu nhất là hắn nói câu này vẻ mặt rất chân thành. Bên này, Diệp Thần trừng lớn hai mắt, suýt chút nữa đã quỳ ngay tại chỗ cho Long rồi, anh đây. Người có biết ca ca ta không? Bột. Rất nhanh, tiếng vỗ tay thanh thúy liền vang lên, Long Nhất lộn nhào chạy trở về, mặt trái còn có một dấu bàn tay đỏ thẫm, cả khuôn mặt đều lệch đi, ngay cả máu mũi cũng không chảy một giọt. Chiêu này thật không tốt chút nào. Long Nhất ôm mặt nhìn Diệp Thần. Hàm súc một chút, hàm súc hiểu hay không? Diệp Thần nói rồi, vẫn không quên lấy tay ra so sánh một chút. Hiểu. Long Nhất một lần nữa kéo ống tay áo, sờ sờ đầu trọc, vui vẻ chạy tới, thấy Mộ Dung Diệu Tâm trạng nhắm mắt dưỡng thần, hắn vẫn không quên quay đầu lại nhìn thoáng qua Diệp Thần bên này. Hàm súc, hàm súc. Hiểu ngay. Long Nhất thụ dơ lên một thủ thế, mà sau đó dò xét nhìn Mộ Dung Diệu Tâm, mỹ nữ, ngươi có thể để cho ta đem ngươi lên hay không? Ôi trời ơi! Bên này, Diệp Thần đã không nhịn được lấy tay che trán lại. Bột! Lại là tiếng vỗ tay thanh thúy, Long Nhất lần thứ hai vừa lăn vừa bò chạy về. Lần này, người bị gọi là má phải của hắn, lần này đúng rồi, hai lỗ mũi của hắn đều chảy máu. Không được rồi! Long Nhất bôi lên người một con mắt đầy máu mũi nhìn Diệp Thần. Lại hàm súc một chút, cần nhiều hàm súc có bao nhiêu hàm súc? Diệp Thần cố gắng bình tĩnh ôn hòa nói xong còn không quên thăm dò một câu. Hiểu chưa? Đã rõ. Long Nhất gãi cái đầu trọc, lần này đi đường tư thế cũng không có kiêu ngạo như vậy, là lén lút chạy tới, đợi đến khi đến bên cạnh Mộ Dung Diệu Tâm, hắn còn không quên hít sâu một hơi. Mỹ nữ, ta. Bột. Đem tiếng vỗ tay vẫn như trước, thanh thúy mà vang dội. Lần này Diệp Thần trực tiếp ngẩng đầu lên, hai tròng mắt chuyển động theo hướng Long Đồng bay ra một vòng lớn. Khụ khụ. Nhìn thấy Long Nhất bị Mộ Dung Diệu Tâm tác bay ra ngoài, Diệp Thần ho khan một tiếng. Rõn ra rõn rén lén lút bước đi, cái này không thể trách ta được. Không tiếp tục để ý tới con tiện nhân Long Nhất kia nữa, Diệp Thần đi một mạch mấy Đại Loan Nhi, sau đó điên đảo bò lên trên một tòa lầu cát. Trong lúc nói chuyện, gã đẩy cửa phòng ra, cười ti tiện xoa xoa tay, nhỏ Linh, muốn ta không, ta. Lời còn chưa dứt, hắn đã vội ho một tiếng, bởi vì trong phòng ngoại trừ Sở Linh Nhi còn có một tiểu nha đầu, nhu thuận đáng yêu, ngây thơ rực rỡ. Nhìn kỹ lại, không phải là mặt trời chiều sao? Tiểu Linh gì chứ? Sở Linh Nhi tức giận trừng mắt với Diệp Thần, gương mặt còn có chút ửng đỏ. Còn ngại quá. Diệp Thần nhếch miệng cười không lên mặt. Sư phụ, mặt Tịch Nhan nhớ người. Tịch Nhan cười hì hì, hai cái mắt to cong thành hình trăng lưỡi liềm. Đi, cầm lấy mà tu luyện. Lúc này Diệp Thần kín đáo đưa cho Tịch Nhan một bộ bí pháp cổ quyển. Nhưng ta có huyền pháp lợi hại hơn. Nhan Nhan chớp chớp đôi mắt to nhìn Diệp Thần. Ta đây cũng rất lợi hại, mau đi đi. Diệp Thần vừa nói, vừa đẩy Tịch Nhan ra cửa phòng. Ách! Tiểu Tịch ngoan ngoãn gật đầu, sau đó ông lấy quyển sách cổ đi xuống lầu. Bên này, Diệp Thần đã rất tự giác đóng cửa phòng lại, sau đó xoa tay mặt đầy ti tiện tiến đến trước mặt Sở Linh Nhi. Nương tử, nhớ ta chưa? Nhớ cái đầu ngươi đấy. Sở Linh Nhi hung hăng liếc Diệp Thần một cái. Nhưng ta nhớ ngươi. Diệp Thần cười hì hì, trực tiếp nhào tới, làm hắn không biết xấu hổ, cái đầu cọ qua cọ lại trước ngực Sở Linh Nhi. Qua. Thơm quá đi chứ. Wow, thật là mềm nha. Ngươi là đồ lưu manh. Gương mặt Sở Linh Nhi ửng đỏ, lúc này mới đẩy Diệp Thần ra. Nói bậy, chúng ta là vợ chồng. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, lần nữa nhào tới, hai bàn tay to còn không thành thật sờ tới sờ lui Sở Linh Nhi, sờ được phải nói là không kiêng nể gì cả. Ban ngày ban mặt, người có xấu hổ hay không, ngươi? Ban ngày ban mặt thì sao, ban ngày ban mặt cũng không phạm pháp. Diệp Thần cười xấu xa, lập tức ôm lấy Sở Linh Nhi, nhào lên trên giường, sau đó bắt đầu xé rách quần áo của mình. Diệp Thần, buổi tối có được không, chúng ta? Sư phụ. Sở Linh Nhi còn chưa dứt lời đã bị lời nói của Tiểu Tịch Nhan cắt ngang. Nàng chưa dứt lời, Tiểu Nha Đầu đã đẩy cửa phòng ra, lại nhìn thấy một hình ảnh rất là tuyệt vời, Sở Linh Nhi bị Diệp Thần bỏ mình, gương mặt đỏ bừng, quần áo xộc xệch. Sư phụ của nàng Diệp Thần, cả người đều trần trụi, hơn nữa hai cánh tay còn đặt hờ ở một nơi không nên đặt. Sư phụ, người và sư tổ làm gì vậy? Tiểu Nha Đầu vẻ mặt tò mò nhìn Diệp Thần và Sở Linh Nhi. Chúng ta. Hai má Sở Linh Nhi lập tức đỏ bừng lên, lại không biết nên nói gì cho phải, nói sư phụ ngươi giữa ban ngày ban mặt muốn tìm sư tổ của ngươi. Cái kia là hoàng hôn đó. Ta không bảo ngươi đi tu luyện à, có phải lười biếng hay không? Bên này, Diệp Thần thật ra không có mặt mũi, nghiêm trang nhìn dung nhan của Tịch Nhan, hơn nữa còn nói chuyện, hắn vẫn duy trì động tác như ban đầu, đặt Sở Linh Nhi ở dưới thân, hai tay nhấc lên đặt ở một nơi không nên đặt. Bí pháp ngươi cho ta học xong rồi. Tịch Nhan cười hì hì, ta rất lợi hại. Lợi hại, thật lợi hại. Diệp Thần giật giật khóe miệng, ngược lại là quên đi thiên phú của Tiểu Tịch Nhan, trong lòng còn có chút hối hận, sớm biết như vậy, nên nhét một xe bí pháp cho Tịch Nhan đi tu luyện, cũng không đến mức để cho tiểu nha đầu này hỏng mất xuân hiểu mỹ sự của hắn. Vậy các ngươi đến cùng đang làm cái gì? Tiểu Tịch Nhan đi tới, đôi mắt to chớp chớp, tò mò nhìn Diệp Thần và Sở Linh Nhi, đây chính là âm dương song tu mà bọn họ nói sao? Cái này ấy hả? Như này thì nói như thế nào đây? Chúng ta còn không đi xuống. Diệp Thần còn chưa dứt lời đã bị Sở Linh Nhi đẩy xuống giường, sau đó vội vàng sửa sang lại quần áo đang rối tung của mình, vừa tìm kiếm khe đất lại có thể chui vào với tốc độ nhanh nhất. Đậu xanh rau má. Hung hăng xoa mi tâm, hắn chưa bao giờ có một loại xúc động như vậy, đó chính là đem Tịch Nhan đưa lên trời chơi đùa. Sư phụ, chúng ta cũng âm dương song tu a. Bên này, Tiểu Tịch Nhan kéo góc áo của Diệp Thần, khuôn mặt nhỏ non nớt dương lên, đôi mắt to chớp chớp nhìn Diệp Thần, ta cũng là nữ tu sĩ. Nghe vậy, khóe miệng Diệp Thần không khỏi co giật. Bên cạnh, hai mắt Sở Linh Nhi càng bốc hỏa nhìn Diệp Thần, có một loại xúc động muốn bóp chết Diệp Thần tại chỗ. Điều này cũng không tệ hơn ta. Thấy ánh mắt của Sở Linh Nhi như muốn ăn thịt người, Diệp Thần giật giật khóe miệng. Ánh mắt hai người nhìn nhau, vẻ mặt tràn ngập tò mò đối với thế giới, hai cái mắt to đã đặt ở giữa hai chân Diệp Thần, bởi vì nơi đó đã dựng lên một cái lều trại nhỏ ngay ngắn. Tiểu Nha Đầu con mắt chớp chớp một cái, vươn ngón tay út ra, nhẹ nhàng gõ gõ cái trò chơi này, cứng rắn, còn bắn ngược trở lại. Thấy thế, sắc mặt Sở Linh Nhi và Diệp Thần nhất thời trở nên vô cùng đặc sắc. Không khí trong phòng trở nên cực độ quỷ dị, hơn nữa trở nên không phải bình thường. Yên tĩnh. Âm. Loảng xoảng. Oanh. Rất nhanh, trong tiểu lâu liền vang lên âm thanh loạn thất bát tao như vậy. Rất nhanh, Diệp Thần liền lăn lộn chạy ra khỏi lầu cát, hai mắt đã biến thành mắt gấu mèo, hai lỗ mũi đều chảy ra máu tươi, chủ yếu nhất là một dấu bàn tay ở má trái của hắn, khiến cả khuôn mặt hắn đều bị lệch đi. Đây là ngoài ý muốn. Diệp Thần ho khan một tiếng, lau máu mũi một cái, khập khiễng đi ra tiểu biệt uyển. Đập vào mắt hắn là một thân ảnh quen thuộc, cũng khập khiễng, mắt gấu trúc, hai lỗ mũi chảy máu, cả khuôn mặt đều bị bẻ cong, hơn nữa trán sáng loáng. Thằng nhãi này, không cần nói chính là Long Nhất vừa rồi bị Mộ Dung Diệu Tâm dùng một chưởng đánh bay. Ta nói, phương pháp kia của ngươi không dùng tốt a. Nhìn thấy Diệp Thần, Long Nhất hung hăng lau đi một phen máu mũi. Đến đây. Diệp Thần đặt một cánh tay lên trên vai Long Nhất, đầu tiên là lau máu mũi một cái, lúc này mới nháy mắt hỏi một câu, ngươi có biết là ngươi không biết, theo đuổi nữ nhân, quan trọng nhất là cái gì không? Là cái gì? Long Nhất tò mò nhìn Diệp Thần. Thứ nhất, kiên trì. Diệp Thần nói một câu thấm thía. Sau đó thì sao? Thứ hai, vô liêm sỉ. Sau đó thì sao? Hai mắt Long Nhất sáng được nhìn Diệp Thần, cảm giác Diệp Thần muốn truyền cho hắn bí tịch tán gái rồi. Điểm thứ ba là quan trọng nhất. Diệp Thần khẽ mím tóc, đó chính là kiên trì không biết xấu hổ. Khanh khách khanh khách. Diệp Thần vừa dứt lời, tiếng cười của nữ nhân sau lưng liền vang lên. Nghe tiếng, hai người theo bản năng quay đầu lại, mới phát hiện Sở Linh Ngọc đang ôm bụng cười to, tự như nghe được một câu chuyện vô cùng buồn cười. Ngươi cười cái gì? Long Nhất vẻ mặt mộng bức nhìn Sở Linh Ngọc. Rồng một khi không nói lời nào còn tốt, Vừa nói chuyện, Sở Linh Ngọc cười càng vui vẻ hơn, cười đến mức cả người đều thẳng lưng không thẳng lên được, đặc biệt khi nhìn đến Long Nhất cùng với cái đầu bóng loáng cùng với vẻ mặt mơ hồ kia, cả người nàng đều cười ra nước mắt. Người có bệnh không? Long Nhất nhìn trên dưới đánh giá Sở Linh Ngọc một chút. Nàng không bình thường. Diệp Thần nói xong, còn nhét một cái bao nhỏ vào trong lòng Long Nhất, nghiêm túc nói, đây chính là đồ tốt, toàn bộ đại sở ta đều cho ngươi, có nó, bảo đảm ngựa của ngươi thành công. Cái này được, hắc hắc hắc. Long Nhất nhếch miệng cười. Đi đi đi. Hàm súc một chút. Nhìn cũng được. Long Nhất nhếch miệng cười một tiếng, sau khi đi được hai bước, còn không quên quay đầu nhìn Diệp Thần dựng ngược lên một cái phất tay. Sau khi tên này rời đi, Diệp Thần mới quay đầu lại liếc mắt về phía Sở Linh Ngọc vẫn còn đang cười to, ánh mắt của hắn giống như là nhìn ngây ngốc nhìn Sở Linh Ngọc, ta nói, người không ngoan ngoãn ở điện thứ năm đợi, chạy tới kéo làm gì. Sở Linh Ngọc vẫn đang cười như cũ, khóe mắt còn có nước mắt, lấy từ trong ngực ra một cái ngọc giản đưa tới. Có điều, sau khi nhìn thấy gương mặt kia của Diệp Thần, nàng lại bắt đầu cười to như có thần kinh, hơn nữa cười đến mức không thẳng lưng nổi. Ngu ngốc. Diệp Thần không cho là đúng, bóp nát ngọc giản ngay tại chỗ. Toàn bộ tin tức tình báo phong ấn trong ngọc giản đã bị hắn thu vào thần hải. Tối nay liền tiến công sao? Khóe miệng Diệp Thần nhếch lên, gợi lên một nụ cười nghiền ngẫm. Khanh khách khanh khách. Thời điểm Diệp Thần đọc lấy tình báo, Sở Linh Ngọc ở bên cạnh vẫn ôm bụng cười to. Thấy thế, Diệp Thần ngơ ngác liếc mắt đánh giá Sở Linh Ngọc một cái, lúc này mới xoay người rời đi, đừng có tranh luận nữa, nhanh chóng báo cho Chung Quỳ Tiền Bối bọn họ đến điện thứ 9. Chỉ là không dừng được. Sở Linh Ngọc cười, mặt đầy nước mắt. Vừa bước đi vừa ôm bụng. Bên này, Diệp Thần đã lắc mình 5-3 lần người xong mới đi tới địa cung điện thứ 9. Rất nhanh, Chung Quỳ, Chung Ly, Hồng Loan, Hắc Tích, Phượng Trĩ, Tô Gia Lão Tổ, Cảnh Giang bọn họ trước sau từ phân điện chạy tới, trừ bọn họ, Bạch Dịch và Sở Linh Ngọc cũng trước sau đi theo. Đáng nói là, những người khác thì không có gì đặc biệt, chính là Sở Linh Ngọc, sau khi nhìn thấy Diệp Thần liền phốc một tiếng bật cười rộ lên, đám lão gia hỏa nhìn thấy đều mang vẻ mặt bối rối. Người nhà hữu kình vô vị. Diệp Thần đen mặt nhìn về phía Sở Linh Ngọc. Nói chuyện chính sự về chính sự đi. Bị Diệp Thần nói, Sở Linh Ngọc lập tức nín cười, vẻ mặt nghiêm túc như không có chuyện gì xảy ra. Một sự thay đổi lớn như vậy, bọn Chung Quỳ cũng không kịp phản ứng. Vô nghĩa. Diệp Thần liếc mắt một cái, sau đó lật tay lấy ra một tấm bản đồ khổng lồ. Nói chuyện chính sự. Ánh mắt mọi người cũng đều thu qua Sở Linh Ngọc bên kia, nhào nhào vây quanh bản đồ. Cửu đại phân điện của Thanh Vân Tông giống như Chính Dương và Hằng Nhạc đều được xếp ở vị trí trung tâm của Thanh Vân Tông. Diệp Thần mở miệng, vừa nói, vừa không ngừng ám chỉ trên bản đồ, khoảng cách giữa bản bộ và phân điện cách nhau rất xa, mặc dù bản bộ và phân điện đều có thể cứu viện lẫn nhau, nhưng điều này cũng cần thời gian, ước chừng một khắc đồng hồ, điểm này, các vị nhớ kỹ rõ ràng. Điều này thì chúng ta đều hiểu. Chung Ly bọn họ đều cười. Hằng Nhạc Cửu Đại Điện hiện giờ do chúng ta khống chế, điểm này, Hằng Nhạc Tông, Chính Dương Tông và Thanh Vân Tông đều không hay biết. Đây chính là ưu thế của chúng ta. Diệp Thần tiếp tục nói, mà lần này lại là lần Hằng Nhạc và Chính Dương tác chiến với Thanh Vân quy mô lớn. Ta muốn nói là các ngươi kéo người của Doãn Chí Bình sang một bên, các ngươi có thể tiêu hao bao nhiêu thì tiêu hao bấy nhiêu. Đương nhiên, đây là dưới tình huống các ngươi bảo đảm an toàn. Điều này, chúng ta cũng hiểu. Mọi người nhìn nhau cười cười. Như vậy, những gì ta nói tiếp theo mới là trọng điểm. Diệp Thần đảo mắt nhìn mọi người, các ngươi đều là Hằng Nhạc các đại điện chủ mạo danh thế. Tuy rằng mỗi người đều có rất nhiều bí pháp che giấu thân phận, nhưng ta muốn cảnh cáo các ngươi là muốn thi triển một loại bí pháp và thần thông nào đó có khả năng bộc lộ thân phận của mình trong đại chiến, không nên sử dụng linh khí bổn mạng của bản thân, các ngươi đóng vai thân phận là ai thì dùng thần thông bí pháp của ai và linh khí bản mệnh. Ngươi còn đừng nói, điểm này ta thật sự không nghĩ tới. Chung Ly ca sờ cằm, ta còn đang định cho bọn họ một đại chiêu thành danh của ta đâu. Cẩn thận chạy nhanh. Diệp Thần cười nói, nếu như thân phận chân thật của các ngươi bại lộ, rất có thể chúng ta sẽ bị Tam Tông liên hợp công kích, Viêm Hoàng có mạnh đến mấy cũng không địch nổi Tam Tông liên hợp. Nhưng giấy không gói được lửa đâu. Chung Quỳ chòm râu trầm ngâm, trận chiến này quy mô quá lớn, khó tránh khỏi có sơ sót, mặc dù chúng ta nắm trong tay phân điện của Hằng Nhạc Cửu Điện, nhưng trong chín đại điện này ngư long hỗn tạp, trong đó có người của Thị Huyết Điện, có người của Thanh Vân Tông, có người của Chính Dương Tông, có người của Doãn Chí Bình, bất kỳ chỗ nào xuất hiện sơ suất sẽ khiến cho khắp nơi hoài nghi, một khi chúng ta bị hoài nghi, tình cảnh sẽ rất không ổn. Làm không tốt cũng vẫn bị tứ phương liên hợp công. Kích. Điểm này, ta cẩn thận nghĩ tới, trong khoảng thời gian ngắn cơ bản không có nhiều khả năng. Diệp Thần mỉm cười. Trước tiên nói về Thị Huyết Điện, Bắc Sở là thiên hạ của bọn họ, nhưng Nam Sở là thiên hạ của Tam Tông, cho dù bọn họ hoài nghi cũng sẽ không phái đại quân xuôi Nam, cho dù là phái người tới đây, cũng chỉ là bí mật đến đây, không dám lộ ra, bởi vì bọn họ đến, nhất định sẽ thúc đẩy Tam Tông liên hợp chèn ép. Lại nói tới Thanh Vân Tông, một trận chiến đêm nay cho dù không diệt được bọn chúng thì cũng sẽ đánh cho bọn chúng tàn phế, bọn chúng sẽ không có thời gian và sức mạnh để mục tiêu quy mô lớn tới chúng ta như vậy. Cho dù bọn chúng có hoài nghi, cũng chỉ là nghi ngờ bọn chúng sắp xếp ở điện chủ huyết viêm của phân điện Hằng Nhạc thứ 5. Bởi vì trong mắt bọn chúng, có lẽ huyết viêm đã làm phản Thanh Vân Tông hoặc là bị Hằng Nhạc phát hiện ra gì đó, cho nên mới không đem tin tức chính xác truyền cho bản bộ của Thanh Vân Tông. Nói về Chính Dương Tông đi, suy nghĩ của bọn hắn với Thanh Vân Tông cơ bản không sai biệt lắm. Cho dù có hoài nghi, cũng chỉ là nghi ngờ điện chủ Cổ Nguyên xếp ở tòa điện thứ 7 của Hằng Nhạc có điểm khác với Thanh Vân Tông. Ở điện cửu đại phân điện mà không nằm trong khống chế của Doãn Chí Bình thì không sao. Mục tiêu chủ yếu của bọn hắn bây giờ là liên hợp Hằng Nhạc tiêu diệt Thanh Vân, chỉ cần chúng ta đồng ý, bọn hắn là nghe lệnh của ai. Về phần Hằng Nhạc Tông Doãn Chí Bình, điểm này càng không cần lo lắng. Diệp Thần ung dung cười một tiếng, bởi vì hắn là dòng chính trong chính đại phân điện, sẽ bị giết sạch trong trận chiến tối nay, cho dù bọn họ nghi ngờ chúng ta, lại lấy cái gì đánh chúng ta, cho dù đánh, hắn mất đi chiến lực dòng chính cũng còn lâu mới là đối thủ của chúng ta. Tam Tông một điện có quá nhiều quan hệ lợi ích, giữa bọn họ nghi kỵ cùng kiên kỵ lẫn nhau, sẽ là ô che tốt nhất cho chúng ta. Nói thì nói như vậy, nhưng chúng ta vẫn có dự định xấu nhất. Dương Đỉnh Thiên trầm ngâm một tiếng. Cho nên, mấy đại điện chủ tối nay dẫn binh rời khỏi phân điện, đại quân Viêm Hoàng sẽ tiến vào đại phân điện của Hằng Cửu tiến hành phòng thủ. Diệp Thần mỉm cười, ngoài ra, trên 7 thành mạng lưới tình báo đã cắm rễ ở Nam Sở, tin tức từ 4 phía đều sẽ truyền tới đầu tiên, cho dù một điện 3 tông tiến công chúng ta cũng sẽ có đầy đủ thời gian phản ứng, ít nhất chúng ta sẽ rút về Thiên Thu Cổ Thành, nếu không được nữa chúng ta sẽ rút về tổng bộ Tây Lăng Viêm Hoàng. Có một điểm ta lo lắng. Tô Gia Lão Tổ trầm ngâm nói, nếu Thanh Vân Tông biết Hằng Nhạc và Chính Dương Liên Quân muốn tấn công cửu đại phân điện của bọn họ, nhất định sẽ ở vào trạng thái đề phòng cao độ, nếu đại quân của chúng ta xuất phát, lưới tình báo của bọn họ mà biết được tin tức, nhất định sẽ có chuẩn bị, nếu chúng ta đánh không lại, sợ rằng sẽ không đạt được hiệu quả như mong muốn. Hay là trước khi đại quân xuất phát hãy xử lý mạng lưới tình báo của Thanh Vân Tông đi. Chung Ly vẫn cầm. Cái này không cần chúng ta ra tay. Diệp Thần khẽ khoát tay áo, cười nói, các vị quá coi thường mạng lưới tình báo của Chính Dương Tông và Hằng Nhạc Tông. Nếu như đã quyết định tấn công sớm, bản bộ Chính Dương Tông và Hằng Nhạc Tông nhất định sẽ làm lưới tình báo ở Thanh Vân Tông trước khi đại quân xuất phát. Nói tới đây, Diệp Thần nhìn về phía Dương Đỉnh Thiên, sư bá, ngươi hiểu rõ điểm này hơn bất kỳ ai. Chính xác. Dương Đỉnh Thiên khẽ gật đầu, có lẽ mọi người không biết, trước khi ta làm trưởng giáo Hằng Nhạc, ta từng là tổng các chủ của mạng lưới tình báo của Hằng Nhạc Tông. Tuy thực lực của Hằng Nhạc Tông không bằng Chính Dương Tông và Thanh Vân Tông, nhưng mạng lưới tình báo của Hằng Nhạc Tông không phải Chính và Thanh Vân có thể so sánh được. Ta có thể rất chịu trách nhiệm nói cho mọi người biết, muốn tình báo của Thanh Vân Tông rơi vào liệt giường, một nhà của Hằng Nhạc Tông có thể làm được chứ đừng nói còn có một tin tức tình báo của Chính Dương Tông phối hợp. Mẹ kiếp, treo lên như vậy. Cổ Tam thông tặc lưỡi một tiếng. Vậy thì sao? Lúc ngươi còn chưa làm rơi mạng lưới tình báo của Thanh Vân Tông. Vô Nhai đạo nhân nghi ngờ hỏi một câu. Làm như vậy đương nhiên có thể xử lý, nhưng đối với Hằng Nhạc không có chỗ tốt nào. Dương Đỉnh Thiên cười nói, Tam Tông Nam Sở chính là mạnh nhất Thanh Vân, còn Hằng Nhạc và Thanh Vân lại yếu hơn rất nhiều. Nếu muốn giữ cân bằng cho Tam Tông thì khi liên minh Thanh Vân Tông đối đầu với Chính Dương Tông vĩnh viễn là thượng sách, tuy không chính thức kết minh với Thanh Vân, nhưng loại ăn ý này đã tồn tại từ rất lâu rồi, làm rơi lưới tình báo của bọn họ, đây chính là phá hoại quan hệ với Thanh Vân, phá hoại quan hệ giữa bọn họ và Thanh Vân, tương đương với phá hủy cân bằng giữa ba tông môn, chuyện này chẳng những không có lợi cho Hằng Nhạc, mà còn có thể rước lấy một hồi hạo kiếp. Ta đây liền không rõ, người cùng Thanh Vân hai nhà liên hợp xử lý mạng tình báo Chính Dương Tông không được sao? Tô Gia Lão giả nghi hoặc nhìn Dương Đỉnh Thiên. Quyền và mưu lợi ích lợi, chắc chắn cách làm này là hạ sách. Dương Đỉnh Thiên cười nói, làm lọt lưới tình báo của Chính Dương Tông thì dễ, nhưng sau đó thì sao? Đó là cuộc đại chiến của Tam Tông, cho dù ta và Thanh Vân liên minh có tiêu diệt Chính Dương Tông hay Tam Tông hỗn chiến thì hầu như tất cả các thế gia ở Nam Sở đều sẽ tham chiến. Đó sẽ là một cuộc chiến tranh quét sạch cả Nam Sở. Kết quả là thế lực Nam Sở suy yếu. Cái gọi là ngao cò tranh đấu ngư ông đắc lợi cuối cùng được lợi chính là thị huyết điện của Bắc Sở. Tình thế của Nam Sở phức tạp như vậy sao? Mọi người đều nhao nhao tặc lưỡi một tiếng. Cho nên nói, không có nắm chắc tuyệt đối, bất kỳ một phương nào của Tam Tông cũng không dám tùy tiện khai chiến, sự cân bằng trong đó rất dễ dàng phá vỡ, muốn khôi phục lại phải trả giá bằng máu. Xem ra, Hằng Nhạc và Chính Dương Tông lần này đã nắm chắc tuyệt đối, nếu không cũng không dám tùy tiện phát động chiến tranh khổng lồ như vậy. Vô Nhai đạo nhân nhẹ nhàng vuốt râu. Cũng không phải. Diệp Thần cười lắc đầu, thay vì nói đây là một trận đại chiến, chỉ bằng nói đây là một trận trò khôi hài. Kịch kịch. Có ý gì đấy? mọi người đều nhìn về phía Diệp Thần. Thời khắc Hằng Nhạc Tông quyết định liên minh với Chính Dương Tông đã phạm vào một điều tối kỵ cho binh gia, có thể nói, bọn họ từ tổng chiến lược và chiến lược căn bản đã sai rất không hợp thói thường. Diệp Thần cười nói, vừa rồi trưởng môn sư bá đã nói, Chính Dương mạnh nhất, Hằng Nhạc, Thanh Vân yếu hơn rất nhiều, cái gọi là tam tông thăng bằng, chính là Hằng Nhạc, Thanh Vân liên hợp đối kháng Chính Dương, đây là một loại ăn ý, có loại ăn ý này, liền có cái loại cân bằng này, hôm nay người cầm quyền của Hằng Nhạc đã phá vỡ loại ăn ý này, cũng sắp đánh vỡ sự cân bằng này, đánh cho Thanh Vân tàn phế tương đương với đánh bại Hằng Nhạc, tiêu diệt Thanh Vân, mục tiêu tiếp của Chính Dương Tông. Chính là Hằng Nhạc, Doãn Chí Bình cuồng vọng tự đại, nhất định đây là một hồi náo loạn. Vốn dĩ, chính phần hợp độ của ký chủ Doãn Chí Bình, hẳn là một vị hộ tướng của Hằng Nhạc. Dương Đỉnh Thiên thở dài lắc đầu, nhưng bản tính và quyết đoán của hắn lại trái ngược hẳn với thực lực của hắn. Những khuyết điểm này đã chú định hắn chỉ thích hợp làm tướng, không thích hợp làm thống soái cho tam quân. Cũng chính vì những khuyết điểm này, hắn nhất định phải dẫn Hằng Nhạc lên một con đường không lối về. Nhìn xem, so với Doãn Chí Bình, tiểu tử này trời sinh chính là người làm thống soái. Cổ Tam Thông nói xong, vẫn không quên liếc mắt nhìn Diệp Thần. Không thể không nói, nghe Cổ Tam Thông nói như vậy, mọi người đều nhìn về phía Diệp Thần. Giờ phút này, đặc biệt là đám người Trung Quỳ và Trung Giang, nếu không phải Diệp Thần hùng tài đại lược, hiện tại Viêm Hoàng vẫn còn năm bè bảy mảng. Điểm này, Nguyên Thiên Hoàng Thánh Chủ Trung Quỳ là người có cảm xúc sâu sắc nhất, đến tận bây giờ ông ta vẫn còn nhớ rõ trận chiến Diệp Thần một chọi một với ông ta, đó là một trận đại chiến khoáng thế lấy Viêm Hoàng và Thiên Hoàng làm tiền đặt cược, là một tiền bối, ông ta thán phục sự quyết đoán của Diệp Thần, là một tiền bối Viêm Hoàng, ông ta rất vui mừng Diệp Thần có phách lực như vậy. Không chỉ là bọn họ, Dương Đỉnh Thiên, Đạo Huyền Chân Nhân cũng lộ ra vẻ vui mừng nhiều hơn. Bọn họ đã từng là người có thân phận vô cùng tôn quý của Hằng Nhạc Tông, nguyên nhân rời khỏi Hằng Nhạc, có Doãn Chí Bình, nhưng phần nhiều vẫn là vì Diệp Thần. Có lẽ có thể nói như vậy, ngay từ đầu bọn họ đã luôn xem trọng Diệp Thần là người trưởng giáo Hằng Nhạc, vì thế, bọn họ không tiếc làm loạn với đám lão già thông huyền kia, không tiếc rời khỏi Hằng Nhạc. Bây giờ xem ra, lựa chọn của bọn họ là chính xác, Diệp Thần mà bọn họ ban đầu đã coi trọng quả thật là thiên sinh tài soái. Thân là thống soái của Tam Tông nên có khí phách và nhãn giới, hắn chẳng những có mà còn có, hơn nữa còn không kém. Hôm nay, giờ phút này, chính là chứng minh vô cùng tốt, cường giả Viêm Hoàng, Hằng Nhạc, Hùng Gia có thể tụ tập cùng một chỗ, nhưng không phải chính là vì Diệp Thần sao? Bởi vì sự tồn tại của hắn, bọn họ đang từng bước trở mình xinh đẹp. Nếu một người lựa chọn Diệp Thần, có lẽ là may mắn, hai người chọn Diệp Thần, có lẽ là trùng hợp, nhưng ba người thì sao? Bốn người đâu? Một tông phái một thế gia thì sao? Nhiều người đồng thời lựa chọn một người như vậy, đó không phải là chuyện do vận khí và trùng hợp, đó là lòng người hướng tới, chúng vọng đều quy về. Các ngươi như vậy, cả hai ta đều ngượng ngùng. Bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, Diệp Thần không khỏi ho khan một tiếng. Làm màu thì tốt. Cổ Tam Thông và Vô Nhai Tiên Tử đều nói một câu thấm thía. Được rồi, bây giờ bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Đối với lời nói của hai người, Diệp Thần trực tiếp không để ý. Trực tiếp đeo bản đồ khổng lồ lên giữa không trung, không ngừng chỉ vào bản đồ, cũng không ngừng nói, Trung Quỳ, Trung Giang, Tô Gia Lão Tổ, Phượng Trĩ, Hồng Loan, Sở Linh Ngọc, Hắc Bào, Cảnh Giang, với thân phận mà từng người đóng vai, hôm nay sẽ dẫn người của Chính Dương Tông hội hợp với các đại phân điện của Chính Dương Tông. À, thế nào lại không có ta? Điện chủ phân điện thứ 9 Bạch Dịch khẽ ồ lên một tiếng, ta đóng vai thương hình, không cho ta đi. Ngươi không cần đi, ta sắm vai thương hình cho ngươi. Diệp Thần cười nói. Đừng mà. Ta còn chuẩn bị đi qua ho khan một trận. Đừng vội, ta còn chưa nói xong. Diệp Thần tiếp tục nói, sau khi chúng ta dẫn quân rời đi, đại quân Viêm Hoàng dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào đại điện của Cửu Đại Phân để tiến hành phòng thủ, đợi lệnh bất cứ lúc nào. Vừa nói Diệp Thần vừa đem hơn 10 cái ngọc giản phân biệt đưa cho Cổ Tam Thông, trong ngọc giản chính là những gia tộc phụ thuộc của Thanh Vân Tông, đương nhiên đều là những gia tộc tội ác tày trời, đợi khi chúng ta đánh nhau với chính đại phân điện của Thanh Vân Tông thì không cần suy nghĩ nhiều, xuất kích lôi đình. Hủy diệt những gia tộc này, tốc chiến tốc thắng. Xem ra, ngươi đây là kiếm đủ sức muốn tàn phế Thanh Vân Tông a, Cổ Tam Thông nhận ngọc giản, Vô Nhai đạo nhân và Bạch Dịch nhau nhau chép miệng một cái. Ta dám nói, chúng ta tiêu diệt những gia tộc này, chắc chắn Thanh Vân Tông sẽ tính khoản nợ này ở trên người Hằng Nhạc Tông, thống soái Chính Dương Tông và Doãn Chí Bình hiện giờ. Nói trắng ra là chúng ta giết người, có người thay chúng ta gánh tội thay. Đây cũng là chuẩn bị cho ngày sau. Diệp Thần cười cười, làm nát Thanh Vân Tông thì phá vỡ thế cân bằng của ba tông, nếu Thanh Vân Tông muốn tiếp tục sống sót nhất định sẽ tìm kiếm các nơi kết minh, mà khi đó, Hằng Nhạc Tông đã bị chúng ta cướp lấy sẽ trở thành đồng minh có lợi nhất của bọn họ. Cũng đúng. Tô Gia Lão Tổ vuốt râu, tối nay, e rằng Thanh Vân Tông sẽ triệt để hận thống lĩnh Hằng Nhạc của Chính Dương Tông và Doãn Chí Bình, chúng ta diệt Doãn Chí Bình, đoạt lấy Hằng Nhạc, bọn chúng không hận chúng ta, ngược lại nên cảm ơn chúng ta. Điển hình là kéo thù hận, Thanh Vân Tông chịu thiệt nhiều, nhất định sẽ liên hợp dùng sức đối chiến với Chính Dương Tông chúng ta. Nếu thế, khi đó thế cục phía Nam sẽ trở lại thế cân bằng kia. Đánh tàn phế cả nhà, lại cùng nhà này đi làm một nhà khác, chiêu này cao a, mọi người đều thở dài một tiếng. Không còn cách nào khác, là Doãn Chí Bình nhất định phải phá vỡ cái cân bằng này, chúng ta chỉ có thể không ngừng tìm con đường mạnh mẽ trong quyền chuẩn bị mà thôi. Diệp Thần khẽ mỉm cười, có điều tên cuồng vọng này tự đại náo kịch, sáng tạo cơ hội tốt cho chúng ta. Vậy tối nay Doãn Chí Bình sẽ đi chiêm ngưỡng trận hỗn chiến có 102 này sao? Tô Gia Lão Tổ nhìn về phía Diệp Thần. Sẽ không. Diệp Thần ung dung mỉm cười, với hiểu biết của ta với hắn, tối nay hắn sẽ bày một bàn tiệc rượu ở đại điện Hằng Nhạc Tông, hai mỹ nữ ôm nhau, vừa uống rượu ngon vừa nghe thủ hạ truyền tới tin báo nhanh. Vạn sự không có gì tuyệt đối. Chung Quỳ trầm ngâm một tiếng, chúng ta là mang theo người của hắn đi đại chiến, nếu hắn đi thật, nhất định sẽ phát hiện, nếu hắn hạ một mệnh lệnh đem nhân mã rút về, đây không phải là phí công nhọc sức sao? Yên tâm, coi như hắn đi, mệnh lệnh của hắn cũng không dễ dùng. Diệp Thần cười thần bí, người của hắn đánh cũng phải đánh, không đánh cũng phải đánh, đi rồi còn muốn rút về, nhớ rất đẹp. Chiếu theo lời ngươi nói, nếu như thành công rồi, mệnh lệnh của hắn cũng không tiện dùng thôi. Yên tâm, mệnh lệnh của ai cũng không được. Diệp Thần lại cười một lần nữa thần bí. Nghe y nói vậy, lông mày mọi người nhao nhao nhướng lên. Mặc dù bọn họ không biết tại sao Diệp Thần lại tự tin như vậy, nhưng bọn họ lại tin tưởng Diệp Thần một cách vô điều kiện, bởi vì thanh niên trước mặt này của bọn họ từ trước đến giờ đều không dựa theo lẽ thường mà ra bài, dám nói như thế nhất định là đã tính toán từ lâu rồi. Như vậy, còn có một chuyện cuối cùng. Thấy mọi người trầm mặc, Diệp Thần lại cười nói, trong số những người các ngươi mang theo, bất kể là người của Huyết Điện, Thanh Vân Tông, hoặc là người của Chính Dương Tông, đều là Doãn Chí Bình, đều bảo bọn họ phủ kín áo bào đen, che đậy kín mít cho ta, để tránh tình báo nhân viên của các thế lực lớn nhận ra những phiền toái không cần thiết, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Cái này chúng ta hiểu. Mọi người đều bật cười, bịt áo choàng đen, con mẹ nó ai biết là người của ai. Được rồi, thời gian cấp bách, tranh thủ thời gian, chuẩn bị làm thôi. Diệp Thần phủi mông đứng dậy, hùng hăng duỗi lưng một cái. Hôm nay nhất định phải làm một trận lớn. Mọi người nhao nhao đứng dậy, hơn nữa mỗi người đều nhiệt tình 10 phần, dù sao không phải là người của mình, lại không có đau lòng, chủ yếu nhất chính là loại cảm giác này của người âm, thật mẹ nó sảng khoái. Rất nhanh, từng bóng người đi ra khỏi địa cung, hoặc là mượn nhờ truyền tống trận trong hư không đi đến phân điện của mình, chuẩn bị triệu tập nhân mã, đợi buổi tối đi đánh nhau. Hô! Đợi cho đám người rời đi hết, lúc này Diệp Thần mới thở ra một hơi thật sâu. Hắn không rời đi, vẫn đứng lặng trước bản đồ khổng lồ, hai tay giao nhau khoanh trước ngực, ánh mắt sắc bén, nhìn một chỗ, giống như đang tính toán bước tiếp theo của kế hoạch, hơn nữa còn là một kế hoạch rất khổng lồ. Rất nhanh, từ trong cung điện trống trải đi vào một bóng hình xinh đẹp, nhìn kỹ thì chính là Sở Linh Nhi. Người muốn tham gia chiến tranh không? Sở Linh Nhi lo lắng nhìn về phía Diệp Thần. Đúng vậy a, ta sắp ra chiến trường, có ban thưởng gì không? Diệp Thần bên cạnh mỉm cười. Có chứ. Sở Linh Nhi cười có chút gượng gạo, thật đúng là không cần phải nói, nàng chỉ phất tay một cái đã lấy ra một bộ áo giáp rồi đưa cho Diệp Thần. Đồ con dâu cho, vậy phải thu a. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, cầm áo giáp trong tay, trong ánh mắt còn lóe lên một tia sáng, bởi vì hắn nhìn ra bộ áo giáp này rất bất phàm. Đây là hồn thiên chiến giáp, là năm xưa lịch luyện lúc ở một tòa chiến trường cổ tìm được. Sở Linh Nhi khẽ cười một tiếng, lấy chiến giáp ra, mặc từng kiện Diệp Thần vào, giống như một thê tử trước khi đi tiễn đưa một trượng phu trên chiến trường. Không thể không nói, mặc vào chiến giáp ngất trời là Diệp Thần, thật giống như một tướng quân, khí thôn sơn hà, thân hình cao ngất như núi, tóc đen như thác nước chảy xuôi, không gió mà bay, đôi mắt thâm thúy đen kịt, chớp động tinh quang. Mỗi lần đều khiến ta nơm nớp lo sợ. Sở Linh Nhi đã ôm lấy Diệp Thần từ sau lưng, hai má dán lên trên áo giáp lạnh như băng kia, dường như có thể xuyên qua áo giáp, cảm nhận được nhiệt độ trên lưng thanh niên kia. Diệp Thần mỉm cười ôn hòa, ta sẽ mặc nó chinh chiến thiên hạ, đợi đến khi tứ hải bát hoang bình định, đợi cửu thiên thập địa không còn chiến loạn, người sẽ không lo lắng đề phòng Diệp Thần nữa. Đêm đen kịt, gió lạnh thấu xương. Nam Vương ban đêm vốn nên yên tĩnh một mảnh, nhưng lại sóng ngầm mãnh liệt. Nếu từ trên không trung nhìn xuống, dưới bóng đêm đen kịt có từng bóng người đen kịt ẩn hiện ở khắp nơi, cổ thành, lầu cát, tiểu lâu, cửa hàng, cơ hồ mỗi khi đến một nơi đều có huyết quang lóe lên. Đúng như dự đoán của Diệp Thần, Hằng Nhạc Tông và Chính Dương Tông bắt đầu hành động trên mạng lưới tình báo, liên hợp với mạng lưới tình báo của Thanh Vân Tông. Từng cái mạng lưới tình báo của Thanh Vân cứ điểm bị nhổ tận gốc. Chưa tới một canh giờ, mạng lưới tình báo của Thanh Vân Tông đã lâm vào tê liệt, mà bản lĩnh của Thanh Vân Tông lại hồn nhiên không biết. Cùng lúc đó, chính đại phân điện Chính Dương Tông tập kết cùng chính đại phân điện của Hằng Nhạc Tông, số lượng rất là khổng lồ. Hằng Nhạc Tông điện thứ 9, Diệp Thần đã giả làm thương hình. Giờ phút này, ông đứng sừng sững ở trên đài cao, phía dưới chính là một mảnh đen nghiền nghịch, phủ kín đại địa, toàn thân mỗi người đều phủ một lớp áo đen, mỗi người cũng chỉ lộ ra một đôi mắt ở bên ngoài. Đúng vậy, trong những người này có Huyết Điện, có Thanh Vân Tông, có Chính Dương Tông, cũng có Doãn Chí Bình, nhưng dù chia thế nào cũng không có ai là Dương Đỉnh Thiên. Như phân điện thứ 9 của Hằng Nhạc, tám tòa điện khác cũng như thế. Bọn chung quỳ sắm vai thân phận điện chủ, lúc này đang lấy thân phận điện chủ tập kết đại quân, hơn nữa hành động thần bí mau lẹ dị thường. Xuất phát. Diệp Thần ra lệnh một tiếng, đại quân xuất phát, các truyền tống trận ở điện thứ 9 lần lượt mở ra, hàng loạt bóng người biến mất ở bên trong. Bọn hắn đi không đến một khắc đồng hồ, chính đại phân điện của Hằng Nhạc Tông đã đồng thời có huyết quang hiện ra, nhân viên tình báo các thế lực cài vào Hằng Nhạc cửu phân điện đều bị giết chết cùng một lúc. Tiếp theo, đại quân Viêm Hoàng chia làm 9 đường, phân biệt tiến vào chiếm chính đại phân điện của Hằng Nhạc Tông, kết giới hộ thành lập tức mở ra. Rất nhanh, Cổ Tam Thông, Vô Nhai Tiên Nhân, Bạch Dịch và Dương Đỉnh Thiên bí mật ra khỏi phân điện thứ 9, đi theo bọn họ là mấy trăm bóng người, ai cũng có khí tức mịt mờ, người có tu vi yếu nhất đều ở Không Minh cảnh bát trọng thiên. Tất cả đều được tiến hành, mùi máu tanh nồng nặc chậm rãi tràn ngập Nam Sở. Bên này, đại quân chi cửu phân điện do Diệp Thần dẫn đầu đã liên tiếp đi ra truyền tống trận, dùng tốc độ nhanh nhất tràn vào trong một dãy núi kéo dài. Ở yên đợi lệnh. Diệp Thần bỏ lại một câu sau đó bước một bước lên một ngọn núi, phóng mắt nhìn về phương bắc, dường như có thể xuyên qua màn đêm đen kịt thấy được một tòa cổ thành hùng vĩ tràn đầy đại khí. Đó chính là Thanh Vân Thiên Thành, tòa điện thứ 9 của Thanh Vân Tông, trong đêm đen, thần hoa bao phủ khắp nơi, hào quang tỏa ra bốn phía, giống như một viên minh châu sáng chói được khảm nạm trên mặt đất đen nhánh. Điện chủ. Chẳng biết lúc nào, một lão giả che mặt áo đen đi lên ngọn núi, đầu tiên là cung kính thi lễ một cái. Làm sao vậy? Diệp Thần liếc nhìn lão giả mặc hắc bào kia, hắn diễn rất chân thực, trong một đôi mắt đen nhánh còn lóe lên u quang băng lãnh, khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy toàn thân run rẩy. Tôi có chút không rõ. Ông lão áo đen hít sâu một hơi, nói xong vẫn không quên len lén liếc nhìn Diệp Thần, điện chủ, người mang tất cả ra ngoài đều là dòng chính của trưởng giáo, để người của Dương Đỉnh Thiên ở lại phân điện thứ 9, như vậy có thể. Người đang chất vấn ta sao? Ánh mắt Diệp Thần sắc bén mà lạnh như băng, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào lão giả áo đen. Thuộc hạ không dám, thuộc hạ không dám. Lão già áo đen bị Diệp Thần nhìn chằm chằm như thế cả người run lên, không dám thở mạnh một tiếng. Điều binh khiển tướng như thế nào, không cần ngươi dạy ta. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, ngươi phải biết rằng, nghi ngờ ta chính là chất vấn trưởng giáo, điều không nên hỏi thì không nên hỏi, không nên nói thì cũng không nói, điều duy nhất ngươi phải làm là chấp hành mệnh lệnh. Minh. Đã hiểu. Lão già áo đen cuống quyết thi lễ một cái, xoay người đi xuống sơn phong. Thế nào rồi? Lão giả mặc hắc bào vừa mới đi xuống, đã có mấy người vây quanh, cơ bản đều là dòng chính của Doãn Chí Bình, bọn họ rất nghi hoặc đối với điều binh khiển tướng tối nay, cho nên mới chọn ra một người để hỏi thăm Diệp Thần. Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi, không nên nói thì đừng nói. Lão già áo đen kia không nói ra lời muốn nói của Diệp Thần, điện chủ nói, việc duy nhất chúng ta cần phải làm là chấp hành mệnh lệnh. Nhưng mà điều động binh khiển tướng này có phải là quá mức làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi hay không? Có người nghi ngờ, chúng ta đều là dòng chính của trưởng giáo. Để người của Dương Đỉnh Thiên ở lại phân điện, lôi chúng ta ra chiến trường chịu chết, đây có phải nói không thông rồi không? Hay là, phái người đưa tin cho trưởng giáo xác nhận một chút? Nếu thương hình Dương không hoàn lương thì sao? Người muốn chết hay sao? Lão già áo đen kia hừ lạnh một tiếng, chúng ta thuộc điện phần thứ 9, lướt qua điện chủ trực tiếp bẩm báo với trưởng giáo, đây là trái với quy định. Đúng là như thế. Có người vuốt râu, nếu như báo lên, thương hình Dương phụng mệnh làm trái lại cũng thôi đi, nhưng nếu không phải... Trưởng giáo đương nhiên sẽ không trừng phạt chúng ta, nhưng thương hình thì sao? Dám chất vấn hắn, dám ở sau lưng đánh trưởng giáo hắn báo cáo nhỏ, hắn không chỉnh chết ngươi mới là lạ. Muốn ta nói, chúng ta chỉ cần nghe mệnh lệnh là được. Người còn lại trầm ngâm một tiếng, xảy ra chuyện thì thương hình cũng đi gánh chịu. Là tích, thương hình đường đường là điện chủ điện thứ 9, dám bằng mặt không bằng lòng, trưởng giáo sẽ tha cho hắn. Cho nên mới nói, chuyện chúng ta lo lắng cơ bản là không có khả năng, phải biết rằng, mặc dù hắn là điện chủ, cũng là nghe trưởng giáo không phải sao? Có lẽ điều binh khiển tướng như thế chính là mệnh lệnh của trưởng giáo có dự định khác cũng không chừng. Yên tâm, dưới tình huống liên minh Chính Dương Tông thứ 2, chúng ta chiếm thượng phong tuyệt đối, có chết cũng là người của Thanh Vân Tông. Có người cười khẽ, trong mắt còn có ánh sáng dâm tà tàn nhẫn lập lòe, nghe nói nữ đệ tử Thanh Vân Tông đều rất xinh đẹp. Lời này vừa nói ra, mọi người đều lộ ra hàm răng trắng bóc, dưới ánh trăng yếu ớt, lộ ra vẻ âm trầm. Mấy người xì xào bàn tán mặc dù nhỏ, nhưng vẫn bị Diệp Thần bắt được, dưới áo choàng đen, khóe miệng hắn khẽ cong lên, chỉ sợ các ngươi vô phúc tiêu thụ. Dứt lời, từng đợt khí tức âm lãnh tràn vào dãy núi. Diệp Thần nhướng mày nhìn về phương xa. Nơi đó, bóng người đông nghịt rập trời rập đất, chiến trận rất khổng lồ, phân điện thứ 9 của Chính Dương Tông đã đến. Từ xa Diệp Thần đã thấy được một bóng hình xinh đẹp tuyệt trần trước đại quân, tuy rằng nàng cũng che đi áo bào đen, nhưng không thoát khỏi ánh mắt của hắn. Dưới tiên luân này, phong thái của nàng tuyệt thế, chính là một vị trích tiên, thánh khiết hoàng mỹ. Người nọ, nhìn kỹ, không phải chính là thánh nữ Chính Dương Tông, huyền linh chi thể Cơ Ngưng Sương sao? Ta thật không nghĩ tới một tầng như vậy. Nhìn đi nhìn lại, Diệp Thần không khỏi ho khan một tiếng. Nhưng nghĩ lại, hắn đã nghĩ thông suốt. Cơ Ngưng Sương chính là điện chủ của Chính Dương Tông, đại quân của phân điện thứ 9 do nàng chấp chưởng thiên kinh địa nghĩa. Quả thật Diệp Thần đã xem nhẹ chuyện này, phân điện đệ nhất của Chính Dương Tông và Hằng Nhạc Tông là hai điện hợp nhất hai điện, tấn công chính là phân điện thứ nhất của Thanh Vân Tông, phân điện thứ hai của Chính Dương hợp với phân điện thứ hai của Hằng Nhạc, tấn công chính là phân điện thứ hai của Thanh Vân Tông. Cứ như vậy, hiện tại hắn xuất lĩnh phân điện đại quân đệ cửu phân của Hằng Nhạc, nhưng không phải là muốn cùng Cơ Ngưng Sương xuất lĩnh đệ cửu phân điện đại quân của Chính Dương Tông chung sức hợp tác sao? Đây không phải là cơ hội. Nhìn Cơ Ngưng Sương đã đi vào dãy núi, Diệp Thần thì thào một tiếng, ngươi là trưởng giáo tương lai của Chính Dương Tông, ngày khác nhất định chúng ta sẽ gặp nhau trên chiến trường. Nếu chúng ta đã định trước là kẻ địch, vậy ta cũng không thể để cho ngươi còn sống trở về. Diệp Thần hít sâu một hơi, máu tươi đang sôi trào trở nên có chút lạnh như băng, chiến tranh tàn khốc, không cho phép hắn có chút thương hại nào. Trong khi nói chuyện, đại quân điện Chính Dương Tông thứ 9 đã tiến vào dãy núi, mà Cơ Ngưng Sương cũng đi lên đỉnh núi chỗ Diệp Thần. Nàng vẫn lạnh lùng như trước, sau khi đi lên đỉnh núi liền đứng lặng tại đó, toàn thân lộ ra khí tức thanh lãnh, trong đôi mắt đẹp càng là không có chút tình cảm biến hóa nào, tự như thế gian nhau nhau hỗn loạn không quan hệ với nàng. Chính Dương thánh nữ, ngươi vẫn là phong thái như cũ à? Diệp Thần mở miệng nói, giọng điệu mang theo vẻ đùa bỡn, trong mắt lóe ra ánh sáng âm u, quan trọng nhất là trong mắt còn mang theo vẻ dâm tà không kiêng nể gì kia. Vẫn là câu nói kia, diễn trò. Đương nhiên phải làm bộ hoàn chỉnh, hắn là thương hình thì phải có bản tính thương hình. Đối với lời nói của Diệp Thần, Cơ Ngưng Sương dường như không nghe thấy, nhưng đối với ánh mắt dâm tà của Diệp Thần, sắc mặt của nàng trong nháy mắt lại lạnh đi một phần. Không biết, nếu để cho nàng biết thương hình đứng trước mặt nàng là đồ giả mạo, hoặc là có cảm tưởng gì. Không biết, nếu để nàng ta biết được vị thương hình giả đứng trước mặt nàng ta chính là Diệp Thần thì vẻ mặt nàng ta sẽ có biểu cảm ra sao. Bên này, Diệp Thần lại cười trêu chọc, đối với phản ứng của Cơ Ngưng Sương, hắn đã không còn cảm thấy kinh ngạc nữa rồi. Ánh mắt của hắn giờ phút này đã rơi vào trên đại quân đệ cửu phân điện Chính Dương Tông. Rất nhanh, hai con ngươi của hắn không khỏi híp lại, bởi vì trong số Cơ Ngưng Sương mang đến, có trên ba thành đều là âm minh tử tướng, hơn nữa có rất nhiều đều là cấp bậc không minh cảnh cửu trọng thiên. Nhiều như vậy. Diệp Thần khẽ nhíu mày, có thể nghĩ đến chính đại phân điện khác của Chính Dương Tông hẳn là cũng như thế, một điện có ba thành âm minh tử tướng tuy rằng không nhiều, nhưng chính điện cộng lại, số lượng cũng cực kỳ khổng lồ rồi. Là ta quá coi thường Chính Dương Tông. Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng trong lòng, ánh mắt còn mờ mịt bất định. Chính Dương Tông như một nhánh đại quân âm minh khổng lồ như thế, quả thực vượt ra khỏi dự đoán của hắn, đây vẫn chỉ là hắn nhìn thấy, hắn không thấy được sao. Có lẽ còn nhiều hơn, vẻn vẹn của lực lượng này, địa vị của Chính Dương Tông tại Nam Sở Bá Chủ liền không ai có thể rung chuyển. Giờ phút này, hắn càng thêm xác định Chính Dương Tông không cần chiến lợi phẩm mà chỉ cần thân thể người chết, đây là muốn tái tạo một chi âm minh đại quân sao? Không ổn rồi. Diệp Thần theo bản năng sờ cằm. Ngày khác khai chiến với Chính Dương Tông, chỉ riêng đại quân âm minh này đã khiến chúng ta tổn thất nặng nề. Người công kích Nam Môn, ta công Đông Môn. Diệp Thần trầm ngâm một lúc, Cơ Ngưng Sương nãy giờ chưa nói gì bỗng mở miệng. Tùy tiện. Diệp Thần không khỏi nhún vai, để ta mang bốn cửa thành Nam Bắc đều công cả rồi, ta cũng rất thích, dù sao cũng không phải là người của ta. Rạng sáng thời gian, đúng giờ phát động công kích. Cơ Ngưng Sương lạnh lùng mở miệng lần nữa, còn nữa, chớ có quên ước định của chúng ta. Chiến lợi phẩm thu được, Chính Dương Tông ta đều không cần, chỉ cần là thân thể người chết. Đã rõ, chúng ta nên tái tạo đại quân âm minh. Diệp Thần mỉm cười sâu kín. Nghe nói như thế, Cơ Ngưng Sương khẽ nhíu mày, trong đôi mắt đẹp còn có một đạo tinh quang hiện lên. Đối với việc Diệp Thần có thể đoán được bí mật này, nàng vẫn là rất bất ngờ. Ta nói là Chính Dương Tông các ngươi nhìn xa trông rộng. Diệp Thần vẫn nghiền ngẫm nói, một nhánh đại quân âm minh khổng lồ như vậy, xem ra sau khi Thanh Vân Tông bị đánh tàn phế, người tiếp theo chính là Hằng Nhạc Tông chúng ta. Đối với lời nói của Diệp Thần, Cơ Ngưng Xuyên im lặng một lúc lâu, sau ba giây, nàng ta mới nhàn nhạt mở miệng, có lẽ, người có thể đầu nhập chủ. Nghe ý của Chính Dương Thánh Nữ, Hằng trưởng giáo ta là Doãn Chí Bình, không phải Minh Chủ. Diệp Thần nở nụ cười âm u, hứng thú nhìn Cơ Ngưng Sương. Tiền bối là người thông minh, không cần ta nhiều lời. Lời nói của Cơ Ngưng Sương vẫn lạnh lùng vô cùng. Nói, đương nhiên muốn nói. Diệp Thần ở phía sau ngưng tụ ra một cái ghế, lười biếng nằm ở phía trên, nhàn nhã chuyển động ngón tay trên ngón cái, vẫn rất hứng thú nhìn Cơ Ngưng Sương. Có lẽ, ta có thể lý giải lời nói của ngươi như vậy, Doãn Chí Bình không phải là minh chủ gì cả, trưởng giáo thành côn của Chính Dương Tông ngươi mới là một minh chủ, cái gọi là minh chủ là lấy thế lực mạnh yếu để phân chia đấy, thế lực của ngươi mạnh thì ngươi chính là minh chủ, thế lực yếu của ngươi chính là phế vật, là như vậy sao? Đối với lời nói của Diệp Thần, Cơ Ngưng Sương vẫn duy trì trầm mặc, tuy rằng nàng không hoàn toàn đồng ý, nhưng cái này và phân loạn trần thế, đây có lẽ là một hiện thực trần trụi. Không biết vì sao, nói đến cái gọi là minh chủ, ta đột nhiên nhớ tới một người. Diệp Thần vẫn nói với vẻ sâu xa, có lẽ người này rất quen, không đúng, hẳn là ngươi đã từng quen thuộc. Nhưng không biết tiền bối chỉ điểm cái nào. Cơ Ngưng Sương khẽ nói mang theo lạnh lùng. Diệp Thần. Diệp Thần nói ra tên của mình, nói xong vẫn không quên hứng thú nhìn Cơ Ngưng Sương một chút. Diệp Thần. Nghe được hai chữ này, thân thể mềm mại của Cơ Ngưng Sương rõ ràng khẽ rung động một cái, trong đôi mắt đẹp lạnh lùng nhiều hơn một tia phức tạp cùng tự giảo, trên gương mặt không có chút tình cảm dao động cũng nhiều hơn một tia đau xót. Trong lúc mơ hồ, một bóng người đẫm máu hiện lên trong ánh mắt mông lung của nàng, người nọ cả người cắm đầy sát tiễn, bị ghim chặt trên vòng cổ nhai, chết giống như bi tráng. Chính Dương Thánh Nữ, người cho rằng Diệp Thần có phải là ma không? Diệp Thần rất hứng thú nhìn Cơ Ngưng Sương. Không phải. Cơ Ngưng Sương không chút suy nghĩ trực tiếp nói ra hai chữ này. Nghe vậy, Diệp Thần nhướng mày, tùy ý nhún vai, không phải sao thế? Ta đoán ông ta là ông ta, hơn nữa còn là một đại ma đầu rõ như chiếc đầu lâu. Nghe nói như thế, lông mày xinh đẹp của Cơ Ngưng Sương khẽ nhăn lại, lời này của tiền bối, không phải là quá mức võ đoán sao? Một chút cũng không võ đoán. Diệp Thần cười nhạo, nếu thế nhân đã cho rằng minh chủ dùng sự mạnh yếu của thế lực để phân chia, vậy thì hắn và ma chính là vì sao không thể lấy quy tắc như vậy để định nghĩa. Diệp Thần hắn yếu, đáng đời nhất chính là ma, linh chân thượng nhân hắn mạnh, điều hắn làm dĩ nhiên là chính. Nghe Diệp Thần nói xong, Cơ Ngưng Sương há to miệng như ngọc, nhưng nàng không biết nên làm thế nào để phản bác. Cho nên nói, thế gian này nào có cái gì chính cùng ma, đúng cùng sai, minh chủ cùng phế vật. Diệp Thần cứ thế vặn vẹo cổ, mạnh chính là chính, yếu chính là ma, mạnh chính là đúng, yếu chính là sai, mạnh chính là minh chủ, nếu như chỉ là củi mục, đây là tàn khốc pháp tắc khiến người ta cảnh đẹp ý vui biết bao nhiêu. Trước kia ta không hiểu, bây giờ ta đã hiểu rồi. Cơ Ngưng Sương lại rơi vào trầm mặc, tuy rằng nàng cũng giỏi biện luận, nhưng không biết lấy cái gì đi phản bác pháp tắc tàn khốc này. Qua. Bên này, Diệp Thần đã hung hăng duỗi lưng một cái, thích ý đứng lên, ngửa đầu nhìn thoáng qua sắc trời, gần rạng sáng rồi, chúng ta có phải nên chuẩn bị bắt đầu tiến công hay không, đánh nhau cho tốt, nói không chừng còn có thể đoạt hai nữ nhân xinh đẹp về thưởng một chút. Nghe được những lời này của Diệp Thần, thần sắc trong đôi mắt xinh đẹp của Cơ Ngưng Sương không khỏi lạnh đi một phần. Làm việc rồi. Hung hăng vặn vẹo cổ một chút, bước lên hư không đầu tiên, sau đó còn có một đạo lời nói mờ mịt truyền vào trong tai Cơ Ngưng Sương, trở về nói cho nhà ngươi cái gọi là minh chủ, nếu là các ngươi đủ cường đại, thương hình ta cũng không phải là người không thức thời. Bầu trời đêm tĩnh mịch, không nhìn thấy một tia ánh trăng tinh huy. Trên phân tường Thanh Vân Tông thứ 9, từng đội người mặc áo giáp đi qua đi lại, từng nhóm đều là tu sĩ, tu vi yếu nhất đều là linh hư cảnh. Một bên, hai đạo nhân ảnh từ từ đi tới, một người mặc tử bào lão giả, một người mặc mãng bào trung niên, từng đội tuần tra tu sĩ đều cung kính hành lễ với bọn họ, xem thân phận hai người còn không thấp. Trưởng giáo cũng kinh ngạc, khoảng cách Hằng Nhạc và Chính Dương tiến công chúng ta còn 6 ngày, cần thiết phải chỉnh ngạc nhiên như vậy sao? Trung niên mặc mãng bào tỏ vẻ không cho là đúng nói, thời gian 6 ngày, đủ cho chúng ta chuẩn bị tất cả. Người biết cái gì? Lão giả mặc tử bào liếc nhìn trung niên mặc mãng bào, phải biết rằng, cửu điện chúng ta đối mặt chính là 18 điện sức chiến đấu, làm sao có thể khinh thường? Hiểu rõ rõ ràng. Trận này 8 phần là không thể đánh nhau, trưởng giáo đang phái người thương lượng với Hằng Nhạc Tông, có lẽ Mây Xanh ta và Hằng Nhạc chúng ta liên hợp tính toán với Chính Dương Tông cũng không chừng, nhưng tất cả vẫn nên cẩn thận thì hơn. Ta thật không nghĩ ra, Doãn Chí Bình vậy mà lại kết minh với Chính Dương Tông, tầm nhìn hạn hẹp như vậy, thật không biết hắn làm thế nào với chức vị của Hằng Nhạc trưởng giáo, còn cả đám lão già thông huyền chân nhân kia, đều làm gì ăn so với điểm này, Doãn Chí Bình và Dương Đỉnh Chi kém xa vạn dặm. Lão già áo tím cười lạnh một tiếng. Mặc kệ hắn. Tranh thủ thời gian, đi một vòng này trở về tu luyện. Trung niên mãng bào thúc giục một tiếng. Tu luyện. Lão già áo tím âm dương quá dị điều một tiếng. Ta thấy ngươi là vội vã trở về chơi nữ nhân a, ta đang nghe nói, mấy ngày trước ngươi từ hoàng cung phàm nhân cướp về rất nhiều nữ nhân nhan sắc không tệ. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Trung niên mãng bào cười cười trêu chọc, ngươi vì cướp nữ nhân, thế mà diệt cả nhà Tôn gia, so với ngươi mà nói, ta thật sự là tiểu vu gặp đại vu rồi. Ngươi tra rất rõ ràng sao? Ta. Cẩn thận! Lão già áo bào tím còn chưa dứt lời, liền quát một tiếng. Chỉ là, lời nói của hắn vẫn còn chậm, một khắc trước vẫn còn đang cùng hắn nói chuyện với mãng bào trung niên, sau một khắc liền bị trong đêm đen kịt bắn tới một cái đen kịt, một cái sát tiễn xuyên thủng đầu lâu, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng giảm đi. Thấy thế, ông lão áo tím biến đổi sắc mặt, đang định nói gì đó thì một thanh chiến mâu đã lao tới, ghim chặt lấy lão ở trên tòa thành. Dê! Mọi thứ đi vào quá nhanh khiến cho tu sĩ Thanh Vân Tông trên tường thành còn chưa kịp phản ứng thì một thanh âm mờ mịt nhưng lạnh như băng vang vọng trong thiên địa. Oanh! Ầm ầm! Lập tức, một mảnh hư không nổ tung, bóng người đông nghịt tuôn ra như nước thủy triều, từng người khí thế hùng hồn, hoặc chân đạp phi kiếm, hoặc là cưỡi mây đạp gió, cuốn theo sát khí ngập trời, khí thế hùng hổ lao đến. Kẻ địch tập kích! Kẻ địch tập kích! Rất nhanh, tiếng quát tháo đột nhiên vang lên. Dê! Dê! Lập tức, màn đêm yên tĩnh, bởi vì tiếng quát vang như dời núi lấp biển này mà bị phá vỡ, từng bóng người mặc hắc y sát thần như đêm thu hoạch từng cái mạng người còn sót lại, máu tươi nhuộm đỏ tường thành tại chỗ. Cùng lúc đó, tám đại phân điện Thanh Vân Tông khác cũng đồng thời gặp phải công kích khủng bố, tình cảnh đại chiến thật là to lớn. Giết người ta, người ngã lui, chết. Điện thứ 9 của Thanh Vân, Diệp Thần vung mạnh một thanh đại đao xông lên trước, dùng một đao chém chết một tên linh hư cảnh của Thanh Vân Tông. Dê. Sau lưng hắn, tiếng la hét rung trời, đại quân hắn dẫn theo, đại quân ùn ùn kéo tới, Thanh Vân Tông bị đánh không kịp trở tay, đệ cửu phân điện của Thanh Vân Tông ngay tại chỗ liền gặp phải tai họa, quân phòng thủ của Bắc Môn cơ bản đều là bị một đường nghiền ép tới đây. Mà một bên khác, đại quân của Cơ Ngưng Sương thống soái cũng giống như đại dương, bao phủ cả Thanh Vân Thiên Thành. Khốn kiếp, lấy đâu ra nhiều cường giả như vậy? Địa cung điện chủ điện thứ 9 phân của Thanh Vân Tông, từ trong một lão giả áo tím lao ra. Nếu người này nhìn thấy Diệp Thần nhất định sẽ nhận ra, bởi vì lúc hắn thành ma, người này từng vây giết hắn, không phải chính là Triệu Thanh của Thanh Vân Tông sao? Không sai, Triệu Thanh không chỉ là trưởng lão của Thanh Vân Tông, mà còn là điện chủ đệ cửu phân điện của Thanh Vân Tông, thân phận của hắn không phải là hiển hách bình thường. Điện chủ, đội hình địch quân không phải khổng lồ bình thường. Rất nhanh, một người áo đen quỳ gối trước người Triệu Thanh. Đáng chết! Triệu Thanh hừ lạnh một tiếng, nhanh, cầu viện đến những phân điện khác. Kỳ! Những phân điện khác đồng dạng cũng bị tiến công, chính đại điện không có. Đều không ngoại lệ. Người áo đen kia cuống quýt nói. Đồng thời bị tiến công. Lông mày Triệu Thanh lập tức nhíu lại, một hai giây sau, trong mắt hắn hiện lên một tia kinh hãi, là Hằng Nhạc Tông và Chính Dương Tông. Chuyện này sao có thể? Người áo đen lập tức biến sắc, trưởng giáo không phải đã phái người thương lượng với Hằng Nhạc rồi sao? Hằng Nhạc Tông không phải đã đồng ý liên minh với chúng ta đối kháng Chính Dương Tông rồi sao? Còn không rõ sao? Chúng ta chỉ đùa giỡn mà thôi. Triệu Thanh lập tức nổi giận, được lắm, Doãn Chí Bình nhà ngươi dám tính kế Thanh Vân Tông ta. Vậy chúng ta còn thất thần làm gì, cầu viện bản bộ, những người khác, giết cho ta. Ông. Chợt, từng luồng ánh sáng bay thẳng lên trời, từng món linh khí xông vào hư không, từng pháp trận công kích cùng lúc khôi phục uy năng. Phốc. Phốc. Phốc. Hiện tại Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Sương thống soái đại quân liền biến thành từng mảng sương mù máu. Không đau lòng. Diệp Thần xông với phía trước không khỏi cười lạnh một tiếng, quỷ phách ngân đao vẫn vung vẩy thương hình như cũ, những nơi đi qua đều là một mảnh vũng máu. Dê! Dê! Lập tức, tiếng la giết rung động cả thiên địa. Đại chiến hết sức căng thẳng. Tuy Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Sương chỉ huy đại quân giết phân điện thứ 9 của Thanh Vân Tông không kịp trở tay, nhưng phân điện thứ 9 của Thanh Vân Tông có chuẩn thiên cảnh trấn thủ, mà Thanh Vân Thiên Thành này lại là địa bàn của Thanh Vân Tông bọn họ, trong nháy mắt bọn họ ổn định lại trận tuyến, đại quân hai bên nháy mắt giao chiến với nhau. Phốc, phốc, phốc, phốc. Hai quân vừa tiếp xúc, liền có máu tươi vẩy ra, nhuộm đỏ cao thiên. Ầm, len keng, oanh, loãng xoảng. Giọng nói lộn xộn như vậy liên tiếp vang lên, bên trong Thanh Vân Thiên Thành, từng tòa cung điện liên tiếp sụp đổ, ngọn núi bên trong cũng theo đó mà vỡ ra, từng đạo hào quang bay lên trời, đủ loại màu sắc, từng kiện linh khí bản mệnh lơ lửng trong hư không, thần quang rực rỡ như những ngôi sao rực rỡ, sáng ngời ngời. Phốc. Bên này, Diệp Thần lại chém thêm một đao, chặt đứt một cường giả không minh cảnh của Thanh Vân Tông, sau đó rất tự giác lấy đi túi trữ vật của người kia. Diệt người này xong, Diệp Thần vẫn không quên tranh thủ thời không liếc mắt nhìn bốn phía. Phần đại quân đệ cửu phân điện của Hằng Nhạc Tông và Chính Dương Tông đều đã giết vào đại quân phân điện thứ 9. Đại quân điện thứ 9 của Thanh Vân Tông cũng từ bốn phía Thanh Vân Thiên Thành đánh giết tới, đại chiến thật là thảm liệt. Rất nhanh, hắn tại chiến trường hùng vĩ tìm được thân ảnh của Cơ Ngưng Sương. Có lẽ là quá mức kinh diễm, Thân ảnh Cơ Ngưng Sương ở trong đại quân có vẻ đặc biệt chói mắt, toàn thân thần hoa quanh quẩn, đầu treo một bảo liên đăng, tràn đầy mỹ lệ thần hà, uy áp cực mạnh, mỗi lần ra tay đều có vô số cường giả Thanh Vân Tông ngã trong vũng máu. Nàng chính là một nữ sát thần, sức chiến đấu mạnh mẽ, ra tay dứt khoát lưu loát, thần thông cái thế từng người một giết thẳng tới, hiếm ai có thể đỡ được ba hiệp trong tay nàng. Hơn nữa, Diệp Thần nhìn ra được, Cơ Ngưng Sương từ sau khi giết vào thành mục tiêu cực kỳ rõ ràng, đó chính là hư không đại trận của phủ điện chủ. Phải biết rằng, phân điện hư không đại trận không chỉ kết nối với hư không đại trận, mà còn nối liền với Thanh Vân Tông, nếu phân điện khác và phái viện binh tới, chiến cuộc rất có thể nghịch chuyển. Cơ Ngưng Sương mục đích chính là hủy diệt tòa hư không đại trận kia, để đoạn tuyệt phân điện khác của Thanh Vân Tông cùng bản bộ ở chỗ này cứu viện. Đây chính là sáu lộ tấn công phân điện thường dùng nhất, hủy hư không đại trận, liền tương đương chặt đứt phân điện cùng bản bộ, liên hệ giữa phân điện khác, một tòa phân điện nếu là không có viện binh, cùng cô thành liền không có gì khác nhau. Rất hiển nhiên, đấu pháp của Cơ Ngưng Sương là phi thường chính xác. Có điều, Diệp Thần sẽ không giúp Cơ Ngưng Sương đi hủy đại trận hư không đó, hắn không những không giúp, ngược lại còn đi quấy rối Cơ Ngưng Sương, bởi vì hắn ước gì Thanh Vân Tông phái viện binh tới đây. Vốn dĩ là thế. Người dẫn Doãn Chí Bình tới đây là để tìm đường chết. Hôm nay hai điện Hằng Nhạc và Chính Dương đối điện Thanh Vân Tông chiếm thế thượng phong tuyệt đối, muốn để tất cả người của Doãn Chí Bình đều ở đây, hiển nhiên là không thực tế, bởi vì phân điện thứ 9 của Thanh Vân đã rơi vào thế hạ phong. Có điều nếu như bổn bộ của Thanh Vân Tông phái viện binh tới thì sẽ khác. Đã có viện binh bản bộ, chiến lực của phân điện thứ 9 của Thanh Vân nhất định sẽ bạo tăng. Như vậy, người của Doãn Chí Bình sẽ bị diệt ở chỗ này, ngay cả đại quân của đệ cửu phân điện Chính Dương Tông cũng sẽ bị trọng thương. Hơn nữa, không chỉ là Diệp Thần, những người khác như Chung Quỳ, Chung Ly cũng đều làm như vậy cả. Đương nhiên, đây cũng là do hắn bày mưu sớm. Cho nên nói, theo một ý nghĩa nhất định mà nói, những cách làm này của bọn họ không chỉ là đang giúp Thanh Vân Tông, mà còn là đang giúp bọn họ, đó chính là mượn tay của Thanh Vân Tông để tiêu diệt người của Doãn Chí Bình. Bọn họ muốn chính là Hằng Nhạc, Thanh Vân và Chính Dương tam bại câu thương. Oanh. Âm. Âm âm. Diệp Thần trầm ngâm một lúc, bên phía điện chủ phủ đã truyền đến tiếng gầm rú. Nhìn từ xa, toàn bộ điện chủ phủ đều bị thần hoa chói mắt che phủ, Cơ Ngưng Sương hóa ra một đạo thân nhất khí hóa tam thanh, nhưng ba người đều bị cường địch ngăn cản. Diệp Thần liếc mắt nhìn qua, ánh mắt rơi vào người đang đại chiến với Cơ Ngưng Sương, trong mắt lập tức hiện ra hàn mang lạnh lão, Triệu Thanh, thật đúng là trùng hợp. Ở nơi này cũng có thể gặp được ngươi. Nói xong, lúc này Diệp Thần vung quỷ phách đao giết tới. Đối với những người vây giết hắn hôm đó, hắn đều không có ý định bỏ qua. Ngô Trường Thanh, Tề gia Tề Chấn Thiên, Vương Nguyên Hóa của Vương gia, Triệu Thanh, chính khí điện linh chân thượng nhân của Thanh Vân Tông. Ngô Trường Thanh của Chính Dương Tông đã bị hắn tiêu diệt, Tề Chấn Thiên của Tề gia cũng bị hắn tiêu diệt, hiện giờ Triệu Thanh đã gặp phải Thanh Vân Tông, hắn có thể bỏ qua sao? Phốc. Phốc. Phốc. Không ngừng có bóng người hóa thành sương máu, Diệp Thần quả thực đã giết đến điên cuồng rồi. Hễ là người tiến lên ngăn cản đều bị hắn một đao bổ đôi, thế cho nên còn chưa giết đến phủ điện chủ, cả người hắn đã dính máu tươi, giống như là một ma vương cái thế vậy. Hỗn đảng. Trong đại điện của bản bộ Thanh Vân Tông, Công Tôn Trí tức giận hô to, trong mắt đầy hung ác, giống như một con sư tử mạnh mẽ phát điên đang gầm thét. Mấy phút đồng hồ trước, Thanh Vân Cửu Đại phân điện sôi nổi cầu viện, hơn nữa về mặt thời gian vẫn không phân biệt trước sau, với tư cách là một tông trưởng giáo, sao hắn lại không biết chuyện này có ý nghĩa gì? Mấy canh giờ trước, người hắn phái đi truyền tin đến, nói Doãn Chí Bình đồng ý cùng hắn liên minh Thanh Vân tính kế Chính Dương Tông. Nhưng mấy canh giờ sau, Hằng Nhạc cùng đại quân của hai bên 18 điện phát động tấn công mãnh liệt, đánh cho Thanh Vân trở tay không kịp, đây có lẽ là lần thua thiệt lớn nhất kể từ khi hắn trở thành trưởng giáo Thanh Vân. Doãn Chí Bình. Tiếng trống giận dữ của Công Tôn Trí chấn động làm đại điện cũng rung động ầm ầm, người dám tính kế ta. Ầm. Oanh. Phân điện thứ 9 của Thanh Vân, Cơ Ngưng Sương cùng Triệu Thanh đã từ hư không đánh tới hư vô cao thiên, lại từ hư vô cao thiên đánh tới phiêu miểu hư vô, cuối cùng lại từ phiêu miểu hư vô đánh trở về hư không, cảnh tượng đại chiến thật là to lớn. Triệu Thanh chính là cường giả thành danh đã lâu, cũng không phải là chuẩn thiên cảnh bình thường. Mà Cơ Ngưng Sương mặc dù có thực lực trảm chuẩn thiên cảnh, nhưng muốn tiêu diệt Triệu Thanh cũng không phải dễ dàng làm được. Ngươi là một vô không minh cảnh tầng 1, còn kém xa. Một chưởng đánh lui Cơ Ngưng Sương, Triệu Thanh hừ lạnh một tiếng. Nếu lại thêm ta thì sao? Theo từng cường giả Thanh Vân hóa thành mưa máu, Diệp Thần khiên quỷ phách ngân đao chậm rãi đi tới, khóe miệng ẩn chứa ý cười tàn nhẫn, trong đôi mắt còn lóe lên u quang lạnh như băng. Thương hình. Nhìn thấy Diệp Thần, sắc mặt Triệu Thanh lập tức âm trầm tới cực điểm, nếu chỉ có một mình Cơ Ngưng Sương, hắn đương nhiên sẽ không e ngại, nhưng cộng thêm Thương hình thì khác, bởi vì Thương hình là tồn tại cùng cấp bậc với hắn. Doãn Chí Bình thật đáng hận. Triệu Thanh gầm lên một tiếng. Hai canh giờ trước, bản bộ Thanh Vân Tông vẫn còn tin tức truyền đến, nói là đang cùng Hằng Nhạc thương nghị chuyện liên minh đối kháng Chính Dương Tông. Hôm nay, Hằng Nhạc và Chính Dương liên quân đánh tới, Triệu Thanh mới phản ứng lại là bị chơi xỏ, hơn nữa còn bị Doãn Chí Bình đùa nghịch một phen. Nếu sớm biết như vậy, hắn nhất định sẽ sớm chống đỡ hộ thành kết giới, vậy Hằng Nhạc và cường giả Chính Dương Tông cũng sẽ không dễ dàng đánh vào như vậy. Hôm đó ta nên giết hắn. Nghĩ đi nghĩ lại, Triệu Thanh nghiến răng nghiến lợi, mắt đầy hung ác. Ngày ấy, Diệp Thần nhướng mày, mỉm cười yếu ớt, khi ngươi và trưởng giáo nhà ta ra sức vây giết Diệp Thần, ta thấy các ngươi hợp tác còn rất vui vẻ ư, sao bây giờ lại thẹn quá hóa giận rồi chứ? Không cần nói nhảm với hắn. Không đợi Triệu Thanh nói chuyện, Cơ Ngưng Sương ở một bên đã động thủ, một đạo cửu thiên huyền linh ấn ngút trời đè ép về phía Triệu Thanh. Dựa vào ngươi. Triệu Thanh nộ quát, vung tay lên, một chưởng đánh lên trời, đánh vỡ cửu thiên huyền linh ấn của Cơ Ngưng Sương. Ta ngăn chặn hắn, ngươi hủy truyền tống trận trong hư không. Cơ Ngưng Sương thanh âm lạnh lùng, lại thi triển bí pháp giết về phía Triệu Thanh. Không dám, không dám. Diệp Thần nhàn nhạt cười một tiếng, vá quỷ phách ngân đao giết vào phủ điện chủ, đi thẳng đến địa cung. Thấy thế, Triệu Thanh đánh một chưởng đẩy lui Cơ Ngưng Sương, nàng hướng thẳng về phía Diệp Thần. Thân là điện chủ phân điện, Triệu Thanh như thế nào lại không biết tầm quan trọng của truyền tống trận hư không? Một khi hư không đưa trận bị phá hỏng, vậy phân điện thứ 9 sẽ trở thành một tòa thành cô độc, hậu quả có thể tưởng tượng được. Hơn nữa, điều này cũng không phải điều làm cho người ta lo lắng nhất, điều hắn lo lắng chính là, viện quân của bản bộ đã bước vào hư không truyền tống trận, nếu phá hỏng truyền tống trận của chi thứ 9, thì thông đạo không gian của phân điện thứ 9 và bản bộ Thanh Vân Tông sẽ đều sụp đổ, viện quân đang ở trong thông đạo không gian sẽ bị cuốn vào khe hở không gian, hơn phân nửa sẽ bị tổn thất thảm trọng. Ở lại, Triệu Thanh quát lớn, một chưởng bổ về phía Diệp Thần. Đối thủ của ngươi là ta. Cơ Ngưng Sương lao tới như ma quỷ, một kiếm chém ra một khe rãnh trên cánh tay của Triệu Thanh. Từ từ mà đánh. Diệp Thần phủi mông, lắc lư nhào về phía địa cung. Chỉ là, còn chưa chờ hắn dết vào, chính đạo thân ảnh liền liên tiếp nhào dết ra, mà trên mỗi đầu treo kinh khủng linh khí, mỗi cái khí thế hùng hồn, tu vi đều tại không minh cảnh đỉnh phong. Dết chết. Chính tu sĩ không minh cảnh đỉnh phong của Thanh Vân Tông đồng thời điều động linh khí bản mệnh, hợp lực quét về phía Diệp Thần. Ngô. Diệp Thần rên rỉ một hồi, dù là chiến lực của hắn cũng không khỏi bị chấn động kêu rên lui về phía sau, nếu không phải thân thể bá đạo của Hoang Cổ Thánh Thể thì chỉ sợ chỉ cần một hiệp, hắn đã bị nghiền thành cặn bã tại chỗ rồi. Dê. Diệp Thần còn chưa ngăn được thân hình đang lùi lại của mình, chính tu sĩ Thanh Vân Tông lập tức tiến lên, mỗi người đều thi triển thần thông kinh khủng. Còn lên sức. Diệp Thần cười lạnh không lùi mà tiến tới, vùng đao giết tới, một đao chém bay người đi đầu tiên, lật tay một cái đã đẩy lui người thứ hai. Người thứ ba cực kỳ bi ai, vừa xông lên hắn còn chưa thi triển được thần thông bí pháp đã bị một cước của Diệp Thần đạp bay ra ngoài. Có điều, trong khoảnh khắc này, Diệp Thần cũng bị thương, trên lưng bị đánh ra một vết máu, trước ngực và bả vai đều bị thủng một lỗ. Cút. Diệp Thần gầm lên một tiếng, quỷ phách ngân đao bị hắn vung mạnh một vòng, nhào lên, nhào nhào bị đánh lui về phía sau. Đương nhiên, đây là diễn trò cho Cơ Ngưng Sương xem, ngay từ đầu hắn không sử dụng toàn lực, cũng không sử dụng đạo thân và âm minh tử tướng, ngay cả rất nhiều ác chủ bài của bản thân cũng không sử dụng, tất cả những điều này đều là vì che giấu tai mắt của người khác, hắn kéo dài thời gian, kéo dài tới khi viện quân của Thanh Vân Tông đánh tới. Có điều, hắn là ai? Hắn chính là Diệp Thần, tất nhiên sẽ có hai tay chuẩn bị. Trước khi hắn vào điện thứ 9, đã phân ra đạo thân nhất khí hóa tam thanh, hơn nửa giờ phút này cũng đã thông qua không gian hư vô để chạy trốn, tìm nhập vào trong tòa địa cung thứ 9. Như vậy, nguyên nhân hắn làm như vậy, tự nhiên cũng là vì phòng ngừa có người phá hư đại trận. Nói cách khác, bất luận là người của Doãn Chí Bình hoặc là người của Chính Dương Tông, hễ có người tới gần đại trận đều sẽ lọt vào lôi đình tuyệt sát của đạo thân hắn. Oanh. Âm. Âm âm. Trong lúc nói chuyện, Diệp Thần đã cùng chín người đại chiến, tiếng nổ vang bên tai không dứt. Một bên khác, Cơ Ngưng Sương và Triệu Thanh đại chiến đến hư không, hai đạo thân của nàng cũng bị rất nhiều cường giả vây khốn. Về phần đại quân của Hằng Nhạc và Chính Dương, giờ phút này cũng như hải dương màu đen bao phủ đại quân của Thanh Vân Tông. Dưới tình huống hai điện đối lập một điện, Thanh Vân Tông hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, tuy rằng đem hết toàn lực chống cự, nhưng vẫn như cũ không thể đỡ nổi quân địch như thủy triều. Phốc. Phốc. Phốc. Từng bóng người giết thẳng vào hư không, từng bóng người nổ tung thành hoa máu, đại chiến vô cùng khốc liệt. Cái gọi là chiến tranh, mạng người coi như rơm rác, trong vòng một giây đều có người ngã xuống, thành Thanh Vân Thiên thành vốn đã bị máu tươi bao phủ, bầu trời đêm vốn đen kịt cũng bị một tầng huyết sắc che phủ. Không chỉ có phân điện thứ 9 của Thanh Vân, mà 8 phân điện khác cơ bản cũng đều như thế. Ngưỡng nhìn hư không, quan sát đại địa, binh đấu binh, tướng đối tướng, đập vào mắt là nơi có thể nhìn thấy đều là bóng người, thần quan, kiếm mang, chưởng ấn, quyền ảnh, sát trận, trận đồ, linh khí đầy trời. Oanh. Âm. Âm âm. Đêm yên tĩnh, rất là không bình tĩnh, toàn bộ Nam Sở cơ hồ đều rối loạn, khắp nơi đều có tiếng oanh minh, khắp nơi đều có ba động đại chiến. Không chỉ có chính phân điện của Thanh Vân Tông. Lúc này, Cổ Tam Thông cùng Vô Nhai đạo nhân đã dẫn theo Viêm Hoàng Cường giả tiến vào từng tòa cổ thành. Những tòa thành cổ này đều là gia tộc phụ thuộc Thanh Vân Tông, hơn nữa đều là loại làm nhiều việc ác. Đây là chiến lược của Diệp Thần. Muốn đánh liền đem Thanh Vân Tông ra đánh cho đau, đánh tàn phế rồi, như vậy mới có thể triệt để ghi hận Hằng Nhạc cùng Chính Dương Tông bây giờ, điều kiện này là để sau này bọn họ đối kháng với Thanh Vân Liên Minh tạo điều kiện rất có lợi. Chỉ vì tình cảnh đại chiến quá mức hùng hồn, vì nơi đại chiến quá nhiều, cho nên toàn bộ Nam Sở, thậm chí cả Bắc Sở, khiến toàn bộ tứ phương thế lực của Đại Sở đều bị kinh động. Nhìn về chín hướng, tất cả đều bị thần hoa quanh quẩn. Đó chính là từng mảng mây mù màu máu đang quay cuồng, tiếng hô hét, tiếng gào thét, tiếng gầm gừ nối thành một mảng hải triều. Tại sao có thể có động tĩnh lớn như vậy? Đã có không ít thế lực phái ra cường giả đến đây điều tra, khi nhìn thấy từng tòa chiến trường hùng vĩ, quá nhiều người đều biến sắc, bởi vì đại chiến thật sự quá mức thảm thiết, cảnh tượng cũng quá mức to lớn. Theo tin tức đáng tin cậy, Hằng Nhạc, 18 phân điện của hai tông Chính Dương tiến công phân điện Thanh Vân Tông. Hằng Nhạc và Chính Dương Tông liên minh, ta không nghe lầm chứ? Có người kinh ngạc nói, làm gì vậy, người của Hằng Nhạc Tông bị uống nước sao? Vậy mà lại cùng liên minh Chính Dương Tông đi đánh Thanh Vân Tông. Đầu óc Doãn Chí Bình không bị lừa đá vào nước. Có tu sĩ lão giả cười lạnh một tiếng, ta dám nói, tối nay đánh tàn phế cả Thanh Vân Tông, không bao lâu nữa Hằng Nhạc hắn sẽ đi theo vết xe đổ của Thanh Vân Tông. Khí vọng của hắn tự đại, sớm muộn gì cũng phải chôn vùi Hằng Nhạc Tông. Ngu ngốc, một đám ngu ngốc. Trong đêm, lão tổ Tư Đồ Gia sừng sững đứng ở trên mây, đứng từ xa nhìn về một phương, cho dù là thân phận của lão ta cũng không khỏi bạo khẩu, liên minh với Chính Dương Tông, ta thấy đám lão già thông huyền kia thật sự quá hồ đồ rồi. Phụ thân, cân bằng của Tam Tông sắp bị phá vỡ rồi. Thượng quan Thế Gia, một nữ tử mặc áo tím lẳng lặng nhìn về hướng Thanh Vân Tông phân chi chính đại điện, trong đôi mắt đẹp dịu dàng còn có một tia sầu lo. Hằng Nguyệt, Nam Sở sắp thay đổi rồi. Một người trung niên mặc mãn bào bất đắc dĩ lắc đầu. Cả thảy 27 điện đại hỗn chiến, so sánh với cái này, Viêm Hoàng chúng ta mấy trận đại chiến kia, thật sự là tiểu vu gặp đại vu rồi. Thiên Thu Cổ Thành, Chung Giang đứng trên đỉnh mây, thổn thức tắt lưỡi một tiếng. Tối nay bất luận Hằng Nhạc, Liên Quân Chính Dương có thể tiêu diệt Thanh Vân Tông hay không, cân bằng của Nam Sở nhất định sẽ bị phá vỡ. Một bên, lão tổ Thiên Tông nhẹ nhàng vuốt vuốt chòm râu. Cái này đối với Viêm Hoàng mà nói, chính là một cơ hội. Hồng Trần Tuyết khẽ cười nói. Chiến tranh quy mô lớn như vậy, Tam Tông ăn no đổi việc rồi. Trong đại điện Thiên Huyền Môn, Phục Nhai đứng trước màn nước khổng lồ, thổn thức tặc lưỡi nhìn hỗn chiến khí thế ngất trời. Sai lầm của chiến lược Hằng Nhạc Tông đã định trước là tình hình xảy ra đại biến ở Nam Sở. Đông Hoàng Thái Nhàn ở bên cạnh khoanh hai tay khoanh trước ngực, nói nhỏ một tiếng. Càng nói càng tức. Phục Nhai bất đắc dĩ lắc đầu, nếu lúc này hắn làm trưởng giáo Hằng Nhạc chính là tiểu tử Diệp Thần kia, có lẽ tối nay một phương bị tấn công sẽ là Chính Dương Tông. Đây đều là số mệnh. Đông Hoàng Thái Tâm khẽ nói một tiếng, phất tay thu lại màn nước khổng lồ. Trưởng giáo, Thanh Vân Cửu Đại Phân Điện đều đã bị công phá, đại chiến đang rất nóng, Thanh Vân Cửu Đại Phân Điện bị hủy diệt chỉ còn là vấn đề thời gian. Trong đại điện Hằng Nhạc Tông, một hắc y nhân quỳ một gối xuống đất. Mà trưởng giáo trong miệng hắn, không cần nói cũng là Doãn Chí Bình. Lại nhìn Doãn Chí Bình, thật đúng như Diệp Thần đoán, bày ra một bàn tiệc rượu, lúc này đang ung dung nhấm nháp rượu ngon, hơn nữa còn là một cô gái xinh đẹp như hoa. Thú vị thật. Doãn Chí Bình cười treo đùa nghiền ngẫm, thần sắc nhàn nhã lại hưởng thụ. Trưởng giáo, làm như thế, chúng ta vẫn phải đề phòng Chính Dương Tông. Thanh Vân bị đánh tàn phế, có lẽ người kế tiếp chính là Hằng Nhạc của chúng ta. Một vị trưởng lão tóc trắng bên cạnh cẩn thận nói. Hằng Nhạc ta là người cường mã tráng, sao lại sợ Chính Dương Tông? Nực cười. Doãn Chí Bình một mặt không cho là đúng, cười càng là dở cợt nghiền ngẫm, trong mắt còn có u quan lập lòe, ai diệt ai còn chưa nhất định đây. Như nàng, trong đại điện Chính Dương Tông cũng là một bàn tiệc rượu, Thành Côn Du Du ngồi ở đó, cười càng thêm thú vị so với Doãn Chí Bình. Doãn Chí Bình, ta thật sự rất thích ngươi. Âm. Oanh. Len keng. Âm âm. Trong lúc mọi người đang bàn luận xôn xao, thì Thanh Vân và Cửu Đại Phân Điện vẫn đang tiếp tục hỗn chiến, một điện đấu với hai điện, Thanh Vân Tông vẫn đang rơi vào thế hạ phong, tuy nhiên bọn họ vẫn đang tự chiến để chờ viện quân của bản bộ. Trong tòa điện thứ 9, Cơ Ngưng Sương xuất trưởng đẩy lui Triệu Thanh, nhìn về phía Diệp Thần, còn bị chính đại minh cảnh đỉnh phong hợp lực đối kháng. Nhất thời, lông mi xinh của Cơ Ngưng Sương nhăn lại, thời gian kéo dài, nếu viện quân của Thanh Vân Tông đánh tới thì tình hình chiến sự trong nháy mắt sẽ thay đổi liên tục. Nghĩ tới đây, Cơ Ngưng Sương như một đạo thần quang thẳng hướng cung điện phủ. Không đi đâu. Triệu Thanh hừ lạnh, tốc độ nhanh hơn, như một đạo thần mang chặn Cơ Ngưng Sương, xuất thủ chính là thần thông cái thế. Ta không vội, ta một chút cũng không vội. Bên này, Diệp Thần vẫn đang nói chuyện phiếm với chính cường giả Thanh Vân Tông kia. Hắn ngược lại là gào to mà rất vang dội, cũng không giết người, cũng không phóng đại chiêu, tiến công đều mang tính biểu tượng, phần lớn thời gian là ở phòng thủ, có khi còn sẽ quay người chuồn đi, tiện đà liền xoay ngựa cầm thương trở về. Kéo dài đi thôi. Kéo dài càng lâu, đối với bọn hắn càng có lợi. Bất quá, hắn mặc dù đang kéo, Cơ Ngưng Sương cũng vô lực bước ra, nhưng Liên Quân Hằng Nhạc cùng Chính Dương lại vồ giết tới. Xa xa, hơn 10 đạo thần quang đã phóng tới, đều là tu sĩ không minh cảnh, có Hằng Nhạc Tông cũng có Chính Dương Tông, mục tiêu của hắn rất rõ ràng, chính là hư không truyền tống trận trong địa cung điện chủ. Phốc, phốc, phốc. Mười mấy người này ngược lại rất dũng mãnh, cuốn theo sát khí ngập trời, một đường hoành sát tới đây, không tới mười mấy giây đã đánh tới phủ điện chủ. Thấy thế, Diệp Thần, khóe miệng lại hiện ra một nụ cười lạnh. Trong lúc nói chuyện, một lão già áo tím của Chính Dương Tông đã giết vào trong địa cung điện chủ phủ. Oanh! Rất nhanh, trong địa cung liền truyền đến tiếng gầm rú, toàn bộ địa cung theo đó đổ sụp. Rất nhanh, lão già áo tím kia liền giết tới. Có điều, lão già áo tím này không phải là lão già áo tím lúc trước, mà là do đạo thân của Diệp Thần biến hóa thành. Lão già áo tím lúc trước đã bị lão ta tùy sát, sau đó lại biến thành dáng vẻ của lão già áo tím. Truyền tống trận hư không đã bị hủy. Đạo thân của Diệp Thần lập tức nói một câu, kỳ thực là thế nào? Hư không truyền tống trận vẫn còn đang vận chuyển. Nói xong, Diệp Thần liền huy động sát kiếm giết về phía địch trận, giết càng lúc càng xa, giết tới mức biến mất không thấy bóng dáng. Nhưng mà, lời của hắn, cường giả Hằng Nhạc Tông và Chính Dương Tông cũng đều tin, đều tưởng rằng truyền tống trận đã bị hủy diệt. Giờ phút này, ai còn rảnh rỗi đi xem hư không truyền tống trận có bị hủy không, Hằng Nhạc Tông và cường giả Chính Dương Tông đều vội vàng thu liễm bảo bối. Hư không truyền tống trận bị phá, vậy phân điện thứ 9 của Thanh Vân Chính là một tòa cô thành rồi, bọn họ có thể giết chóc và cướp bóc không cần kiêng nể gì cả. Ta phát hiện ta càng ngày càng thông minh. Trong hư không, Diệp Thần lộ ra hai hàm răng trắng như tuyết, tất cả đều đang phát triển theo phương hướng mà hắn dự liệu. Như vậy, vở kịch sắp diễn ra. Dê! Yeah. Giết cho ta! Sau khi cười trộm, Diệp Thần gào lên như trời long đất lở, thế cho nên toàn bộ phân điện thứ 9 đều có thể nghe được tiếng sói tru này. Mấy phân điện khác của Thanh Vân cơ bản đều như vậy, ví dụ như đám người Trung Quỳ, Trung Giang, cách thức và cách thức của Diệp Thần đều không khác nhau mấy, nhưng cho dù có làm thế nào, bọn họ cũng sẽ dốc hết sức lực để bảo tồn hư không đại trận. Cho nên mới nói, chuyện tiếp theo mới là chuyện quan trọng. Hằng Nhạc Tông và Chính Dương Tông đánh cho Thanh Vân trở tay không kịp, viện quân của bản bộ Thanh Vân cũng sẽ đánh cho bọn họ trở tay không kịp, bởi vì tất cả mọi người cho rằng đại trận hư không ở các điện đã bị hủy diệt, ai còn nghĩ tới đại quân bản bộ Thanh Vân Tông đột nhiên xông ra giết chết chứ. Bên này, cường giả của Hằng Nhạc Tông đã giết tới trước mặt Diệp Thần, chặn chính cường giả Minh Cảnh đỉnh phong đang vây giết Diệp Thần. Mà Diệp Thần lại vung Quỷ Phách Ngân đao thẳng đến, Cơ Ngưng Sương cùng Triệu Thanh sát xông thẳng lên trời. Oanh! Ầm! Ầm ầm! Từ xa nhìn lên, Cơ Ngưng Sương và Triệu Thanh đại chiến say sưa, hơn nữa đều có thương tích. Một phương, Cơ Ngưng Sương đầu Huyền Bảo Liên Đăng, toàn thân quanh quẩn tam sắc thần hà, mỗi lần ra tay đều là thần thông cái thế, huyền linh bí pháp ùng ùng, nàng phong tư tuyệt thế, giống như là cửu thiên hạ phàm huyền nữ vậy. Một bên, Triệu Thanh tóc tai bù xù, ánh mắt dữ tợn, gương mặt huyết nhục mơ hồ, trong đêm tối càng lộ ra vẻ âm trầm đáng sợ, giống như một con lệ quỷ bò ra từ địa ngục, khiến cho người ta nhìn mà sợ hãi. Ăn của ta một đao. Diệp Thần giết tới, không nói thêm câu nào, vung mạnh đao là một ánh đao cái thế. Cút. Triệu Thanh phẫn nộ quát, trong lòng bàn tay có thần quang màu tím vần quanh, hội tụ thành một đạo ngũ tinh chưởng ấn, vung lên trời đánh ra ngoài. Đào màn đánh nát Diệp Thần, ngay cả Diệp Thần cũng bị chấn đến mức rên khẽ lui về phía sau vài bước. Siêu siêu siêu siêu siêu. Trong lúc điện quang hỏa thạch, Cơ Ngưng Sương vung kiếm mà đến, một kiếm chém ra một đạo kiếm quang vô song, thiếu chút nữa đem Triệu Thanh Sinh chém chết ngay tại chỗ. A, Triệu Thanh gào thét thiêu đốt tinh huyết, chiến lực đột nhiên tăng lên một cấp bậc, mi tâm cũng khắc họa một đạo phù văn quỷ dị, chủ yếu nhất là tóc của hắn đã biến thành màu tím sậm. Thật đúng là xem thường con. Diệp Thần khiêng Quỷ Phách Ngân đao hung hăng vặn vẹo cổ của mình. Bên kia, khí thế của Cơ Ngưng Sương cũng đang tăng lên, mi tâm cũng có một đạo phù văn hoa mỹ khắc họa ra, ba luồng khí tức tử thanh lam quanh quẩn thân thể của nàng, hội tụ thành thần hà ba màu. Hai người một trước một sau, chặn Triệu Thanh lại giữa không trung. Các ngươi đều phải chết. Triệu Thanh Anh gầm lên rung trời, mi tâm bay ra một luồng khí huyết sắc, trên bầu trời không ngừng trở nên khổng lồ, tạo thành biển máu, cuộn trào mãnh liệt, che phủ trời đất, trong lúc đó còn có tiếng lệ quỷ kêu rên, loáng thoáng còn có thể nhìn thấy bóng người giãy giụa bên trong. Thảo, đây là huyết hải bao nhiêu người tế luyện a, Diệp Thần nhìn mà tê cả da đầu. Oanh. Một tiếng nổ vang lên, cơ ngân sương cũng tế ra huyền linh chi hải, chặn lại huyết hải của Triệu Thanh. Mở việc làm. Diệp Thần vung mạnh đao lên, một luồng ánh đao khổng lồ dài 20 trượng bổ ra. Hừ. Triệu Thanh quát lạnh một tiếng, một tay giơ cao lên trời, hội tụ sức mạnh thần bí, ngưng tụ thành một thủ ấn khổng lồ, bóp nát đao mang lao xuống từ trên trời kia của Diệp Thần, ngay cả Diệp Thần cũng bị chấn động đến mức văng ra vài chục trượng. Đậu xanh rau má. Diệp Thần cản lại bước chân, nếu không phải vì che giấu thân phận, một đao kia của hắn chém ra nếu là Bát Hoang Trảm, một đao đã khiến Triệu Thanh nhạc vui vẻ. Cửu Thiên Huyền Linh ấn. Cửu Thiên Huyền Linh chỉ. Cửu Thiên Huyền Linh cấm. Trong khi nói chuyện, Cơ Ngưng Sương đã liên tiếp thi triển Huyền Linh cấm pháp, bí thuật cùng thần thông đang vào, kích phát ra lực lượng thần tộc, hội tụ thành một thanh thần mang ba màu vô cùng linh lực, xuyên thủng ngực Triệu Thanh tại chỗ. Thiên Vũ Gột Phàm. 3000 hoa giới. Gió cuốn hạt bụi. Còn chưa chờ Triệu Thanh chỉ dừng lại, Cơ Ngưng Sương kết ấn lại là Huyền Linh cấm pháp, ba loại bí pháp đang xen, cũng có lực lượng thần bí đánh bay Triệu Thanh ra ngoài. Để cho ta tới. Diệp Thần nhào tới, một chỉ u mang đâm ra lỗ máu trên người Triệu Thanh, lật tay tung ra một chưởng lật ngược Triệu Thanh thiên văng ra ngoài, tiếp theo đó là đao mang lăng không chém xuống. Phốc. Theo máu tươi vẩy ra, một cánh tay của Triệu Thanh bị chém rụng tại chỗ. A, tiếng gào thét của Triệu Thanh thanh như sấm sét rung trời, dù thực lực có mạnh đến đâu thì cũng khó ngăn cản được đòn giáp công trước sau của Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Diệp Thần muốn xông lên chém Triệu Thanh bổ một đao, nhưng sau khi bước ra một bước, bỗng nhiên dừng lại, mãnh liệt nhìn về phía dưới, nói chính xác hơn là nhìn về phía phế tích điện chủ đã sụp đổ, bởi vì hắn cảm giác được một cổ lực lượng khổng lồ làm cho hắn khiếp đảm. Hắn biết, viện quân của Thanh Vân Tông đã tới. Đương nhiên, những hành động này của hắn đều là giả vờ, hết thảy cũng chỉ để che giấu tai mắt mà thôi, bởi vì ngay từ đầu hắn đã biết viện quân của Thanh Vân Tông đang tới đây. Hắn đã nhìn ra, đối diện Cơ Ngưng Sương tự nhiên cũng cảm giác được, lông mày nhíu lại nhìn mảnh phế tích kia, trong đôi mắt đẹp rạng rỡ thần quang, dường như có thể xuyên thấu qua phế tích sụp đổ, thấy được tòa hư không truyền tống trận khổng lồ lại cấp tốc chuyển động kia. Lập tức, sắc mặt của nàng khó coi hơn một phần. Cho đến lúc này, nàng mới ý thức được đã bị lừa, hư không truyền tống trận cũng không bị phá hủy, chẳng những không bị phá hủy, viện quân của Thanh Vân Tông cũng sắp đến rồi. Hiện trường, sắc mặt đặc sắc nhất vẫn là Triệu Thanh, bởi vì đây hết thảy đều là điều y chưa từng dự liệu. Lúc này, sắc mặt của hắn từ dữ tợn biến thành mừng như điên, viện quân của bản bộ Thanh Vân Tông đánh tới rồi, đây chính là nói, trận đại chiến này ai thua ai thắng còn chưa biết được bao nhiêu. Hỗn đảng. Diệp Thần mắng to một tiếng, giả nghe giả dại giận dữ hét, người trước đó của Chính Dương Tông thì sao? Hư không truyền tống trận không phải đã bị hủy rồi sao? Được thôi. Hắn úp một cái chậu phân thật đúng là tiêu chuẩn, để cho song phương đang đại chiến nhất thời ngừng lại. Giờ phút này, tất cả người của Hằng Nhạc Tông đều tức giận nhìn người của Chính Dương Tông, bây giờ kẻ ngốc đều nghe ra được ý tứ trong lời nói của Diệp Thần, tất cả bọn họ đều bị lão già áo tím của Chính Dương Tông kia đùa bẩn. Đương nhiên, giờ phút này lại đi tìm lão già áo tím kia, tất nhiên là không tìm được, bởi vì hắn đã bị đạo thân của Diệp Thần đốt cháy thành hư vô, mà đạo thân Diệp Thần lừa gạt tất cả mọi người cũng đã sớm tiêu tán. Trước sau một cái chớp mắt, Cơ Ngưng Sương giống như một đạo thần mang hướng về phía hư không truyền tống trận, hy vọng trước khi viện quân của Thanh Vân Tông đến sẽ hủy diệt hư không truyền tống trận. Bên này, Diệp Thần cũng dứt qua tiêu chí, diễn kịch đương nhiên phải diễn cho hoàn toàn. Lưu lại. Biết Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương muốn hủy diệt truyền tống trận trong hư không, Triệu Thanh hừ lạnh một tiếng, biển máu ngập trời ép xuống, không gian bị nghiền nát từng tấc một, nửa khoảng không gian cũng sụp đổ theo. Ngăn trở hắn, ta đi diệt trận. Diệp Thần lập tức hét to một tiếng. Nghe thấy tiếng động, Cơ Ngưng Sương đang lao xuống bỗng đứng lại, nàng quay người, điều khiển nghịch thiên của Huyền Linh chi hải bay lên chặn huyết hải của Triệu Thanh chi hải lại. Bên này, Diệp Thần đã dứt tới trước hư không truyền tống trận, Quỷ Phách Ngân Đao cũng đã nâng qua đỉnh đầu. Sao còn chưa tới? Trong chớp mắt, Diệp Thần nhỏ giọng thì thầm một câu, nhưng Quỷ Phách Ngân Đao giơ lên lại không lập tức rơi xuống, dưới sự chú ý của vạn chúng, tên này vậy mà trước tiên keo kiệt lỗ mũi, lúc này mới bổ một đao xuống. Sao? Cảnh tượng truyền tống trận hư không bị phá trong tưởng tượng cũng không xảy ra, tiếng vang trái lại là tiếng kim loại va chạm, Diệp Thần chém một đao vào cương thạch đã khiến nó văng ra ngoài ngay tại chỗ. Đợi đến khi tất cả mọi người nhìn lại thì một bóng người mặc áo xanh đã đi ra khỏi truyền tống trận trong hư không, xem ra một đao trước kia của Diệp Thần đã bị một chưởng của người này đánh văng. Sư tôn. Lão tổ. Lập tức, Người của Thanh Vân Tông hét to rung trời, thanh âm tràn đầy kích động, bởi vì bóng dáng người mặc áo xanh kia chính là lão tổ của Thanh Vân Tông, nam sở xưng là Thanh Vân lão tổ. Bên này, Diệp Thần đang miễn cưỡng dừng lại, nhìn Thanh Vân lão tổ, nghe tiếng quát như bài sơn đảo hải, khóe miệng hắn khẽ giật giật, lại đây. Tới đây một tôn cự kình à oanh. Diệp Thần vừa dứt lời, sau lưng Thanh Vân lão tổ liền xuất hiện một cánh cổng ánh sáng cao hơn trăm trượng. Lập tức, trong quan môn có người thủy triều dâng trào, hoặc là khống chế phi kiếm, hoặc là tọa kỵ linh thú, hoặc là đằng vân giá vũ, một mảnh đông nghịt, tất cả toàn thân lóe ra thần huy, mỗi một khí thế cường đại, tu vi yếu nhất đều tại linh hư cảnh. Oanh. Có lẽ là do khí thế của những người này ở chung một chỗ quá mức cường đại, đến mức người còn chưa đi ra hết, thì một nửa hư không đã bị ép đến sụp đổ. Viện quân của Thanh Vân đã đến, hơn nữa còn do Thanh Vân lão tổ tự mình đến đây. Điều này khiến sắc mặt đám người Hằng Nhạc và người của Chính Dương Tông trở nên khó coi vô cùng, lại thêm viện quân của bản bộ Thanh Vân, chiến lực của Thanh Vân Tông đã vượt qua bọn họ, hơn nữa số lượng cường giả còn vượt xa bọn họ. Giết, một tên cũng không để lại. Thanh Vân lão tổ danh chấn thiên địa, trực tiếp gia nhập đại chiến, một chưởng quét ngang, ngay tại chỗ Hằng Nhạc và người của Chính Dương Tông đã trống một mảng lớn. Làm với bọn họ. Diệp Thần kêu cũng rất vang dội, tiếng sói tru vang vọng phân điện thứ 9 của phái Thanh Vân, hơn nữa hắn còn thật sự là một tên sĩ tốt, tay cầm quỷ phách ngân đao, vung loạn xạ, sau lưng là một mảnh vũng máu, thân thể ngổn ngang đầy máu tươi. Ở một phương khác, Cơ Ngưng Sương vẫn đang đại chiến với Triệu Thanh, nhưng sắc mặt lại khó coi tới cực điểm. Trận chiến ngày hôm nay đã vượt qua sự khống chế của nàng, viện quân của Thanh Vân Tông đến khiến cho cục diện vốn dĩ rất tốt giờ đã biến mất không còn sót lại chút gì. So với nàng mà nói, khí thế Triệu Thanh lại càng mạnh mẽ, viện quân đến, hắn rất có tự tin, thần thông cái thế liên tiếp đánh ra, dù là chiến lực của Cơ Ngưng Sương cũng bị đánh không ngừng lui về phía sau. Dạ. Người của Thanh Vân Tông hợp binh tại một chỗ, có Thanh Vân lão tổ trấn giữ, sĩ khí bọn họ dâng cao, thanh thế cũng rất lớn, giống như một mảnh hải dương bao phủ Vĩnh Nhạc, Chính Dương liên quân. Dạ. Trung quân của Hằng Nhạc, Chính Dương cũng gào thét khắp nơi, quả nhiên là đã giết đến đỏ cả mắt rồi, quân của hai điện rất ăn ý hợp lại với nhau, thanh thế cũng không tính là yếu, đại chiến với cường giả của Thanh Vân Tông. Cùng thời gian đó, tám phân điện khác của Thanh Vân cũng giống như thế. Nguyên nhân chính là như vậy, truyền tống trận hư ảo đều được lưu lại một cách xảo diệu, viện quân của Thanh Vân Tông đánh đến, tình thế chuyển biến nhanh chóng, đại chiến vốn đã thê thảm nay lại càng thêm vô cùng thê thảm. Phốc, phốc, phốc. Theo từng đạo huyết hoa nở rộ, Diệp Thần cũng giết đến điên cuồng. Muốn nói người này, đích thật là không biết xấu hổ, người đều là binh đối binh, đèm đối tướng đấy, hắn ngược lại tốt, trực tiếp đâm vào trong đống tiểu binh sĩ đại khai sát giới. Tuy nhiên, vị đại tướng này đã giết chết tiểu binh ở đây, nhưng đại tướng Hằng Nhạc và Chính Dương Tông lại gặp nạn, vốn cường giả cao tầng ít hơn Thanh Vân Tông, bởi vì hàng này không có tiết tháo, cường giả từng người một bị diệt sạch. Ta không đau lòng. Diệp Thần một đao chém mạnh vào linh hư cảnh của Thanh Vân Tông, tranh thủ thời gian còn không quên nhéo mũi một cái. Thương hình tiểu nhi, lấy mạng ra đây. Theo một tiếng hừ lạnh, Thanh Vân lão tổ một chưởng đánh bay một cường giả Chính Dương Tông, cuồn cuộn sát khí ngập trời lao thẳng đến hắn, trước đó hắn còn buồn bực, điện chủ thương hình của Hằng Nhạc Tông đi đâu rồi, quét một vòng mới phát hiện trốn ở góc phòng giết tiểu binh nhi. Mẹ nó. Nhìn thấy Thanh Vân lão tổ đánh tới, Diệp Thần không nói hai lời liền xoay người chạy, đừng nói là hắn không dốc toàn lực, cho dù có dốc toàn lực cũng không đánh lại Thanh Vân lão tổ, bởi vì chênh lệch thật sự quá lớn. Ở lại. Bàn tay Thanh Vân lão tổ quét ngang trời, đại ấn che trời ầm ầm rơi xuống. Ngay tại chỗ, Diệp Thần bị một chưởng đánh bay ra ngoài, uy lực một chưởng kia của Thanh Vân lão tổ rất mạnh mẽ, nửa bên hư không đều sụp xuống, không chỉ có hắn, mà người của Hằng Nhạc, Chính Dương cùng Thanh Vân đều gặp nạn, tu vi yếu, ngay tại chỗ liền hóa thành huyết vụ. Bên này, Diệp Thần chật vật bò dậy, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đứng dậy bỏ chạy. Không đi đâu. Khí thế của Thanh Vân lão tổ ngất trời, cuồn cuộn mây mù đánh dớt tới. Từng thần thông cái thế nối tiếp nhau liên tục. Oanh. Âm. Âm âm. Thiên địa nổ vang, Thanh Vân thứ 9 phân điện cũng bị chấn động âm âm sụp đổ, càng nhiều người bị cuốn vào trong ba động cường đại này, người tam tông đều có, một mảnh máu lớn. Sau đó, Diệp Thần bày ra tinh thần không biết xấu hổ của hắn. Hắn vừa lăn vừa bò, không có chút bộ dáng tên điện chủ nào. Hơn nữa, điều làm Thanh Vân lão tổ đau dạ dày nhất là tên này biết chạy đi đâu, cho nên mỗi lần Thanh Vân lão tổ ra tay, không chỉ có Hằng Nhạc và Chính Dương hóa thành sương máu mà ngay cả người của Thanh Vân cũng khó tránh khỏi vận rủi bị ảnh hưởng. Ta không đau lòng. Lý do này của Diệp Thần là tìm người lẽ thẳng khí hùng, dù sao cũng không phải là người của ta, có nhà nào chết ta cũng không đau lòng. Để ta trấn áp. Lão tổ Thanh Vân nổi giận rồi, với thân phận của hắn, không ngờ lại sử dụng bổn mạng linh khí. Đó là một cái bàn bát quái, bay thẳng lên trời cao, chỉ trong nháy mắt đã trở nên khổng lồ hơn 10 trượng, tỏa ra thần huy rực rỡ, uy áp cực mạnh. Có điều không chờ bát quái bàn có thể khôi phục uy lực, Diệp Thần đã chuồn đi, hơn nữa di chuyển cực nhanh, giống như cá chạch vậy, bắt được cũng không. Phốc, phốc, phốc. Có điều, Diệp Thần đã tránh thoát khỏi sự trấn áp của bát quái bàn, nhưng người phía dưới lại gặp nạn, uy áp và lực lượng cường đại của bát quái bàn khiến cho đám người Tam Tông còn đang đại chiến lập tức trống rỗng một mảng lớn. Đáng chết! Thanh Vân lão tổ nghiến răng nghiến lợi thu lấy bát quái bàn. Hắn coi như đã nhìn ra, đối phó với loại mặt dày này, không thể dùng đại chiêu quần công, đánh không tới hắn không nói, còn phải bồi thường tính mạng cho người mình, đối phó tiện nhân như vậy, nên dùng đại chiêu đơn kích. Sau khi nghĩ thông suốt điều này, Thanh Vân lão tổ bước một bước ra hơn 10 trượng, lúc này giơ tay lên, một chỉ u mang xuyên thủng hư không. Móa! Cảm giác sau lưng lạnh buốt, lông tơ toàn thân Diệp Thần đều dựng thẳng lên. Trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên quay người, đem quỷ phách ngân đao hoành tại trước người để đón đỡ. Sao? Rắc rắc. Hai giọng nói này không phân biệt trước sau, một chỉ của Thanh Vân lão tổ đánh lên quỷ phách ngân đao, phát ra tiếng vang như kim loại va chạm, nhưng sau một khắc, quỷ phách ngân đao đã bị một tia sáng âm u xuyên thủng, ngay cả thân thể Diệp Thần cũng bị đâm thủng một lỗ máu. Đậu xanh rau má. Diệp Thần mắng thầm một hồi, ngược lại là quá coi trọng quỷ phách ngân đao của Thương Hình, thoạt nhìn rất trang bức, nhưng lại kém xa thiên cương kiếm của hắn. Người quá trâu bò. Diệp Thần lại mắng một câu, quay đầu bỏ chạy, bộ pháp dưới chân rất là huyền diệu, thân hình giống như quỷ mị, vẫn là người nào chạy đi hướng đó. Bất quá, những người đại chiến kia cũng đều học khôn, thế cho nên địa phương hắn chạy tới, những người đang đại chiến kia đều sẽ ngay lập tức hướng về bốn phương tránh né, để tránh bị ảnh hưởng. Ông! Ông! Ông! Lão tổ Thanh Vân không ngừng giơ tay lên, từng luồng thần mang tấn công không ngừng đánh về phía Diệp Thần, âm thanh vù vù rất chói tai. Ta trốn! Ta trốn! Ta trốn! Phía trước, công phu chạy trốn của Diệp Thần không phải để trưng cho đẹp, chịu thiệt một lần, hắn lập tức học được sự thông minh, chiêu thức đơn kích của Thanh Vân lão tổ không thể cứng rắn cũng không thể dễ dàng chống đỡ được, cách tốt nhất là tránh né. Sự thật chứng minh, bộ chiến lược này của hắn vẫn chính xác, thông thiên như Thanh Vân lão tổ cũng bị tức đến nổi trận lôi đình. Ngăn hắn lại cho ta! Cuối cùng, tiếng hét phẫn nộ của Thanh Vân lão tổ cũng chấn động cả bầu trời. Lập tức, bốn năm phương hướng liền có thân ảnh phát sát mà đến, từng cái cuốn theo sát khí ngập trời, từng cái khí thế ngất trời, mỗi người tu vi cũng đều là không minh cảnh đỉnh phong hàng thật giá thật, từ bốn phương tám hướng vây giết Diệp Thần. Diệp Thần thấy thế, lông mày nhướng lên, vội vàng nhìn lướt qua, liền nhìn về phía đông giết tới, bởi vì hắn cảm giác được phía đông kia có cường giả Thanh Vân, tuy rằng tu vi tại không minh cảnh đỉnh phong, nhưng khí tức không vững chắc, hiển nhiên là mới tiến giai không lâu, người như vậy thực lực sẽ hơi yếu một chút. Lưu lại. Trong lúc nói chuyện, cường giả Thanh Vân ở phía đông kia đã tung một chưởng tới. Mẹ nó, cái quái gì ngươi? Diệp Thần không nói hai lời, xông lên chính là một đao, bổ nứt chưởng ấn của cường giả Thanh Vân kia, lật tay lại bồi thêm cho hắn một quyền, cường giả Thanh Vân kia liền bị một quyền của Diệp Thần đánh bay ra ngoài. Mở ra một lỗ thủng, Diệp Thần sải bước ngang, nhảy ra khỏi vòng vây. Giết cho ta! Thanh Vân lão tổ giết tới, lửa giận ngập trời, khoảng chừng mười mấy tên không minh cảnh bao vây lấy Diệp Thần. Âm! Oanh! Len keng! Loảng xoảng! Phân điện Thanh Vân thứ 9 náo nhiệt, âm thanh náo nhiệt, tiếng gào thét, tiếng gầm gừ và tiếng la hét có bấy nhiêu tiếng vang như vậy, tất cả đều do Diệp Thần và những người vây giết Diệp Thần làm ra. Một màn này, thật sự là một phong cảnh mỹ lệ. Nhìn về phía hư không, Diệp Thần chạy trốn ở phía trước, phía sau là truy sát một đám người, mênh mông cuồn cuộn. Dê! Oanh! Âm! Âm âm! Dưới bầu trời, có thể nghe được tất cả đều là tiếng vang như vậy. Lần này Nam Sở đã loạn rồi. Trong cửu đại phân điện đều có cường giả của bản bộ Thanh Vân chi viện, đội hình trở nên cường đại chưa từng có, đã vãn hồi được thất bại, mọi người lực lượng ngang nhau, chiến đến long trời lở đất. Chật chật chật. Người của tứ phương thế lực đến đây tìm hiểu tin tức, lại bắt đầu thổn thức tặc lưỡi, trận này là đánh thế nào? Hai điện đối điện một, binh lực cấp 2, Hằng Nhạc Tông và cường giả Chính Dương Tông có ngốc không? Đều không hủy diệt truyền tống trận trong phân điện trước sao? Tiết tấu tự tìm đường chết. Có người cười lạnh một tiếng. Hiện tại thì hay rồi, viện quân của bản bộ Thanh Vân đã đánh tới, bị người ta đánh cho trở tay không kịp đi. Doãn Chí Bình và Thành Côn dường như cũng không ngờ tới điểm này. Hỗn đảng. Đại điện Chính Dương Tông nghe thuộc hạ bẩm báo, Thành Côn bỗng nhiên đứng lên, nổi giận nói, đều là ăn làm gì, tấn công phân điện trước diệt hư không truyền tống trận, điểm này cũng không hiểu sao. Bây giờ những người truy cứu việc này đã quá muộn, viện quân của bổn bộ Thanh Vân Tông cũng đã dắt tới rồi, cho dù binh lực của 18 điện chúng ta cũng sẽ bị áp chế. Phía dưới có thái thượng trưởng lão trầm ngâm một tiếng. vì kế hoạch hôm nay, hoặc là rút quân, hoặc là tăng thêm binh lực. Rút lui, làm sao có thể rút? Thành Côn giận dữ hét, nếu đã đánh, vậy thì dứt khoát đánh tới cùng, truyền lệnh của ta cho Cửu Đại Điện Chủ, chết cũng phải chống đỡ cho ta, viện quân đang trên đường tới. Chỉ một nhà chính dương chúng ta tăng binh sao? Không báo cho bên Hằng Nhạc. Một vị thái thượng trưởng lão cau mày nhìn Thành Côn. Hai nhà liên hợp, đương nhiên không chỉ có một nhà ta xuất lực. Thành Côn trầm giọng nói, thông báo cho Hằng Nhạc Doãn Chí Bình, thành bại ở đây, muốn diệt Thanh Vân, vậy tăng binh cho ta. Binh lực 18 điện, đánh trận như vậy, phế vật, đều là phế vật. Giờ phút này, trong đại điện của Hằng Nhạc Tông, Doãn Chí Bình gầm thét như chó điên, tăng binh cho ta, bất diệt Thanh Vân, tuyệt đối không rút quân. Chưởng giáo, phải chăng tăng binh phải bẩm báo với bọn lão tổ một tiếng. Phía dưới, có người khúng núng nói một câu. Ta là trưởng giáo của Hằng Nhạc, mệnh lệnh của ta chính là mệnh lệnh của lão tổ. Doãn Chí Bình một tay lật tung bàn, không còn tư thái nhàn nhã như trước, vẫn gầm thét như cũ, giết cho ta, giết cho ta. Nhìn ra, có lẽ tâm trạng của Thành Côn và Doãn Chí Bình lúc này không được tốt. Trên một tiểu sơn thủ lĩnh chim không thè mỉa, Cổ Tam Thông hung hăng ngoáy lỗ mũi. Bên cạnh hắn, Vô Nhai đạo nhân, Bạch Dịch cũng đều ở đây, nhiệm vụ của hắn là tiêu diệt gia tộc phụ thuộc của Thanh Vân Tông, hơn nữa từ trước đến nay bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ rất tốt, lúc này đang trốn trên đỉnh núi nhỏ xem kịch. Rất nhanh, tám phương hướng dồn dập có cầu vòng thần xé trời mà đến, nhìn kỹ, chính là đám người Chung Quỳ, Chung Giang, Sở Linh Ngọc và lão tổ Tô gia. Đúng vậy, bọn họ cũng đã hoàn thành nhiệm vụ rất xuất sắc, bọn họ là điện chủ, ngay khoảnh khắc trước khi viện quân của Thanh Vân bản bộ đánh tới, đã dùng bí pháp lừa người của bọn họ, để lại người dẫn theo vẫn còn đang chém giết ở nơi đó. Cảm giác này thật sảng khoái. Chung Ly vừa hạ xuống, đã không nhận ra cất tiếng cười to. Các ngươi không thấy đấy thôi, khi viện quân Thanh Vân Tông giết ra, sắc mặt của Hằng Nhạc và người Chính Dương Tông thiếu chút nữa khóc tại chỗ. Muốn nói chiêu này của thánh chủ thật đê tiện, chẳng qua ta thích. Bạch Dịch nhếch miệng cười, trận chiến tối nay, Tam Tông nhất định đều bị thương ba lần thua. Cái này khó mà nói. Tô gia lão tổ vuốt râu, nghe nói viện quân của Hằng Nhạc và bổn bộ Chính Dương đã giết tới, xem tình hình này, hai nhà bất diệt Thanh Vân nhất định không bỏ qua. Vậy cũng phải xem bọn chúng có đuổi kịp được không? Chung Quỳ trầm ngâm một tiếng, lúc ta tới, người của Hằng Nhạc và Chính Dương đã không chống đỡ nổi, bản bộ Thanh Vân dốc toàn bộ lực lượng, chiến lực không phải mạnh mẽ bình thường, nói không chừng đợi viện quân của Hằng Nhạc và Chính Dương giết tới, bọn họ cũng đã sớm kết thúc chiến đấu về nhà rồi. Ngươi còn đừng nói, thật có khả năng này. Sở Linh Ngọc vừa xử lý mái tóc rối bời trên chiếc gương vừa nói, tuy phân điện của Thanh Vân Cửu Đại Điện đã bị trọng thương, nhưng Hằng Nhạc và Chính Dương cũng không khá hơn là bao, hơn nữa đội hình cường giả của Thanh Vân Tông vẫn rất cường đại, nếu toàn bộ những người này quay về bản bộ Thanh Vân tiến hành phòng thủ, cho dù Hằng Nhạc và Chính Dương liên thủ tấn công, cũng khó có thể công phá kết giới hộ sơn của bọn họ. Điều này thì ta tin điều đó. Chung Ly vuốt cằm, Tam Tông mỗi tông đều có sở trường riêng, cường giả Chính Dương Tông có đội hình khổng lồ, mạng lưới tình báo của Hằng Nhạc Tông rất lợi hại, Thanh Vân Tông mà. Ta cũng nghe nói, kết giới hộ sơn của bọn họ không phải là treo bình thường, muốn công phá, đó cũng không phải là chuyện mà ba hai ngày có thể làm được. Ta nói này, chúng ta tán gẫu lâu như vậy rồi, các ngươi không cảm thấy thiếu một người sao? Vô Nhai đạo nhân ngoáy lỗ tai nói. Bị hắn nói như vậy, mọi người mới nhìn quanh một chút. Cuối cùng, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về phía phân điện thứ 9 của Thanh Vân Tông, tiểu tử kia sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ. Ta còn nghe nói Thanh Vân lão tổ đã đi tới điện thứ 9. Ai xảy ra vấn đề hắn cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Cổ Tam vẻ mặt xem thường, hắn thế nhưng là có mấy vị chuẩn thiên cảnh âm minh tử tướng, tăng thêm rất nhiều ác chủ bài, muốn giết chết hắn, nào có dễ như vậy. Vậy chúng ta về nhà. Đi thôi. Đệ. Thanh Vân Điện thứ 9, Diệp Thần mắng to một câu vang thẳng chín tầng trời, một bên chật vật chạy trốn, một bên gào thét, tất cả đều có bệnh à, nhiều người như vậy, vì sao lại đuổi theo một mình ta đánh. Không trách tên này hỗn hển như vậy, chủ yếu là người đuổi theo hắn đánh thật sự là quá nhiều. Nhìn hư không xa xa, đó là một mảng bóng người, trùng trùng điệp điệp, từng tên treo bảng mạng linh khí, trong tay mỗi tên mang theo sát nhân, mặt mỗi tên đều dính đầy hắc tuyến, ai nấy đều hận nghiến răng nghiến lợi. Đúng vậy, những người này đều đang truy sát hắn, hơn 20 tên không minh cảnh tầng 8, hơn 30 tên không minh cảnh tầng 7, 8 tên không minh cảnh đỉnh phong cộng thêm một tên chuẩn thiên cảnh Thanh Vân lão tổ. Sống, bắt sống cho ta. Tiếng quát của Thanh Vân lão tổ chấn động cả bầu trời. Hắn tức đến nổ phổi, nhiều người như vậy, nhiều cường giả như vậy, thế mà năm lần bảy lượt bị Diệp Thần đào tẩu khiến hắn sinh ra một loại xúc động muốn bắt sống Diệp Thần để bóp chết hắn. Oanh. Leng keng. Loảng xoảng. Thanh Vân lão tổ vừa dứt lời, kiếm quang, kiếm ảnh, chưởng ảnh, trận đồ, linh khí, đao mang đồng thời đánh về phía Diệp Thần, cảnh tượng đó như dời núi lấp biển, phô thiên cái địa. Nhìn mà da đầu người ta tê dại. Oanh! Ầm ầm! Ầm ầm! Ngay lập tức, hư không nổ tung, không gian sụp đổ, phiến hư không nơi Diệp Thần đang đứng bị đánh thành vùng hỗn loạn, hàng loạt bóng người hóa thành xương máu, người của Tam Tông cũng có, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không còn. Đã chết chưa? Lúc này, ánh mắt của mọi người đều nhìn lại, người đại chiến cũng không đánh, càng có người, đao đã giơ lên, cũng tại giờ phút này cũng sinh sinh dừng ở giữa không trung. Nếu không sao lại nói thế giới này thật sự rất có tình yêu, cảnh tượng không chết không thôi như vậy, tất cả mọi người vậy mà tập thể ngừng chiến, quan tâm mục đích lại chỉ vì xem một người đến cùng chết có bị đánh chết hay không. Sư. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, khói bụi cuồn cuộn còn chưa tán đi, một bóng người liền vào một tiếng vọt ra, cho nên chạy quá nhanh, ở trong hư không ngã nhào một cái, sau khi bò dậy, không hề nghĩ ngợi, liền lăn lộn đứng lên bỏ chạy, rải nha chạy so với thỏ còn nhanh hơn. Nhìn thấy cảnh tượng này, toàn bộ chiến trường đều tĩnh lặng, há hốc mồm đều có thể nhét vào hai quả trứng. Một màn khôi hài nhất chính là con mắt của tất cả mọi người đều đảo một vòng theo hướng Diệp Thần bỏ trốn, một chiêu như vậy cũng không giết chết được ngươi, leo ra rồi vẫn còn vui vẻ, ngươi đúng là thông thần rồi. Giết! Giết cho ta! Trong lúc tất cả mọi người ngây người, Diệp Thần đã chạy ra ngoài mấy ngàn trượng liền dừng lại, gào to xé họng, viện quân sắp đến rồi. Đương nhiên, những lời này của Diệp Thần không chỉ là khích lệ người của Hằng Nhạc và Chiến Dương, mà chủ yếu nhất vẫn là hắn muốn nhắc nhở Thanh Vân lão tổ, đừng có con mẹ nó không phân biệt được chủ thứ, điều động nhiều cường giả như vậy đuổi giết một mình lão tử, không nói tới chuyện tốn công vô ích, còn lãng phí thời gian, có biết cũng không hiểu được, thời gian đối với Thanh Vân tông các ngươi mà nói chính là sinh mạng. Cho nên ý tứ của Diệp Thần rất rõ ràng, bọn ta chịu đựng được, các ngươi không thể kéo dài được, đợi đến khi viện quân của Hằng Nhạc và Chiến Dương đến, có thể sẽ một đường đánh tới bản bộ của Thanh Vân tông các ngươi, hậu quả đó không phải là chuyện đùa. Không thể không nói, những lời này của Diệp Thần quả thực đã điều động Thanh Vân lão tổ. Tới tận bây giờ, Thanh Vân lão tổ vẫn còn ý thức được mình đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng cỡ nào, hắn đã lãng phí quá nhiều tinh lực vào một người, làm sai không chỉ là chiến cơ, mà còn cả vận mệnh của Thanh Vân tông nữa. Yeah. Sau khi nghĩ thông suốt điều này, Thanh Vân lão tổ quát lạnh một tiếng, bởi vì trận chiến này kéo dài càng lâu thì việc này lại càng bất lợi đối với Thanh Vân. Cho nên, điều bọn hắn cần phải làm chính là mau chóng kết thúc chiến tranh giữa các điện, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất trở lại bản bộ Thanh Vân Tông để phòng thủ, để chống lại đợt công kích tiếp theo của Hằng Nhạc và Chính Dương. Dê! Yeah. Hằng Nhạc cùng liên quân Chính Dương cũng gào thét, bởi vì câu viện quân kia của Diệp Thần khiến bọn họ rất phấn khởi. Người của phân điện thứ 9 của Thanh Vân Tông có thể chống đỡ đến khi viện quân của Thanh Vân đến, bọn họ cũng sẽ tiếp viện đến đây, đợi đến khi viện quân đến, đó mới thật sự là một cuộc quyết chiến lớn. Âm! Oanh! Len keng! Loãng xoảng! Nhất thời, đại chiến lại bắt đầu, hơn nữa càng trở nên thảm khốc hơn. Song phương đều đang tranh thủ thời gian. Hằng Nhạc và liên quân Chính Dương ngoan cố chống cự, chờ viện quân. Người của Thanh Vân Tông thì cần tiêu diệt địch quân trong thời gian ngắn nhất, dùng tốc độ nhanh nhất trở lại bản bộ để phòng thủ. Dê! Dê! Dưới bầu trời, tất cả đều là tiếng gào thét, tiếng gầm gừ cùng tiếng kêu giết, hai bên đều giết đỏ mắt, ngay cả Không Minh Cảnh cũng không cách nào chỉ lo thân mình, mà người, tại giờ phút này có vẻ đặc biệt rẻ tiền. Thật đúng là đừng nói, Thanh Vân lão tổ đầu óc đã khôi phục thanh tĩnh, thật sự không có tiếp tục đi truy sát Diệp Thần, bởi vì Diệp Thần quá có thể chạy rồi, bọn họ không có thời gian đó, cũng không có cái tinh lực kia lãng phí ở trên thân một người. Vậy mới đúng chứ? Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng. Nói xong, hắn lại giết vào trận địa địch, hơn nữa còn giết tiểu binh, hơn nữa con hàng này giết không thấy bóng dáng. Đại chiến thảm thiết, khí thế ngất trời, nhưng Diệp Thần thân là chủ soái một điện lại không thấy bóng dáng đâu. Bất quá, lời hắn nói ngược lại là khích lệ liên quân Hằng Nhạc và Chính Dương, giờ phút này mỗi người bọn họ đang rống to đến đỏ mặt tía tai, ai cũng giết đỏ mắt, còn có ai mà không xem điện chủ của bọn họ không có ở chỗ này. Trên một dãy núi, Diệp Thần huyễn hóa ra thân hình. Vừa mới rơi xuống, hắn liền phun ra một ngụm máu tươi, nếu nói một loạt đại chiêu kia không đã thương được hắn là không thể nào. Trong mắt người ngoài, hắn là thương hình, hắn là chuẩn thiên cảnh hàng thật giá thật, kỳ thực hắn chỉ có Không Minh Cảnh nhất trọng cảnh, hơn nữa còn là không có độ kiếp Không Minh Cảnh nhất trọng. Nếu không phải hắn không phải Không Minh Cảnh bình thường, chỉ sợ ngay tại chỗ cũng sẽ bị oanh thành cặn bã. Ta cơ trí. Diệp Thần nhếch miệng cười, lau máu tươi bên miệng, bỏ vào miệng một vốc đan dược. Đợi đến khi khí tức đã ổn định trở lại, lúc này hắn mới nhìn về phía tòa điện thứ 9 của Thanh Vân Tông đã biến thành phế tích trong đại chiến. Đập vào mắt hắn, hắn nhìn thấy sương máu cuồn cuộn và mây máu, bởi vì người chết quá nhiều, máu tươi từ trên trời tràn ra như sương mù, máu tươi tụ lại thành một con sông máu, thực sự là hài cốt thành núi, máu chảy thành sông. Âm. Oanh. Âm âm. Nghe tiếng gầm rú từ phương xa, tiếng gào thét và tiếng la hét, Diệp Thần không khỏi hít sâu một hơi. Đây là chiến tranh giữa tu sĩ, ngay cả khi phải đối mặt với sinh mệnh tươi sống của một người ngã trong vũng máu, cũng không được có nửa điểm thương hại. Lên chiến trường, tâm sẽ trở nên lạnh lẽo, bởi vì chiến tranh chính là tàn khốc như vậy. Có phải nghiệp chướng hay không? Diệp Thần tìm một tảng đá ngồi bên trên, lấy bầu rượu ra, ung dung uống, yên lặng thưởng thức vở kịch thê thảm diễn ra từ lúc hắn đến giờ này, bởi vì quyền mưu của hắn là dùng vô số máu tươi để trả giá, phải trả giá lớn như vậy, vẫn rất khốc liệt. Thế nào, mềm lòng rồi hả? Rất nhanh, trong thần hải vang lên giọng nói mờ ảo của Thái Hư Cổ Long. Đó không phải đều là địch nhân, có thể không mềm lòng. Diệp Thần uống một ngụm rượu. Đó là chiến tranh ngươi đã trải qua còn quá ít. Thái Hư Cổ Long ung dung một tiếng, muốn nhất thống đại sở, tâm không thể mềm, chiến tranh tàn khốc, cũng không cho phép ngươi mềm lòng. Một thống soái tam quân xứng chức, không chỉ cần năng lực thống ngự, còn có một trái tim lạnh như băng, một vương triều thịnh thế, người nào không phải dùng máu cốt đổi lấy, không có máu sắc, lấy đâu ra huy hoàng. Xem ra ngươi đã nhìn rất thoáng rồi. Diệp Thần không khỏi nở nụ cười. Không mở cũng phải mở mà. Thái Hư Cổ Long cười có chút tang thương, trong mắt rồng còn có vẻ nhớ lại, Thái Hư Cổ Long nhất tộc, từ cuộc khởi đến huy hoàng, đều là đánh ra đấy, chiến nào không phải thi cốt thành núi, một trận chiến nào đó không phải máu chảy thành sông, loại chiến tranh hùng vĩ này, không phải ngươi có thể tưởng tượng được, từng trải qua từng trận chiến tranh tàn khốc, ở tâm nhiệt huyết, cũng sẽ trở nên lạnh như băng. Nói tới đây, Thái Hư Cổ Long lại cười một tiếng, ngươi biết đại sở cửu hoàng, đều từng huy hoàng qua, đều từng thành lập vương triều thịnh thế, nhưng những thứ đó đều là dùng máu tươi đổi lấy, bọn họ lưu danh thiên cổ, lại mang theo bao nhiêu vong hồn. Đạo lý ta hiểu, nhưng tận mắt nhìn thấy cùng tự thân kinh lịch, vẫn còn có chút khó có thể tiếp nhận. Diệp Thần uống một ngụm rượu, có lẽ đúng như lời ngươi nói, chiến tranh tàn khốc mà ta từng trải qua còn quá ít. Cho nên mới nói, con đường của ngươi còn dài hơn so với tưởng tượng của ngươi. Ta hiểu rồi. Minh bạch thì tốt, nghỉ ngơi một hồi đi. Chờ chút nữa đi cứu ra huyền linh chi thể. Thái Hư Cổ Long thờ ơ nói. Cứu huyền linh chi thể? Diệp Thần nhướng mày, chuyện này có chút mâu thuẫn với lời ngươi vừa nói đấy chứ. Sự tàn khốc của chiến tranh không thể nương lòng, nàng là trưởng giáo tương lai của Chính Dương Tông, chúng ta nhất định sẽ gặp nhau trên chiến trường, bây giờ để ta cứu nàng là muốn tạo đại địch cho Hằng Nhạc Thụ trong tương lai sao? Tiểu tử, lời ngươi nói thật tâm phi. Cái gì với cái đó? Ta dám khẳng định, cho dù ta không nói, ngươi cũng sẽ không mặc kệ nàng. Thái Hư Cổ Long nhìn chính phân thân của Diệp Thần với ánh mắt hứng thú, nếu không thì nhiệm vụ đã hoàn thành rồi, còn ở lại đây làm gì? Đừng nói với ta rằng ngươi thật sự ở đây thưởng thức vở kịch, nếu không ta sẽ tin tưởng ta chính là Thái Hư Cổ Long. Trong lòng ngươi nghĩ cái gì, ngươi thật sự cho rằng ta không nhìn ra sao? Tốt. Ta thừa nhận cho dù ngươi không nói ta cũng sẽ ra tay cứu nàng. Diệp Thần ho khan một tiếng, nhưng chuyện đó không liên quan gì đến tình duyên ngày xưa, ta chỉ không muốn để nàng ấy chết trong tay những người đó thôi. Lý do này tìm được rất tốt, rất đầy đủ. Ngươi làm màu cũng rất tốt, rất trâu bò. Công. Thái Hư Cổ Long vẻ mặt không cho là đúng, tiếp tục nói, không nói nhảm với ngươi thì thôi, ta nói thật đó, nàng ấy không thể chết được. Long gia thân ái, ngươi che chở nàng ta như thế, cho ta một lý do, ta sẽ cứu nàng, nhưng không có nghĩa là ta không giết nàng. Ta chỉ có thể nói, vạn vực trong tương lai, cần nàng sống sót. Thái Hư Cổ Long không nói rõ, nhưng lại nói một cách mờ mịt, Thâm Thúy nói, ngươi có thể phong ấn nàng ta, xóa bỏ trí nhớ của nàng ta, thậm chí ngươi có thể phế bỏ tu vi của nàng ta, nhưng chỉ có thể giết nàng ta. Nghe nàng nói vậy, ánh mắt Diệp Thần hơi híp lại, chư thiên vạn vực cần nàng ta sống, người không tránh khỏi đem địa vị của nàng bày ra quá cao đi. Tuyệt đối không cao. Thái Hư Cổ Long liếc nhìn Diệp Thần, tiểu tử, người vĩnh viễn không bao giờ biết đến đại sở này. Ở huyền hoang đại lục kia, chư thiên vạn vực cất giấu bao nhiêu bí mật. Đợi khi thời niên đại kia của hắn đến, người sẽ phát hiện sự tồn tại của nàng quan trọng đến mức nào. Lúc này gọi là thù hay oán đều không thể địch lại vạn vực thương sinh kia. Nói mơ hồ như vậy, người không phải hù dọa ta chứ? Diệp Thần liếc nhìn qua phân thân của Thái Hư Cổ Long. Ta cũng không có thời gian rảnh để hù dọa ngươi. Thái Hư Cổ Long nằm sấp trên mặt đất, hơi nhắm mắt lại, dù sao ta cũng đã nói với ngươi rồi, có cứu được hay không là chuyện của ngươi hay không, có giết hay không cũng là chuyện của ngươi. Nhưng đối với thời gian ngươi hối hận, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Long gia đã nói như vậy, vậy ta còn có thể nói gì nữa? Diệp Thần hung hăng vặn vẹo cổ một hồi. Nói xong, hắn xoay người nhảy xuống nham thạch, biến ảo hình dạng dung mạo, đeo mặt nạ quỷ minh, chữ cừu trên trán rướm máu cũng hiện ra. Vốn là, dùng thân phận của thương hình sẽ tương đối ổn thỏa một chút, nhưng thân phận này sẽ khiến hắn bó tay bó chân, bởi vì hắn chỉ có thể dùng bí thuật thương hình, một khi vận dụng bí pháp khác, rất có thể sẽ bại lộ thân phận. Cho nên nói, dùng thân phận thương hình, rất nhiều bí pháp đều không thể dễ dàng bại lộ, như vậy sẽ trói buộc chiến lực của hắn rất lớn. Nhưng dùng thân phận này của Tần Vũ thì lại khác, át chủ bài mà hắn có thể sử dụng sẽ càng nhiều hơn, chiến lực sẽ càng thêm cường đại, tỷ lệ cứu được Cơ Ngân Sương cũng lớn hơn rất nhiều, dù sao đây là chiến tranh, thời khắc đều có khả năng bị tiêu diệt. Trong khi nói chuyện, hắn đã trốn vào hư vô không gian, lặng lẽ sờ soạn. Sau 5 phút đồng hồ sau, hắn đi tới chiến trường điện thứ 9. Âm. Oanh. Âm âm. Đại chiến vẫn tiếp tục, hơn nữa rất là thảm thiết, tiếng gào thét, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu giết tạo thành một cơn thủy triều. Trong hư không không ngừng có bóng người, không ngừng có người xông lên, cũng không ngừng có người rơi xuống, mặt đất đã trở nên một mảnh huyết hồng, thi thể nằm ngổn ngang tràn đầy, máu tươi chảy ra thật đúng là hội tụ thành một dòng sông huyết sắc. Đây là một bộ huyết sắc hình ảnh, làm cho người ta bừng tỉnh cho rằng đây không phải nhân gian, chính là một mảnh huyết sắc địa ngục. Trong không gian hư vô, Diệp Thần không hiện thân, mà đang nhìn quanh toàn bộ chiến trường. Đúng như dự đoán của hắn, người của Hằng Nhạc và Thanh Vân đã không còn lại mấy, bởi vì cường giả của Thanh Vân Tông đội hình vượt xa bọn họ, mà thương hình. Một trong hai điện chủ của bọn họ bên này lại không tham chiến, làm cho bọn họ hoàn toàn vô lực xoay người. Nhưng, bọn họ vẫn ương ngạnh kháng cự, chờ đợi viện quân bản bộ. Ai? Diệp Thần thổn thức một tiếng, nhìn điệu bộ này, cho dù viện quân của Hằng Nhạc và Chiến Dương trở về, bọn họ cũng không chống đỡ được đến lúc đó, bởi vì sức chiến đấu của Thanh Vân Tông ở đây thực sự quá cường đại. Rất nhanh, hắn tìm được thân ảnh Thanh Vân lão tổ trong bóng người đầy trời, hắn thì vô cùng cường đại, bị Hằng Nhạc cùng chín tên không minh cảnh đỉnh phong hợp lực đối kháng, nhưng vẫn chiếm được thượng phong, chỉ trong mười mấy giây ngắn ngủi, hai người liên tiếp rơi xuống hư không, hóa thành huyết vụ. Chật chật chật chật. Bị treo như thế à, Diệp Thần lại thổn thức một tiếng, Thanh Vân lão tổ không phải là chuẩn thiên cảnh bình thường, có thể làm được một trong lão tổ Thanh Vân Tông, đó cũng không phải chỉ là nói một câu đơn giản như vậy. Từ chỗ Thanh Vân lão tổ thu hồi ánh mắt, Diệp Thần rất nhanh đã tìm được thân ảnh của Cơ Ngân Sương, nàng như tiên nữ của cửu thiên hạ phàm, đến chỗ nào cũng đặc biệt lóa mắt. Giờ phút này, nàng còn đang đại chiến với Triệu Thanh, nhưng bên cạnh Triệu Thanh còn có hai cường giả không minh cảnh đỉnh phong, nàng bị áp chế, bí pháp huyền linh tầng tầng lớp lớp, nhưng vẫn như cũ khó ngăn cản thế công của ba người. Nhất đấu tam. Diệp Thần sờ lên, không khỏi âm thầm tặc lưỡi mạnh mẽ của Cơ Ngân Sương. Trong chốc lát không có việc gì. Diệp Thần ngoáy lỗ tai, chẳng những không có lập tức đi cứu Cơ Ngân Sương, ngược lại làm ra chuyện khiến người ta đau dạ, nhặt bảo bối. Ngươi còn có biết xấu hổ hay không? Thái Hư Cổ Long không nhìn nổi nữa, trực tiếp mắng to. Muốn mặt có sâu dùng. Diệp Thần tìm được lý do vừa vặn đầy đủ chính đáng, vừa nói chuyện vừa thò tay lấy một túi trữ vật, tiện đà hắn đảo lộn trận địa, sau đó nhào về một nơi tiếp theo, không biết xấu hổ nhặt lấy túi trữ vật. Thật đúng là đừng nói hiện trường nhiều người như vậy, trên bầu trời đất chỉ toàn một mảnh đen kịt. Không ai chú ý tới hư vô không gian không ngừng có một bàn tay mờ ảo thò ra chụp lấy túi trữ vật. Có lẽ là đại chiến quá mức khốc liệt, không ai để ý đến những thứ này, cũng không ai rảnh để ý tới những thứ này, cho nên Diệp Thần nhặt là vui quên trời đất. Tốc chiến tốc thắng. Lúc Diệp Thần đang vui vẻ nhặt đồ, trong hư không bỗng truyền đến tiếng quát của Thanh Vân lão tổ, một câu vừa rơi, lại một cường giả không minh cảnh đỉnh phong bị hắn chém chết. Từ lúc viện quân Thanh Vân Tông đánh tới bây giờ đã gần nửa canh giờ. Nếu kéo dài thêm nữa thì lúc đó viện quân của Hằng Nhạc và Chiến Dương cũng có thể sẽ đánh tới, đến lúc đó không đơn giản chỉ là huyết chiến. Nghe được mệnh lệnh của Thanh Vân lão tổ, các cường giả của Thanh Vân Tông đều điên cuồng thiêu đốt tinh huyết, đổi lấy chiến lực cường đại. So với bọn họ, người của Chiến Dương Tông và Hằng Nhạc Tông cơ bản không có sức chống cự gì rồi, cường giả không minh cảnh không ngừng bị tru diệt, những kẻ tu vi còn lại yếu cũng đều bị giết sạch. Thật không biết Doãn Chí Bình và Thành Côn nghĩ gì, chiến lực cách xa như thế, còn hạ lệnh khiến họ liều chết chống cự viện quân chờ đợi. Tình cảnh ngày hôm nay, chờ người ta quét dọn chiến trường xong, viện quân cũng chưa chắc đuổi tới đây. Trong không gian hư vô, Diệp Thần vừa cất bảo bối, vừa lẩm bẩm. Hơn nữa, tên này càng nhặt càng hăng hái, cái gì cũng muốn, binh khí, túi trữ vật, bảo bối, ngay cả thân thể của cường giả cũng bị hắn lấy đi rất nhiều. Không được, như vậy vẫn quá chậm. Diệp Thần sờ cầm, ngọc thủ nắm lấy túi trữ vật, một tay kết ấn. Siêu siêu siêu siêu siêu. Rất nhanh, hắn như súc sinh ngưng tụ ra hơn 30 đạo phân thân, dưới sự vẫy gọi của hắn, bỏ chạy trong hư vô không gian, trắng trợn vơ vét bảo bối, hơn nữa tất cả đều như bản tôn là hắn, không có chút tiếc tháo đáng nói. Âm. Oanh. Âm âm. Bên này, Cơ Ngân Sương và Triệu Thanh đại chiến đến hư thiên, dù chiến lực của nàng, cũng dính máu trên vạt áo. Chính Dương Tông trưởng giáo tương lai, hôm nay ngươi nhất định bỏ mạng tại đây. Triệu Thanh tiếu cười đầy dữ tợn, hàm răng trắng ngà còn lập lòe ánh sáng âm u. Chính yếu nhất là hai tròng mắt dâm tà của gã cũng mang theo vẻ nóng bỏng. Cơ Ngân Sương không nói gì, thần sắc đạm mạc, trong đôi mắt đẹp không có một chút tình cảm nào biến hóa. Một chưởng đánh lui Triệu Thanh, nàng lật tay xuất ra một kiếm chém cho một tên tu sĩ không minh cảnh đỉnh phong học máu lui về phía sau, tiện đà cửu thiên huyền linh chỉ hiển ra thần uy, bức lui tu sĩ thứ hai là không minh cảnh đỉnh phong. Để ta trấn áp. Triệu Thanh đang dừng lại bỗng nhiên hét lớn, ngự được bản mệnh linh khí, đè ép xuống. Thần sắc cơ ngưng xương lạnh lão, lật tay vỗ ra một chưởng, ngọc thủ trong suốt vô cùng sáng chói, tay không tiếc rẻ, đem bản mạng linh khí của Triệu Thanh đánh bay ra ngoài, dù là Triệu Thanh đều bị chấn động đến mức kêu rên lui về phía sau. Chết đi. Một người trong đó là không minh cảnh đỉnh phong một kiếm xuyên thủng không gian, xông thẳng đến mi tâm của nàng. Thấy thế, cơ ngưng xương bỗng nhiên đứng yên, một tay kết ấn, quát khẽ một tiếng, nhất niệm hoa khai. Nhất thời, không minh cảnh đỉnh phong tâm thần bị cuốn vào huyễn cảnh, một kiếm vô cùng cũng mất đi uy lực, đợi cho kịp phản ứng lại, mi tâm đã bị cơ ngưng xương một kiếm xuyên thủng. Đáng chết. Một cường giả không minh cảnh đỉnh phong khác quát lớn, một chưởng đánh xuống. Cửu thiên huyền linh nhãn. Cơ ngưng xương lần nữa vận dụng huyền linh bí pháp, đồng tử khổng lồ hiện lên, đánh ra thần mang vô địch, một đường nghịch thiên mà lên, tốc độ cực nhanh, không minh cảnh đỉnh phong kia tránh không kịp, bị diệt sát tại chỗ. Nhất kiếm thiên tuyệt. Theo một tiếng hét to, Triệu Thanh lần nữa chém dứt đến, một kiếm tuyệt sát, uy lực gì bá tuyệt. Phốc. Thấy thế, cơ ngưng xương đột nhiên nghiêng người, nhưng tốc độ một kiếm của Triệu Thanh cực nhanh, dù là nàng không thể hoàn toàn né tránh, vai ngọc bị xuyên thủng tại chỗ. Cửu thiên huyền linh chỉ. Cơ ngưng xương lập tức nâng tay, một ngón tay xuyên thủng lồng ngực Triệu Thanh. Phốc. Đánh lui Triệu Thanh, cơ ngưng xương lại phun ra một ngụm máu tươi. Thời gian 3 giây, nàng tùy sát hai người không minh cảnh đỉnh phong, bước lui một cái chuẩn thiên cảnh, khí thế của cơ ngưng xương xuống dốc không phanh, Triệu Thanh nhất kiếm sát khí vẫn còn ở trong cơ thể nàng tàn phá bừa bãi, hóa giải này tinh khí nàng, miệng vết thương lóe ra u quang, dù là lực khôi phục huyền linh chi thể nàng, cũng không thể mau chóng khép lại vết thương. Siêu siêu siêu siêu siêu. Chỉ nghe tiếng gió lạnh không ngừng vang lên, từng bóng người vồ vết mà đến, ước chừng có mười mấy cường giả không minh cảnh, tù vị yếu nhất đều ở không minh cảnh tầng thứ 6, vây nàng ở trên hư không. Phốc. Cơ ngưng xương lại thổ huyết, rất nhiều bí pháp cường đại cắn trả, làm cho khí thế của nàng lần nữa giảm xuống rất nhiều. Còn muốn làm khốn thú chi tranh nữa sao? Triệu Thanh chậm rãi đi tới, ánh mắt treo chọc nhìn cơ ngưng xương. Cơ ngưng xương không nói gì, lại không khỏi nhìn chung quanh toàn bộ chiến trường. Đập vào mắt nàng là cảnh máu chảy đầm đìa, Hằng Nhạc và Liên Quân Chính Dương Tông tổn thất nặng nề. Một mực không cẩn thận, thua cả ván cờ. Cơ ngưng xương nắm chặt sát kiếm. Là điện chủ phân điện, nàng đúng là không cãi mệnh, cho tới lúc này vẫn còn đang dẫn thủ hạ liều chết chống cự. Thế nhưng, với tư cách là chủ soái một quân, nàng có chút không xứng chức, căn bản cũng không có thấy rõ tình thế, mặc dù có viện quân sẽ tới, nhưng cũng là cần có thời gian, mà thời gian này, bọn họ hiển nhiên chống đỡ không được. Nói đến điểm này, ngược lại nàng ta và Doãn Chí Bình có chút giống nhau. Hai người đều là hậu bối trẻ tuổi có chiến lực cường đại, nhưng bọn họ đều chỉ thích hợp làm đại tướng, lại không thích hợp làm chủ soái, bởi vì bọn họ không làm chủ soái nên có đại cục quan. Doãn Chí Bình liên hợp Chính Dương tiến công tổng chiến lược Thanh Vân là sai lầm không hợp thói thường, mà nàng không lập tức hạ lệnh rút lui, sai cũng là rất không hợp thói thường. Bây giờ, giáo huấn rất đau đớn, là dùng máu tươi đổi lấy. Rút quân. Cuối cùng, nàng há miệng phun ra hai chữ, lại tiếp tục đánh nữa, phân điện thứ 9 của nàng là Chính Dương soái, sẽ toàn quân bị diệt ở chỗ này, bởi vì bọn họ căn bản là chống đỡ không nổi viện quân đến. Nghe được mệnh lệnh của nàng ta, vô luận là Hằng Nhạc Tông hay là người mà Chính Dương Tông liều chết chống cự, lúc này rút thân lui về phía sau. Muốn đi. Thấy Hằng Nhạc và Liên Quân Chính Dương muốn rút đi, đại quân của Thanh Vân Tông như đại dương cuốn tới, hàng loạt bóng người bị nhấn chìm. Còn muốn đi sao? Thấy cơ ngưng xương mạnh mẽ ngưng tụ linh lực, Triệu Thanh bọn họ đều vồ vết tới. Thần sắc cơ ngưng xương không thay đổi, một kiếm bổ ra một đạo tam sắc thần mang kinh thế, chém hai cường giả không minh cảnh trước mặt thành xương mù máu ngay tại chỗ. Rầm rầm. Rầm rầm. Rất nhanh, có tiếng xích sắt rào rào vang lên, rất nhiều cường giả Thanh Vân Tông hợp lực thi triển một loại bí pháp, từng đạo phù văn đang dệt thành xích sắt phù văn, đem nàng khóa lại tại chỗ. Cấm thiên phong ấn. Cảm giác linh lực bị phong bế, lại không ngừng bị xích sắt phù văn cắn nuốt, cơ ngưng xương nhíu mày, dường như nhận ra đây là loại thần thông nào. Để lại đi. Một lão giả áo tím Thanh Vân Tông giữ tận cười một tiếng, lúc này huyễn hóa ra đại thủ lăng không chụp về phía cơ ngưng xương. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một bàn tay vàng đột ngột từ trong không gian hư vô đánh ra, đập về phía gương mặt to lớn của người xuất kiếm kia. Bột. Tiếng vỗ tay vang dội thanh thúy, người nọ một kiếm tuyệt sát còn chưa xuyên thủng mi tâm cơ ngưng xương, đã bị bàn tay vàng này vung bay ra ngoài, cả người ở trong hư không vạch ra một đường cong duyên dáng. Oanh. Theo một tiếng nổ vang, thân thể người nọ rơi xuống, đập mặt đất thành một cái hố sâu. Là ai? Không có ai nhìn sang người nọ, Triệu Thanh và tất cả đều trừng mắt nhìn bốn phía không có không gian, tiếng hét phẫn nộ rung trời. Hiện tại, kẻ ngốc cũng nhìn ra được kẻ ra tay là đang ẩn nấp trong hư vô, hơn nữa thủ đoạn lại rất cao minh. Leng keng. Đám người gầm lên, một thanh đoạn đao đột ngột bổ ra, nhưng không phải công kích đám người Triệu Thanh, mà là một đao chặt đứt dây xích phù văn trói cơ ngưng xương. Hỗn đảng. Triệu Thanh nộ hét lên, lập tức điều động bát quái bàn. Những người khác cũng vậy, mỗi người điều động linh khí bản mệnh, uy áp của rất nhiều linh khí tương liên, khí thế thật sự rất lớn, trong nháy mắt ép sụp không gian hư vô rộng gần ngàn trượng. Ngô. Ngay tại chỗ, Diệp Thần còn đang du tẩu trong không gian hư vô bị ép ra ngoài, rên lên một tiếng, lảo đảo một cái. Là hắn. Nhất thời, cơ ngưng sương vừa mới phá tan phong ấn giật mình một cái, như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, tại thời điểm nàng nguy hiểm, người cứu nàng lại là giết thần Tần Vũ. Tần Vũ. Bên này, Triệu Thanh cũng nhận ra Diệp Thần, mặt nạ quỷ, chữ cừu trên trán, không phải là sát thần Tần Vũ sao? Chỉ là khiến bọn họ bất ngờ chính là, sát thần Tần Vũ vậy mà cũng ở trong chiến trường hùng vĩ này, dĩ nhiên trước đó bọn họ không phát hiện ra điều gì. A ha ha ha ha. Bị đám người Triệu Thanh nhận ra, Diệp Thần không khỏi cười gượng một tiếng, hiểu lầm rồi. Hiểu lầm. Bình thường cường giả không minh cảnh từng người cười lạnh, người cũng ngang nhiên ra tay với chúng ta, còn nói hiểu lầm, coi chúng ta là ngu ngốc sao? Tần Vũ, thánh tử nhà ta đâu? Chợt, một lão giả tóc trắng phẫn nộ quát to một tiếng. Bị hắn quát, Triệu Thanh và đám người đó lập tức động thân, vây cơ ngưng sương và Diệp Thần vào giữa, nhào nhào trừng mắt nhìn Diệp Thần. Thánh tử Lữ Hậu của bọn họ không phải là bị Diệp Thần bắt đi sao? Cho đến bây giờ, Lữ Hậu sống chết hay là chết còn không biết. Bây giờ Diệp Thần xuất hiện ở đây, bọn họ sẽ dễ dàng thả Diệp Thần đi sao? Nói, thánh tử của Thanh Vân ta đâu? Mọi người dồn dập hét lớn. Hắn. Xuất gia rồi. Xuất gia. Mọi người vừa nghe vậy liền giận tím mặt, làm sao không nghe ra được Diệp Thần đang trêu đùa bọn họ. Muốn chết. Trong đó một cường giả không minh cảnh đỉnh phong lập tức động thủ, một kiếm quét ngang mà đến. Thấy thế, Diệp Thần lập tức động thủ, lật tay lấy ra chiến mâu Vu Hoàng, một mâu đập vỡ kiếm mang trước mặt. Sau đó một tay nắm lấy cơ ngưng sương, vèo một tiếng nhảy ra khỏi vòng vây. Lưu lại. Đám Triệu Thanh dồn dập gầm lên, thần thông kinh khủng liên tiếp đánh ra, từng luồng kiếm quang, quyền ảnh, chưởng ấn, linh khí, đao quang rập trời rập đất ép về phía Diệp Thần, khiến ai nhìn thấy đều tê dại cả da đầu. Đại La Thần Đỉnh, hiện. Thời khắc nguy cấp, Diệp Thần tế ra Đại La Thần Đỉnh, nháy mắt bảo vệ hắn và cơ ngưng sương. Ông. Âm. Sao. Loãng soảng. Leng keng. Công kích đầy trời tất cả đều đánh vào phía trên Đại La Thần Đỉnh, dù là Đại La Thần Đỉnh dày nặng, cũng thiếu chút nữa bị đánh vỡ tại chỗ, nếu không phải Đại La Thần Đỉnh là do Đại La Thần thiết đúc, nếu không phải Đại La Thần Đỉnh lạc ấn trên đó có động giáp thiên tự, chỉ sợ vỡ vụn ngay tại chỗ. Nhưng cũng chính trong nháy mắt đó, Diệp Thần nắm lấy cơ ngưng sương, chân đạp bộ pháp huyền diệu, như một vệt thần mang xẹt qua chân trời. Ngăn hắn lại. Sau lưng, Triệu Thanh gầm lên một tiếng. Chợt, phương hướng bọn Diệp Thần bỏ chạy, có mây mù cuồn cuộn, bóng người đen kịt như biển lớn mãnh liệt che ngập bầu trời. Một hơi dứt thẳng ra ngoài. Diệp Thần bước một bước vào hư không, cầm phách long đao trong tay rồi vung mạnh đao lên. Phốc. Phốc. Phốc. Từng đóa huyết hoa nở rộ, người vây tới lần lượt ngã xuống, lại không một ai có thể ngăn cản được bước tiến của Diệp Thần. Bên cạnh nàng, cơ ngưng sương bị Diệp Thần lôi kéo, thỉnh thoảng nàng cũng nghiêng đầu liếc mắt nhìn Diệp Thần, mặt nạ che khuất khuôn mặt hắn, nhưng chữ thù vẫn đang rướm máu kia lại có vẻ bắt mắt dị thường. Không khỏi, sóng mắt cơ ngưng sương trở nên mê ly. Thân thể trọng thương của nàng đang run lẩy bẩy, nhưng tay nắm tay của nàng lại rất ấm áp. Ai cản ta thì chết. Diệp Thần hét to một tiếng rung trời, quả thật giống như một pho tượng chiến thần đẫm máu, con đường nào hắn đi qua đều được xương cốt máu tanh che lấp. Một câu nói đã đánh thức cơ ngưng sương đang mê ly. Nàng vội vàng nhìn về phía trước, những đại quân Thanh Vân đuổi giết tàn binh bại tướng Hằng Nhạc và Chính Dương đại quân, nhao nhao vòng trở về, giờ phút này đang từ bốn phương hội tụ đến, một mảnh đông nghịt, phô thiên cái địa. Nàng biết rõ đây là Thanh Vân đang dùng hết sức để giết nàng. Phải biết rằng, nàng không chỉ là điện chủ Chính Dương Tông thứ 9 phân điện, nàng còn là trưởng giáo tương lai của Chính Dương Tông, thân phận này, ý nghĩa trọng đại cỡ nào, cho dù không thể bắt sống, cũng không thể để cho nàng còn sống mà trở về. Bây giờ, người của Thanh Vân Tông cũng nghĩ như vậy, ai đi rồi nàng cũng không được đi. Rất hiển nhiên, Diệp Thần chọn thời cơ này xác thực không ra sao, Thanh Vân Tông muốn giữ cơ ngưng sương lại, hắn muốn cứu cơ ngưng sương. Đây là mâu thuẫn hai thái cực. Muốn rời khỏi cơn ngưng sương thì phải đối mặt với đại quân của Thanh Vân Tông. Lúc này, Diệp Thần thật sự thấy hối hận. Sớm biết như vậy sẽ không đi nhặt bảo bối, Trước khi loạn thì thừa dịp đem cơ ngưng xương sách đi. Bây giờ thì hay rồi, Hằng Nhạc và Liên quân Chính Dương chạy trốn tứ tán, đại quân của Thanh Vân Tông vừa lúc rảnh tay thu thập bọn họ. Dệt! Dệt cho ta! Bốn phương tám hướng đều có bóng người nhào tới, một mảnh đen nghịch, phô thiên cái địa đấy, cuồn cuộn mây mù, sát khí thông thiên, ép hư thiên ầm ầm rung động, ép không gian băng liệt từng khúc. Độn một chút chân nguyên cho ta. Mắt thấy đại quân bốn phương dết tới, cờ ngừng sương truyền âm cho Diệp Thần. Dễ nói. Diệp Thần quét ngang một đao, sau đó thông qua bàn tay, đại địa tinh nguyên cuồn cuộn truyền cho cơ ngưng sương, nàng bị thương, linh lực thiếu thốn, nếu bổ sung chân nguyên cho nàng, chiến lực vẫn không thể khinh thường. Đại địa tinh nguyên. Cảm giác khí nguyên bàng bạc từ trên tay Diệp Thần truyền đến, trong đôi mắt đẹp của cơ ngưng sương còn có một chút kinh ngạc. Bất quá, tình thế bây giờ không cho phép nàng quá kinh ngạc. Huyền Linh Chi Hải, mở. Theo một tiếng nói khẽ của cơ ngưng sương, phù văn ảm đạm ở mi tâm nàng lần nữa nở rộ thần quang, dưới chân hiện ra Huyền Linh Chi Hải cuồn cuộn, Diệp Thần truyền cho nàng rất nhiều đại địa tinh nguyên, cũng đủ chống đỡ thiên phú dị tượng của Huyền Linh chi thể này. Rất nhanh, cả người nàng tỏa ra thần hà rực rỡ, thần quang ba màu quanh quẩn thân thể, ngay cả sợi tóc cũng nhiễm phải thần hoa, nàng thánh khiết hoàng mỹ, tự như một huyền nữ cửu thiên hạ phàm. Hạo Vũ Tinh Hà, mở. Bên này, Diệp Thần cũng mở ra dị tượng thiên phú của Hoang Cổ Thánh Thể, dưới chân chính là một dòng tinh hà màu vàng cuồn cuộn như biển lớn. Mỗi một luồng khí màu vàng tràn ra đều vô cùng nặng nề, ép cho hư không ầm ầm rung động. So với cơ ngưng sương, toàn thân hắn tỏa ra ánh sáng chói mắt, hắn mặc chiến giáp ngất trời, toàn thân kim quang sáng chói, thân hình đúc từ vàng rồng, giống như một pho tượng chiến thần chinh chiến bát hoang. Ta trước ngươi sau. Diệp Thần buông bàn tay ngọc của cơ ngưng sương, bá long đao ở tay trái, chiến mâu vu hoàng tay phải, chân đạp trên Hạo Vũ tinh hà cuồn cuộn, xông lên phía trước, mỗi lần ra tay đều có hàng loạt bóng người ngã xuống, sau đó bị ngân hà màu vàng bao phủ. Ngay cả thi thể cũng bị nghiền thành sương mù máu. Sau lưng, cơ ngưng sương chân đạp Huyền Linh chi hải, cánh tay ngọc không ngừng vung lên, rất nhiều thần thông liên tiếp đánh ra, nhưng đều là bí pháp phòng ngự, nàng muốn làm chính là giúp Diệp Thần ngăn cản công kích sau lưng. Dê! Đại quân Thanh Vân giận dữ rung trời, phô thiên cái địa đè xuống. Ai cản ta thì chết! Tiếng hét của Diệp Thần chấn động cả bầu trời, thật sự là một anh kiệt cái thế, không hề phòng ngự chút nào, mỗi lần bá long đao và chiến mâu của Vu Hoàng vung lên, thì đại quân của Thanh Vân lại xuất hiện một khoảng không, đại quân Đông Nghiệp bị hắn giết chết. Giờ phút này, nếu từ không trung nhìn xuống, thì đó là một vùng biển màu đen hình người, nhưng ở giữa đại dương, có hai dòng sông dài cuồn cuộn, một cái kim quang óng ánh, một cái tam sắc thần hà quanh quẩn, nhìn có vẻ rất chói mắt. Thật đúng là nói, hai người các ngươi phối hợp cũng rất ăn ý, bên này, Thái Hư Cổ Long ánh mắt rạng rỡ nhìn chính phân thân của Diệp Thần, tự như có thể thông qua bọn họ, thấy tình cảnh cuộc đại chiến bên này. Oanh. Âm. Âm âm. Dạ vẫn tối đen, nhưng vẫn không bình tĩnh. Giờ phút này, mỗi một phân điện của Thanh Vân Tông trong phạm vi mấy chục vạn trượng đều đang tiến hành đại chiến. Đây là chín tòa chiến trường hùng vĩ, trên hư không, trên mặt đất, trong núi rừng, trong giang hà đều chiến vô cùng khốc liệt. Cùng lúc đó, viện quân bản bộ Hằng Nhạc và Chính Dương Tông đang từ bốn phương tám hướng dết tới chín phân điện Thanh Vân. Nhìn xuống đại địa, viện quân hai tông giống như chín con cự long, thành thế to lớn, sát khí thông thiên, nghiền ép thiên địa rung động ầm ầm. Nhưng bọn họ đã định trước là đã chậm. Từ sau khi cơ ngưng sương hạ lệnh rút quân, mấy thống soái chiến trường khác cũng nhao nhao hạ lệnh rút quân, bởi vì bọn họ thật sự chịu không nổi, nếu tiếp tục đánh nữa, không tới một khắc đồng hồ nữa sẽ toàn quân bị diệt, mà giờ khắc này, Hằng Nhạc cùng viện quân của Chính Dương căn bản không tới được. Rút quân! Rút quân! Theo từng tiếng trống giận chấn động thương khung, chính chiến trường hùng vĩ, từng bóng người chật vật bắt đầu bỏ chạy, từng xương cốt máu chảy đầm đìa. Giết cho ta! Cường giả Thanh Vân Tông nhao nhao gầm lên, đại quân của Thanh Vân Tông như hải dương đen kịt cuộn trào mãnh liệt, những nơi đi qua, núi lớn sụp đổ, sông lớn chảy xiết, thiên địa hoang tàn, liên quân của Hằng Nhạc và Chính Dương Tông bị bao phủ thành từng mảnh. Dừng lại. Rất nhanh, Thanh Vân Tông chủ soái đã hạ lệnh đình chỉ công. Cái gọi là cùng đường chớ đuổi là vì đạo lý này. Đối với Thanh Vân, bọn họ không thể nào rời xa các đại điện, chiến tuyến cũng không thể kéo quá lâu, bởi vì bây giờ liên quân của Hằng Nhạc và bản bộ Chính Dương đều đang trên đường. Nếu như bị bao vây, vậy chính là đại quyết chiến, lực lượng sinh tồn của Thanh Vân Tông trong vòng một đêm sẽ bị tiêu diệt toàn bộ. Tất cả mọi người mau vào truyền tống trận, lui thủ bản bộ Thanh Vân Tông. Rất nhanh, một đạo mệnh lệnh uy nghiêm vang vọng trời xanh. Tức thì, đại quân Thanh Vân Tông đen nghịch tràn về phía phân điện hư không truyền tống trận, từng mảng biến mất trong truyền tống trận. Ầm. Oanh. Leng keng. Loảng xoảng. Đệ cửu phân điện của Thanh Vân Tông, đại chiến vẫn như cũ vô cùng náo nhiệt. Từ xa nhìn lại, đó là một bóng người Đông Nghiệp, đại quân của Thanh Vân Tông còn đang vây giết Diệp Thần và cơ ngưng sương. ngăn bọn họ lại. Tiếng quát của Thanh Vân lão tổ vang vọng khắp đất trời, hắn đã từ phương xa đánh tới, khí thế ngập trời bao phủ. Có thể là một trong những lão tổ Thanh Vân, ánh mắt của hắn là loại độc ác cỡ nào, Cơ Ngưng Sương cũng không phải điện chủ phân điện giống như Chính Dương Tông, nàng vẫn là trưởng giáo tương lai của Chính Dương Tông, có thể bắt sống đương nhiên phải bắt sống, không thể bắt sống cũng sẽ không để mặc cho nàng còn sống trở về, bởi vì tiềm lực của hắn quá mức khổng lồ. Còn có Tần Vũ do Diệp Thần đóng vai, nếu sát thần này đã gây chuyện thì không thể để hắn đi được, nếu không sau này Thanh Vân mà nói, đó cũng là mầm họa lớn. Mở ra cho ta. Một tiếng động kinh thiên vang lên, Diệp Thần dùng một đao bổ đôi bức tường ngăn trở cuối cùng của Thanh Vân Tông. Đi. Diệp Thần cả người là máu, Cơ Ngưng Sương kéo hơi thở yếu ớt, tự như một luồng thần mang bắn về phía một vùng hư không. Lưu lại. Triệu Thanh là người đầu tiên đánh giết tới, một chưởng che trời đè sập một nửa bầu trời. Cút. Diệp Thần quát lạnh, lật tay một quyền nghịch thiên đánh lên, đánh cho đại ấn che trời của Triệu Thanh thiên văn tung tóe. Tiếp đó, hắn liền kéo Cơ Ngưng Sương phi tốc bỏ chạy. Cấm pháp, huyền đạo không tổn hại gì. Cấm trận, địa pháp thiên la. Lập tức, một giọng nói mờ mịt uy nghiêm vang vọng khắp thiên khung, Thanh Vân Tông lão tổ đã đánh giết đến mức phải vận dụng thần thông cấm kỵ, hơn nữa còn là bí thuật cấm kỵ của cả hai tông. Nhìn từ xa, hai tông cấm kỵ bí thuật đang xen vào nhau, đó là một đạo tử sắc thần mang vô địch, vần quanh lôi điện màu xanh, mang theo thần uy bẻ gãy nghiền nát, một đường xuyên thủng hư không, nghiền thương khung rung rẩy. Phốc. Phốc. Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương đang trốn phía trước bị xuyên thủng thân thể trước sau. Phốc. Tiếng thổ huyết chính là của Thanh Vân lão tổ, vì muốn đánh trọng thương Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương, hắn một hơi thi triển thần thông cấm kỵ của hai tông môn, dường như hắn gặp phải cắn trả khủng bố, sắc mặt lập tức tái nhợt. Bọn hắn trúng huyền đạo vô thương và địa pháp thiên la, Đan Hải sẽ bị trục bộ phong cấm, Triệu Thanh, bắt bọn hắn trở về. Thanh Vân lão tổ hạ lệnh, có thể bắt sống thì phải cố gắng hết sức, không thể bắt sống, vậy thì diệt bọn họ đi. Đã rõ. Triệu Thanh gật đầu, lập tức bước lên hư không, giống như một tia sáng thần thánh. Tốc độ cực nhanh, trên mặt lộ vẻ hung ác dữ tợn. Những người khác nhanh chóng tiến vào truyền tống trận, lui giữ bổn bộ Thanh Vân Tông. Triệu Thanh đi rồi, Thanh Vân lão tổ lại hạ lệnh một lần nữa. Phân điện đã bị hủy hoại trong chốc lát, bọn họ không cần phải chia binh cứ thủ nữa. Việc bọn họ cần làm chính là tập trung lực lượng, lui thủ bổn bộ Thanh Vân Tông. Bởi vì đại quân của Hằng Nhạc và Chính Dương Tông không lâu sẽ dắt tới nơi này. Nhận được mệnh lệnh, đại quân Thanh Vân Tông dồn dập hướng về phía hư không truyền tống trận mà đi. Giờ phút này, cũng có người quan sát bốn phía một phen, có lẽ có thể tìm được một hai túi trữ vật từ trên thi thể thuận tay mang đi. Chỉ là, điều khiến bọn họ kinh ngạc chính là, bọn họ nhìn thấy hết một lượt, đừng nói là túi trữ vật, ngay cả một thanh binh khí tàn phá cũng rất ít thấy. Cái này đều phải quy công cho Diệp đại thiếu chúng ta, thằng nhãi này có thể phân ra mấy chục phân thân, tại thời điểm Tam Tông hỗn chiến, đã rất không có tiết tháo đem bảo bối vơ vét không còn một mảnh. Thế cho nên, trên đường đi đến truyền tống trận, có nhiều cường giả của Thanh Vân Tông theo bản năng gãi gãi đầu, thần sắc trong mắt rõ ràng đại biểu cho một câu nói như vậy, làm cái gì, bảo bối đều đi đâu rồi. Bất quá, giờ phút này ai còn có thể đi truy cứu những chuyện này, tại hư không truyền tống trận cấp tốc chuyển động, Thanh Vân Tông đại quân từng mảng từng mảnh biến mất ở bên trong. Phốc. Phốc. Bên này, Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương đều đang học máu. Diệp Thần thì còn tốt, hắn đang đeo bản nguyên của Hoang Cổ Thánh Thể, có chín phân thân cuồn cuộn không ngừng truyền tống tinh nguyên của mặt đất, có tinh thần chi lực truyền tống khiến cơ thể liên tục không ngừng, khí huyết rất dồi dào. Lúc trước Tam Tông đại chiến, một mình Cơ Ngưng Sương độc chiến với rất nhiều cường giả, linh lực đã sớm thiếu thốn, trước sau không ngừng thụ thương nặng, làm cho khí tức của nàng uể oải tới cực điểm, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào. Thanh Vân lão tổ thi triển bí pháp gì? Diệp Thần vừa lau sạch máu tươi trên khóe miệng vừa thầm mắng một tiếng. Bởi vì đoạn đường chạy trốn này của hắn phát hiện trong cơ thể có một luồng sức mạnh thần bí và mạnh mẽ đang phá hoại thân thể của hắn, hóa giải tinh khí trong cơ thể hắn. Đây còn không phải là điểm chết người nhất chính là lực lượng thần bí mà cường đại kia đang từng bước một phong cấm Đan Hải của hắn, nếu không phải hắn liều chết đối kháng, chỉ sợ Đan Hải đã sớm phong ấn rồi. Huyền đạo không tổn thương, địa pháp thiên la. Ở một bên, Cơ Ngưng Sương khẽ nói một tiếng, mở miệng giải thích nói, đó là thần thông thành danh của Thanh Vân lão tổ, chính là thần thông cấm kỵ dùng thọ nguyên làm cái giá phải trả. Huyền đạo vô hại hủy căn cơ, địa pháp thiên la hóa nhân tinh nguyên, hai loại bí pháp đều là cấm pháp, cùng nhau thi triển, sẽ đan vào ra một lực lượng thần bí cường đại, mà loại lực lượng này có thể phong cấm người trong Đan Hải. Khó trách. Diệp Thần nói xong, trong miệng lại phun máu tươi, vừa ngự không vừa dùng hết toàn lực đối kháng với cổ lực lượng thần bí kia. Dù là hắn cũng như vậy, chớ nói chi là Cơ Ngưng Sương. Trạng thái của Cơ Ngưng Sương rất không tốt, bị thương trước tiên không nói đến cái này, chỉ nói đến hai loại cấm pháp của Thanh Vân lão tổ. Trạng thái của nàng lúc này căn bản là vô lực đối kháng, đan hải đã bị phong cấm 8 phần, khí tức uể oải tới cực điểm, thần hoa toàn thân cực điểm phai nhạt, ngay cả phù văn ở mi tâm cũng ảm đạm cực điểm. Lưu lại. Rất nhanh, một tiếng hừ lạnh liền truyền khắp toàn bộ hư thiên, Triệu Thanh sau lưng mang theo sát khí ngập trời đánh dứt đến, một chưởng che trời hư không. Thấy thế, Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Sương rối rít xoay người. Cửu Thiên Huyền Linh Ấn, Đại Thiên Long Ấn. Hai người dồn dập thi triển thần thông đối kháng. Oanh. Theo hư thiên nổ vang một tiếng, Cửu Thiên Huyền Linh Ấn cùng Đại Thiên Long Ấn của Cơ Ngưng Sương và Diệp Thần đều vỡ nát, ngay cả hai người bọn họ cũng bị chấn động bay ra ngoài, rơi vào trong dãy núi. Không phải thần thông của bọn hắn không đủ mạnh, mà bởi vì trong hai tông cấm pháp của Thanh Vân lão tổ, Đàn Hải đang từng bước bị phong cấm, chiến lực của hai người cộng lại cũng không đến bốn thành so với thời kỳ đỉnh phong. Phốc. Phốc. Rất nhanh, tiếng thổ huyết vang lên, trên mặt đất, Diệp Thần lão đảo, Cơ Ngưng Sương công, Triệu Thanh thiếu chút nữa đã đập chết bọn họ. Mắt thấy Triệu Thanh vội giết tới, Diệp Thần một chưởng đẩy Cơ Ngưng Sương vào một tòa sơn động trong vách đá. Sau đó, hắn bước một bước vào hư không, bay về một phương, bay ra mấy trăm trượng, cũng không quên quay đầu mắng một câu, lão cẩu, có ngon thì đuổi theo ta. Bị Diệp Thần bên này mắng to, Triệu Thanh lập tức giận tím mặt, chân đạp trên hư không như một tia thần mang đuổi giết, Tần Vũ, hôm nay sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Sau khi Triệu Thanh lướt qua rừng núi, Cơ Ngưng Sương đứng trong sơn động lúc này mới vịn vào vách đá lão đảo đi ra. Giờ phút này, Đan Hải nàng đã hoàn toàn bị phong cấm, toàn thân không còn linh lực ba động, thần hoa triệt để mai một, phù văn chỗ mi tâm cũng triệt để tiêu tán, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu, khí tức uể oải đến cực điểm. Nàng nhẹ nhàng lau máu tươi tràn ra trên khóe miệng, ngơ ngác nhìn phương hướng Diệp Thần chạy trốn. Nàng không ngốc, biết Diệp Thần lấy thân mạo hiểm dẫn Triệu Thanh rời đi, mục đích của hắn rất rõ ràng, đó chính là cứu nàng. Ngươi đến cùng vì sao cứu ta? Bỗng nhiên, sóng mắt Cơ Ngưng Sương trở nên mông lung, ngây ngốc nhìn phương hướng kia, dường như có thể cách hư không mênh mông, nhìn thấy đạo thân ảnh lão đảo kia. Oanh. Âm. Âm âm. Màn đêm vừa yên tĩnh không lâu lại bị tiếng nổ liên tiếp phá vỡ. Từ xa nhìn lại, bên trong dãy núi kéo dài không ngừng kia, từng ngọn núi cao nguyên nga liên tiếp sụp đổ, chấn động cực kỳ khổng lồ. Tần Vũ, ngươi trốn được sao? Tiếng quát lạnh lùng vang vọng khắp đất trời, trong mắt Triệu Thanh đầy vẻ dữ tợn, một chưởng lại che trời ép xuống một ngọn núi cao sừng sững đến mức sụp đổ. Ngay tại chỗ, Diệp Thần bị chấn động rơi xuống hư không, thân hình rơi xuống, trực tiếp ép nát một tòa núi nhỏ. Đến lúc này, Triệu Thanh mới hứng thú dừng chân trên một tảng đá lớn. Cách đó không xa, Diệp Thần đầm đìa máu tươi chật vật bò ra ngoài, còn chưa đứng vững thân hình, một ngụm máu tươi đã phun ra. Chạy đi. Sao lại không chạy? Triệu Thanh đầy hung ác nhìn Diệp Thần, trong mắt đều là vẻ tàn bạo và khát máu. Không chạy nổi nữa, nghỉ một lát đi. Diệp Thần khoát tay đặt mông ngồi ở nơi đó, tuy rằng khí thế đang hạ xuống nhưng hắn vẫn đang âm thầm chống lại nguồn sức mạnh kia, nếu như Đan Hải bị phong cấm, hậu quả sẽ không ra sao cả. Thấy thế, Triệu Thanh chậm rãi đi tới, lộ ra hai hàm răng trắng sáng, huyết mạch tinh thuần như thế, là của ta. Thương lượng chuyện này, ta cho ngươi biết một bí mật, ngươi bỏ qua cho ta. Diệp Thần hứng thú nhìn Triệu Thanh. Ngươi bây giờ, có tư cách bàn điều kiện với ta sao? Triệu Thanh lãnh cười lạnh một tiếng, đợi ta đoạt xá thân thể của ngươi, ta sẽ biết ký ức của ngươi, cái gọi là bí mật cũng không còn là bí mật. Nghe ý của ngươi, hôm nay ta chắc chắn phải chết rồi chứ gì? Ngươi sớm nên có giác ngộ này. Triệu Thanh cười dữ tợn, dừng lại bên ngoài cách Diệp Thần một trượng, duỗi bàn tay lạnh lẽo ra, chộp về phía thiên linh cái của Diệp Thần, muốn đoạt xá thân thể của Diệp Thần. Nhưng đúng lúc này khóe miệng Diệp Thần nhếch lên một tia giảo hoạt. Thấy thế, Triệu Thanh nheo mắt lại, cảm giác có một loại cảm giác nguy hiểm. Nhưng mà, không đợi hắn phản ứng lại thì tiếng rồng ngâm đã vang vọng khắp núi rừng, trong lòng Diệp Thần mi đại thịnh kim quang, long hồn đan tổ của hắn bỗng nhiên vọt ra, hóa thân thành một thanh linh hồn sát kiếm, ép thẳng vào trái tim Triệu Thanh mi. Ngươi! Triệu Thanh biến sắc, không kịp nghĩ nhiều, cũng quyết lách mình lui về phía sau. Tuy nhiên, với cự ly ngắn như vậy, long hồn của đan tổ đã có thể công kích nhanh chóng như thế, đừng nói là hắn mà ngay cả Thanh Vân lão tổ cũng không tránh được. Mi tâm của hắn bị xuyên thủng tại chỗ, linh hồn bị trọng thương kinh khủng. A, Triệu Thanh hét thảm một tiếng, hai mắt lập tức tối sầm lại. Siêu siêu siêu siêu siêu. Nhưng vào lúc này, tiếng sát kiếm keo leng keng vang lên, ngay khoảnh khắc đang tổ long hồn xuất kích, Diệp Thần đã triệu hồi ra Khôi Lỗi Tử Khiên, cầm trong tay là Xích Tiêu kiếm, vận dụng nó chính là đơn độc tấn công Phong Thần Quyết. Phốc. Theo máu tươi vẩy ra, Triệu Thanh bị Tử Đình đâm một kiếm xuyên thủng lồng ngực. Một con rối mà cũng dám công kích ta. Triệu Thanh gào thét, một chưởng hất bay Tử Đình ra ngoài. Khôi Lỗi không được, vậy những thứ này thì sao? Tiếng cười âm u của Diệp Thần vang lên, phong không, kim từ, âm minh tử tướng của chuẩn thiên cảnh và chính âm minh tử tướng không cảnh đỉnh phong được triệu hoán ra. Âm minh tử tướng, ngươi. Nhìn thấy 12 vị âm minh tử tướng, hai mắt Triệu Thanh lập tức lồi ra. Dê. Diệp Thần ra lệnh một tiếng, 12 vị âm minh tử tướng không phân trước sau vồ dết về phía Diệp Thần. Oanh. Âm. Âm âm. Nhất thời, dãy núi vừa mới yên lặng, một lần nữa vang lên tiếng oanh minh. Một tu sĩ chuẩn thiên cảnh tuy có đủ thực lực đối chiến ba vị chuẩn thiên cảnh âm minh tử tướng, nhưng hôm nay Triệu Thanh, linh hồn bị trọng thương, lại bị Tử Đình một kiếm xuyên thủng lồng ngực, chiến lực giảm bớt đi nhiều, làm sao có thể là đối thủ của ba vị chuẩn thiên cảnh âm minh tử tướng. Huống chi, ngoài ba vị chuẩn thiên cảnh âm minh tử tướng, còn có chín vị không minh cảnh đỉnh phong âm minh tử tướng, trận dung bực này đã không phải Triệu Thanh có khả năng chống lại. Phốc. Phốc. Phốc. Theo máu tươi không ngừng bắn tung tóe, Triệu Thanh không ngừng bị thương, bị đánh bất lực xoay người. À, dưới bầu trời, tất cả đều là tiếng trống giận dữ cùng tiếng gầm gừ của Triệu Thanh. Không biết khi nào, tiếng ầm ầm cùng tiếng gầm gừ lúc này mới chậm rãi biến mất. Đại chiến kết thúc, hơn nữa vô cùng thê thảm, chín âm minh tử tướng không minh cảnh đỉnh phong của Diệp Thần đã bị Triệu Thanh đánh cho tàn phế 6 người, thế nhưng Triệu Thanh cũng bị đánh đến không thấy hình người, toàn thân đẫm máu, dưới bụng còn có một lỗ máu lành lạnh, đan hải bị phong chiêu phế bỏ. Giờ phút này, Triệu Thanh, người trước đó không ai bị nổi lại ngã xuống đống đá vụn, ánh mắt đầy hoảng sợ nhìn Diệp Thần. Không biết có một câu cô nghe chưa từng nghe qua. Diệp Thần cầm theo bá long đao dính máu chậm rãi đi tới, dừng bước cách Triệu Thanh một trượng, lăn lộn ra đây, luôn phải trả lại. Ngươi! Ngươi rốt cuộc là ai? Triệu Thanh muốn di chuyển thân thể lui về phía sau, nhưng lực bất tòng tâm, đôi mắt hoảng sợ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần. Đương nhiên là ngươi biết ta. Diệp Thần lộ ra hai hàm răng trắng như tuyết. Nói xong, hắn phất tay tháo mặt nạ quỷ minh xuống, lộ ra hình dáng ban đầu. Ngươi! Diệp! Diệp Thần! Nhìn thấy hình dáng của Diệp Thần, mắt Triệu Thanh lồi ra với tốc độ mắt thường có thể thấy được, còn người cũng nhanh chóng co lại thành hình mũi kim với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Không có khả năng, chuyện này không có khả năng, rõ ràng là ngươi đã chết. Triệu Thanh nói với vẻ không thể tin nổi. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, sát thần Tần Vũ danh chấn đại sở, dĩ nhiên chính là đang thánh thần ngày xưa bị bọn hắn coi là ma tru sát, kết cục như vậy hắn không thể tiếp nhận được, hắn không thể nào tưởng tượng ra hình ảnh như vậy. Như vậy, trước khi chết ngươi lại nói thêm cho ngươi mấy bí mật nữa. Diệp Thần cười cười, ta vẫn là thánh chủ của Viêm Hoàng, điện chủ của Hằng Nhạc Cửu Đại Phân Điện đều là người của ta, huyết viêm mà các ngươi xếp vào ở phân điện thứ 5 của Hằng Nhạc cũng bị ta phế từ lâu rồi. À đúng rồi, trận chiến tối nay có một nửa đều là công lao của chúng ta, Triệu Thanh, những bí mật này, ngươi có hài lòng không? Không thể nào, chuyện này không thể nào, không thể nào. Sắc mặt Triệu Thanh từ khiếp sợ biến thành sợ hãi. Ngô Trường Thanh, Tề Chấn Thiên của Tề Gia Nam Cương Chính Dương Tông đều đang chờ ngươi ở phía dưới. Diệp Thần đã giơ phách long đao lên, ngày xưa Diệp Thần trở về đòi nợ rồi. Không. Không không. Nhìn bá long đao rơi xuống, Triệu Thanh hoảng sợ gào thét. Cho đến lúc này, hắn mới thực sự cảm thấy hối hận không nên ngày đó nghe theo lời quỷ quái của Doãn Chí Bình, hối hận không nên tham dự vào việc tru sát Diệp Thần kia. Hiện giờ, nghiệp chướng mà hắn tạo ra phải dùng máu tươi để bù đắp lại, một bước đi nhầm, vạn kiếp bất phục. Đúng như Diệp Thần đã nói, lăn lộn ra ngoài rồi thì luôn phải trả lại. Phốc. Bá long đao chém mạnh xuống, đầu và thân thể Triệu Thanh tách lìa, trong đôi mắt lăng long lốc còn mang theo sợ hãi và hối hận. Phốc. Diệp Thần cũng lập tức phun ra một ngụm máu tươi, lực lượng thần bí đang xen giữa hai cấm pháp của Thanh Vân lão tổ vẫn đang tàn phá bừa bãi trong cơ thể hắn, dù hắn không ngừng đối kháng thì đan hải vẫn bị phong cấm hơn năm thành. Không suy nghĩ nhiều, lúc này Diệp Thần thu hồi âm minh tử tướng và khôi lỗi tử khiên, khống chế phi kiếm đi về phía Cơ Ngưng Sương. Trước khi đi, hắn còn không quên tế ra tiên hỏa thiêu thi thể Triệu Thanh thành hư vô. Đêm đen kịt, gió lạnh thấu xương. Bầu trời đêm đen kịt bị một tầng khăn che mặt màu máu, ngay cả trong không khí cũng tung bay mùi máu tanh. Rống. Rống. Trong núi rừng hoang tàn khắp nơi, toàn là tiếng yêu thú gào rú, hai con yêu thú khổng lồ giờ phút này đang chặn trước cửa sơn động, gầm rú vào bên trong, trong con ngươi khổng lồ lộ vẻ khát máu và cuồng bạo. Tử pháp như vậy, thật sự là khó xử. Cơ Ngưng Sương vô lực dựa vào vách động, trong miệng không ngừng tràn ra máu, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Toàn thân không xuất ra nửa điểm khí lực, gương mặt tái nhợt đầy vẻ mệt mỏi. Giờ phút này, nàng không còn là huyền linh chi thể, không còn là thánh nữ cao cao tại thượng của Chính Dương Tông, cũng không phải điện chủ phân điện thân phận tôn quý, ngược lại càng giống một nữ tử nhu nhược, thân thể mềm mại đang run rẩy. Bỗng nhiên nàng nhìn về phía một khoảng không khác, đó là hướng Diệp Thần bỏ trốn, sóng mắt cực kỳ mông lung, đúng là không nhìn thấy hình dáng của ngươi, sát thần Tần Vũ, rốt cuộc khuôn mặt dưới lớp mặt nạ là thế nào? Rống. Rống. Theo tiếng thú rống vang lên, hai đầu yêu thú khổng lồ ở cửa động nhao nhao nhào tới, không có bất ngờ gì xảy ra, cơ ngưng xương sẽ bị xé thành mảnh nhỏ ngay tại chỗ. Nhưng đúng lúc này, một vệt thần mang từ xa phóng tới, nhìn kỹ thì đó là một thanh chiến mâu. Phốc. Phốc. Máu tươi lập tức bắn tung tóe, hai con yêu thú lao về phía cơ ngưng xương, bị ghim chặt trên vách đá. Thấy thế, cơ ngưng xương vội vàng nghiêng đầu nhìn về phía đêm tối. Đập vào mắt nàng là một bóng người toàn thân tỏa ra ánh vàng, thanh âm thẳng tắp, bộ pháp vững vàng, mang mặt nạ quỷ minh, tóc đen không gió phiêu lãng, cực kỳ chói mắt trong màn đêm đen kịt. Vậy mà nó vẫn còn sống. Cơ ngưng xương thì thào một tiếng, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ khiếp sợ, Đan Hải bị phong cấm từng bước, chiến lực không đến năm thành, hắn đem Triệu Thanh chém chết sao? Tối nay có thể rất vui vẻ ăn thịt hầm cách thủy. Diệp Thần phất tay thu lại chiến mâu vu hoàng. Sau đó, hắn vén tay áo lên, bắt hai con yêu thú đã chết về phía trước, rất nhanh gọn gàng, tiếp theo lửa trại bốc cháy, Đại La Thần Đỉnh được đặt trên lửa trại. Ngươi! Vì sao lại cứu ta? Thấy Diệp Thần bận rộn, cơ ngưng xương không khỏi mím môi một cái. Bởi vì ngươi rất xinh đẹp. Diệp Thần vừa bỏ dược thảo vào trong đỉnh, vừa tùy ý trả lời một câu. Bởi vì ta lớn lên xinh đẹp. Nghe Diệp Thần nói vậy, vẻ mặt của cơ ngưng xương trở nên hơi kỳ quái. Tốt. Bởi vì ngươi đáng giá. Diệp Thần nhéo nhéo lỗ tai, vừa đổ linh dịch vào trong đỉnh vừa cười đắc ý, có giá trị không? Huyền Linh Chi Thể, Thánh Nữ Chính Dương Tông, Điện Chủ Đệ Cửu Phân Điện Chính Dương Tông, Trưởng Giáo Tương Lai của Chính Dương Tông, tùy tiện xách ra một thân phận kéo về bán, đều rất đáng giá. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi. Cơ ngưng xương lập tức biểu lộ từ kỳ quái biến thành đặc sắc, toàn bộ đại sở, chỉ sợ cũng chỉ có thanh niên trước mặt này dám nói như vậy, hơn nữa còn nói rõ ràng, nàng đích xác rất đáng tiền. Ta nói này, huyền đạo này không tổn thương cùng địa pháp thiên la phong cấm làm sao giải trừ. Bên này, Diệp Thần vô tình hay cố ý hỏi một câu, rất hiển nhiên là hắn không chú ý tới vẻ mặt đặc sắc của cơ ngưng xương. Chờ. Cơ ngưng xương hai tay ôm đầu gối, khẽ nói, với chiến lực của ta, ít nhất 7 ngày mới có thể phá vỡ phong cấm, đây là thị lực chiến đấu. Chiến lực của chúng ta thấp hơn Thanh Vân lão tổ, chỉ có thể chờ. Cấm pháp này thật sự là không tồi. Diệp Thần sờ cằm, nếu học được thứ này, nó sẽ không vô địch thiên hạ nữa đâu. Không đơn giản như vậy. Cơ ngưng xương vuốt mái tóc, tiếp tục nói hai tông này bí pháp tuy rằng kinh khủng, nhưng cũng không phải không thể phá, chiến lực cao hơn cường giả Thanh Vân lão tổ, hai tông bí pháp này đối với bọn họ không có hiệu quả, chiến lực thấp hơn Thanh Vân lão tổ cường giả, không bị trúng mệnh, sẽ không trúng chiêu. Vấn đề là chúng ta đã trúng chiêu. Diệp Thần lắc lắc cái đầu, liếc nhìn Đan Hải của mình, một luồng lực lượng thần bí tạo thành màn hào quang từng bước bao lấy Đan Hải của hắn, trên màn hào quang còn có những phù văn kỳ lạ đang lưu chuyển. Đan Hải của hắn không sai biệt lắm đã bị phong cấm 7 thành, mà chiến lực của hắn lúc này có thể phát huy ra 3 thành đã không tệ. So với hắn mà nói, Đan Hải của cơ ngưng xương đều đã bị phong cấm, hôm nay nàng còn có thương tại thân, hành động đều là vấn đề, cùng phàm nhân không có gì khác nhau, thậm chí so với phàm nhân còn không bằng. Loảng xoảng. Leng keng. Đinh đương. Rất nhanh, âm thanh len keng liên tiếp vang lên. Diệp Thần ngồi xổm trên mặt đất lấy ra một cái túi trữ vật, đổ toàn bộ bảo bối bên trong ra. Quả nhiên cái gì cũng có, linh khí, linh đan linh dịch, linh thảo. Cái này không tệ, linh châu này cũng không tệ, bóng loáng sáng mai, cái này sát kiếm. Trở về hẳn là có thể bán được giá tốt. Diệp Thần giống như một người mua thức ăn, từng người một lựa chọn phân loại. Bên này, nhìn Diệp Thần không ngừng lấy túi trữ vật ra, nét mặt cơ ngưng xương trở nên có chút đặc sắc. Số lượng của nàng vừa đếm xuống, túi trữ vật mà Diệp Thần lấy ra ít nhất cũng phải mấy ngàn, đây mới chỉ là thứ hắn lấy ra, cộng thêm những thứ hắn chưa lấy ra, trời mới biết sẽ có bao nhiêu, số lượng này cho dù là định lực của nàng cũng phải kinh ngạc. Không biết từ lúc nào, Diệp Thần mới đem rất nhiều bảo bối cất vào túi trữ vật, sau đó nhét vào trong người. Một đêm này tuy rằng hung hiểm, nhưng thu hoạch vẫn rất phong phú, đây chính là một khoản cự phú. Sách trở về chính là quân đội tu sĩ có thể trang bị không kém. Sau khi xem xét kỹ những thứ này, Diệp Thần nhìn vào trong đỉnh rồi xoa tay đi về phía cơ ngưng xương. Thấy thế, lông mày xinh đẹp của cơ ngưng xương khẽ nhíu một cái, chủ yếu là biểu cảm trong mắt Diệp Thần, thấy thế nào cũng không có ý tốt. Bên này, Diệp Thần đã ngừng lại, vừa xoa xoa tay, vừa hai mắt tỏa sáng nhìn cơ ngưng xương từ trên xuống dưới, ánh mắt cuối cùng dừng ở trên túi trữ vật của cơ ngưng xương, hai mắt kia tỏa sáng. Lấy thân phận tôn quý của cơ ngưng xương, vậy trong túi trữ vật không có bảo bối mới là lạ. Ngươi làm cái gì? Thấy Diệp Thần như thế, thần sắc cơ ngưng xương không khỏi lạnh lùng hơn rất nhiều. Ta cứu ngươi, ngươi không định cho ta chút thù lao sao? Hai người Diệp Thần trợn tròn mắt nhìn cơ ngưng xương. Người muốn cái gì? Đó đương nhiên là bảo bối rồi. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, nếu không thì ta lấy đi được không? Sát thần tên là Chấn Đại Sở, Tần Vũ cũng sẽ làm những hoạt động lợi dụng sức người này sao? Cơ Ngưng Sương lạnh lùng liếc mắt nhìn Diệp Thần. Vậy ngươi thật sự là không biết ta, ta người này có một tật xấu, vì bảo bối, kiên quyết không cần thể diện. Đây cũng là lời nói thật. Nghe được lời này của Diệp Thần, Thái Hư Cổ Long ở Chính Dương Tông xa xa không khỏi hít hà một cái, ta là người thích không biết xấu hổ. Ngươi cút ngay cho ta. À, nói chuyện này cho ngươi nghe. Thái Hư Cổ Long đem phân mũi móc ra bắn ra ngoài, tiếp tục đi móc một cái khác, ta mãnh liệt đề nghị ngươi cùng nàng tạo đứa nhỏ, tối nay Lương Tiêu Mỹ Cảnh, rất thích hợp. Ngươi hơn nửa đêm cùng ta trêu chọc đi. Ta nói thật, Hoang Cổ Thánh Thể kết hợp với Huyền Linh chi thể còn lại, hấp thu ưu điểm của hai loại huyết mạch, mới sinh ra đã là Tiên Thiên Khế Hợp Đại Đạo, đó là một loại huyết mạch kỳ dị, ở thời đại viễn cổ, đã có một người có huyết mạch này chứng đạo thành đế. Hắn, mẹ nó nổ tung trời ơi. Thật hay giả đây? Diệp Thần không tin nhìn Thái Hư Cổ Long. Vậy nhất định phải là thật. Huyền Hoang 130 đế, người đó được công nhận là đế cường đại nhất, tôn xưng Hiên Viên Đại Đế. Hiên Viên Đại Đế, đế hiệu này nghe rất treo. Diệp Thần không khỏi sờ cằm. Mặc dù ngươi là một nửa Hoang Cổ Thánh Thể, nhưng cũng có được thánh thể huyết mạch. Bên này, Long Gia nói thêm lần nữa, hai người kết hợp, sinh hạ hài tử, nếu như hắn còn tuổi chứng đạo, nhất định là vạn cổ nhất đế, lùi một bước mà nói, cho dù hắn không thể thành cường giả đế đạo, tương lai cũng chắc chắn là một đại kình phong chư thiên vạn vực. Nói tới đây, Thái Hư Cổ Long xoa xoa long trảo, vẻ mặt phấn khích, đỡ nàng rồi, lên nàng, chở nàng. Mu em ngươi a, Diệp Thần chửi ầm lên một câu tại chỗ. Thật sự là người nói vô tình người nghe có tâm, Cơ Ngưng Sương bên này sau khi nghe được những lời này của Diệp Thần, thần sắc trở nên càng thêm kỳ quái. Thân là nữ tử, nàng không khỏi co quắp thân thể một chút, bởi vì nàng cảm giác được thanh niên trước mặt này không chỉ là không có tiết tháo, hơn nữa. Còn có bệnh. Không biết, nếu như nàng biết được Diệp Thần lúc nói chuyện với ai, vẻ mặt có phải hay không sẽ trở nên đặc sắc hơn nữa. Bên này, Diệp Thần cảm nhận được vẻ mặt biến hóa của Cơ Ngưng Sương. Không khỏi ho khan một tiếng, "A, ta không thể không cứu ngươi, đưa ta túi trữ vật đi." Con hàng này nói xong, đúng là con mẹ nó phất tay đem túi trữ vật của Cơ Ngưng Sương xách đi. Tiện nhân đều tùy hứng như vậy đấy. Nhìn thấy cảnh tượng này, đám Thái Hư Cổ Long không khỏi thổn thức tặc lưỡi. Hiểu không hiểu được vị trước mặt này chính là bạn gái cũ của ngươi, người nhà thật đúng là muốn xuống tay a, nếu như ngươi không biết xấu hổ thì thật đúng là không biết xấu hổ. "Này, mời ngươi đi ăn canh." Lúc Thái Hư Cổ Long thổn thức, Diệp Thần đã đem nước thịt hầm xong bưng tới cho Cơ Ngưng Sương, hơn nữa không mang theo dùng bát, trực tiếp dùng. Chậu lớn. Không uống. Cơ Ngưng Sương trực tiếp nghiêng đầu đi, nàng tu đạo hơn 10 năm, thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy một thần nhân như vậy. Không uống thì thôi, không uống thì ta uống. Hỗn đảng. Đêm đen kịt tĩnh lặng, bị tiếng gầm này phá vỡ. Nhìn xuống thiên địa, Hằng Nhạc Tông và Viện Quân Chính Dương Tông trùng trùng điệp điệp dết tới chính đại phân điện của Thanh Vân Tông. Chỉ là, bọn họ nhìn thấy chính là từng mảnh phế tích, thiên địa trước mắt hoang tàn, khắp núi đồi đều là thi thể ngổn ngang lộn xộn, mặt đất là màu máu, trong hư không phiêu tán huyết vụ dày đặc, hài cốt thành núi, máu chảy thành sông. Đến muộn, đúng thật đã tới chậm. Hằng Nhạc Tông cùng cường giả Chính Dương Tông gầm lên rung trời, bọn họ ngựa không dừng vó, nhưng đợi đến khi đến nơi, đại chiến đã kết thúc trong chốc lát, toàn bộ thi thể trên chiến trường rơi ra chính là máu, còn có người đại chiến. Giết cho ta. Lập tức. Hằng Nhạc Tông cùng Liên Quân Chính Dương Tông hợp binh lại, hoặc chân đạp phi kiếm, hoặc khống chế chiến xa cổ, hoặc cưỡi linh thú, hoặc cưỡi mây đạp gió, trùng trùng điệp điệp đánh về phía Thanh Vân Tông. Màn đêm yên tĩnh lại một lần nữa trở nên không bình tĩnh. Ầm. Oanh. Ầm ầm. Không lâu sau, tiếng vang như vang vọng cả thiên địa, liên quân của Hằng Nhạc và Chính Dương Đông nghiệt như một đại dương mênh mông che kín cả bầu trời, Thanh Vân Tông bị vây chặt đến mức nước chảy không lọt, giờ phút này đang mãnh liệt công kích lấy kết giới hộ sơn của Thanh Vân Tông. Nhìn về phương thiên địa xa xa kia, toàn bộ đều bị thần hoa bao phủ, đao mang, kiếm quang, quyền ảnh, chưởng ấn, linh khí, pháp trận công kích, trận đồ công kích, phô thiên cái địa, đánh chính là long trời lở đất. Có điều, tuy công kích của bọn họ rất mãnh liệt, nhưng không thể rung chuyển kết giới hộ sơn của Thanh Vân Tông. Chật chật chật. Có tu sĩ đang chạy tới xem trò hay, nhìn thấy cảnh tượng hùng vĩ như thế, không khỏi thổn thức tặc lưỡi một tiếng. Đây là đại quyết chiến giữa hai tông môn sao? Cường giả của Tư Đồ Gia nhẹ nhàng vuốt vuốt chòm râu, thật sự đã lâu chưa từng gặp qua động tĩnh lớn như vậy. Quyết chiến ta không biết, nhưng tối nay một trận chiến này đánh thực là kỳ quái. Cường giả Thượng Quan Gia thổn thức lắc đầu, tiếng đánh phân điện, hủy truyền tống trận trước, Hằng Nhạc cùng cường giả Chính Dương ngay cả đạo lý như thế cũng không hiểu sao. Cục diện vốn đã tốt là bởi vì viện quân bản bộ Thanh Vân Tông đã giết không kịp trở tay. Ai nói không phải chứ? Trận chiến này, không chỉ có chính đại phân điện của Thanh Vân Tông bị đánh tàn phế, ngay cả Hằng Nhạc và Chính Dương Tông chính đại phân điện cũng bị đánh tàn, tam bại câu thương. Tam bại câu thương không giả, nhưng theo ý ta, tổn thất của Hằng Nhạc và Chính Dương Tông sẽ lớn hơn một chút. Có người trầm ngâm một tiếng, vì chờ đợi viện quân, đại quân mà Hằng Nhạc và cửu đại phân điện Chính Dương mang tới đã sắp đánh nhau đến mức tinh quang không sai biệt lắm. Vô nghĩa chính là, bọn họ đến đều không có chống đỡ được đến khi viện quân đến, chuyện này chỉnh tề, liên tục xôn xao a tấn công cho ta, không công phá Thanh Vân thì không cần trở về nữa. Trong đại điện của Hằng Nhạc Tông, Doãn Chí Bình vẫn gầm thét như chó điên. Đánh, đánh cho ta một trận. Chính Dương Tông đại điện, Thành Côn cũng như Doãn Chí Bình vậy, tiếng rống giận dữ chấn động làm đại điện lay động ù, cũng giống như chó điên gào thét. Trưởng giáo, một trận chiến tối nay, bại có chút không thể tưởng tượng. Phía dưới, có Thái Thượng trưởng lão trầm ngâm một tiếng, nếu một hai tòa phân điện truyền tống trận không bị hủy diệt thì còn có thể, nhưng chính tòa phân điện hư không truyền tống trận đều không bị hủy diệt, đây không phải là trùng hợp chứ. Vậy thì tra cho ta. Thành Côn nổi giận gầm lên một tiếng, điều tra tỉ mỉ, ta muốn biết rốt cuộc tối nay đã xảy ra chuyện gì, rốt cuộc vì sao Chính Dương Tông ta lại thất bại thảm thiết như vậy. Cho đến giờ phút này, hắn ta vẫn không muốn tiếp nhận sự thật thảm bại. 18 điện đấu với 9 điện, tuy bọn họ đã đánh nát 9 phân điện của Thanh Vân Tông, nhưng 9 đại phân điện của Chính Dương Tông cũng bị đánh cho tàn phế, hơn nữa theo một ý nghĩa mà nói thì tổn thất của bọn họ so với Thanh Vân Tông còn thảm trọng hơn. Đây là thảm bại, là sự thảm bại đẫm máu. Chủ yếu nhất là, làm ra động tĩnh lớn như vậy, nhiều ngày như vậy trù tính, lại đổi lấy một cái kết cục như vậy, làm sao hắn chịu bỏ qua. Âm. Oanh. Âm âm. Bên này, liên quân của Hằng Nhạc và Chính Dương vẫn đang công kích kết giới hộ sơn của Thanh Vân Tông, hơn nữa bọn họ nhận được lệnh công kích càng ngày càng mãnh liệt. Nhìn công kích phô thiên cái địa, sắc mặt đám người Công Tôn Trí khó coi tới cực điểm. Chuyện ngoài ý liệu. Thanh Vân lão tổ liếc nhìn bên ngoài, hít một hơi thật sâu, chúng ta nên cảm thấy may mắn vì đại quân phân điện của ta đã bảo vệ được hư không truyền tống trận, nếu không có viện quân của bổn bộ thì thương vong của Thanh Vân Tông vô cùng nghiêm trọng. Ta cũng không cho rằng đại quân chi điện bảo vệ hư không truyền tống trận. Một lão tổ Thanh Vân thượng nhân khác của Thanh Vân Tông vuốt vuốt chòm râu, ta có một cảm giác, trong bóng tối có người đang giúp Thanh Vân Tông của chúng ta. Ta cũng vậy. Một bên khác, một cái Thái Thượng trưởng lão Thanh Thiên lão tổ của Thanh Vân Tông trầm ngâm một tiếng, cảm giác của ta là có một bàn tay khổng lồ đang ngầm điều khiển trận đại chiến này, mục đích chính là làm cho Tam Tông tam bại câu thương. Mặc kệ nói như thế nào, cửu đại phân điện có lực lượng hữu sinh vẫn nên bảo tồn. Thanh Vân lão tổ hít sâu một hơi, nhìn ra ngoài, thần sắc lạnh lùng, so với chúng ta, tổn thất của Hằng Nhạc và Chính Dương còn nặng hơn. Doãn Chí Bình, người thật đáng ghét. Công Tôn Trí dùng một chưởng đập nát cái bàn bên cạnh. Hiện giờ truy cứu những điều này cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thanh Thiên lão tổ trầm giọng nói, ta dám khẳng định, một loạt hành động này của Doãn Chí Bình, lão già thông huyền kia không biết rõ tình hình, nếu không sẽ không có khả năng liên hợp cùng Chính Dương Tông đánh Thanh Vân bọn ta. Cho nên, muốn giải khai khốn cục bây giờ, trọng điểm vẫn là ở Hằng Nhạc Tông. Thanh Vân thượng nhân trầm ngâm nói, vậy thì thông báo cho nội tuyến của Hằng Nhạc báo lại chuyện tối nay cho đám người thông huyền, nếu đám người thông huyền biết được chắc chắn sẽ lệnh cưỡng chế Doãn Chí Bình rút binh. Nếu Hằng Nhạc rút binh chỉ dựa vào một nhà Chính Dương Tông thì rất khó công phá kết giới Thanh Vân hộ sơn ta. Thật là uất ức. Công Tôn Trí lạnh lùng một tiếng, tràn ngập sát khí, từ khi phái Thanh Vân ta đến nay, chưa bao giờ ăn qua thiệt thòi lớn như vậy. Âm. Oanh. Âm âm. Trong lúc mọi người nói chuyện, oanh kích phía ngoài vẫn chưa đình chỉ. Không những không đình chỉ, ngược lại càng trở nên mãnh liệt hơn. Nương theo âm thanh như vậy, một đêm đảo mắt qua, vùng đất này đã nghênh đón ánh bình minh, nhưng tiếng nổ ầm ầm bên phía Thanh Vân Tông vẫn chưa dứt, cả đêm oanh kích, Hằng Nhạc cùng đại quân Chính Dương sửng sốt đánh tan kết giới hộ sơn của Thanh Vân Tông. Đây là một tòa thành cổ hùng vĩ. Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương che giấu hắc bào đi đến, trên người hai người đều không có linh lực dao động, đan hải của Diệp Thần cũng bị triệt để phong cấm. Bên cạnh bọn họ, còn có một người che giấu hắc bào. Nhìn thân hình chính là một nữ tử, dưới hắc bào, thần sắc của nàng chất phác, hai mắt trống rỗng vô thần, nhìn kỹ lại chính là Khôi Lỗi Tử Tuyền sao. Toàn bộ hỗn chiến của 27 điện. Ta tu đạo gần trăm năm, còn chưa thấy qua chiến tranh tu sĩ lớn như vậy. Vừa mới đi vào, hai người đã nghe được tiếng tặc lưỡi liên tiếp. Các ngươi không thấy được đại chiến kia thảm liệt cỡ nào à, có người đi xem chiến nói chính là bọt nước bay loạn đầy trời, một mảng đông nghịt tự như hải dương, phô thiên cái địa, địa phương có thể nhìn đến đều là bóng dáng đại chiến, hài cốt thành núi. Máu chảy thành sông a, ai nói không phải. Có người thổn thức một tiếng, ta ước chừng một chút, lần này hỗn chiến, chỉ có cường giả không minh cảnh chết trận cũng không dưới 10 vạn, chớ nói chi là tu sĩ linh hư cảnh cùng chân dương cảnh. Tam tông hỗn chiến, tam bại câu thương a, này không phải, Hằng Nhạc tông cùng Thanh Vân tông liên quân đến bây giờ mà còn đánh vào kết giới hộ sơn của Thanh Vân tông thì sao? Oanh kích suốt một đêm, xem ra hai tông đã dùng toàn lực diệt Thanh Vân tông. Ta thích nghe những chuyện bát quái này. Bên này, Diệp Thần một đường đều nhìn trái ngó phải, hai lỗ tai dựng thẳng, nghe vào mà thấy thích thú. Lúc nào thả ta đi? Một bên kia, Cơ Ngưng Sương lạnh lùng nói xong còn không quên liếc mắt nhìn Khôi Lỗi Tử Huyên bên cạnh. Không sai, nàng bị Diệp Thần giữ lại, Khôi Lỗi Tử Huyên bên cạnh nàng chính là người phụ trách trông coi nàng. Cơ Ngưng Sương sắc mặt có chút lạnh như băng, đặc biệt là nghĩ đến chuyện hôm qua bị Diệp Thần đoạt túi trữ vật, liền tức giận không có chỗ phát tiết. Đây vẫn chưa phải là điều đáng tức nhất, nhưng thứ khiến nàng tức giận chính là túi trữ vật của nàng cũng bị cướp, Diệp Thần dĩ nhiên còn đem nàng giữ lại. Từ đêm qua đến bây giờ, Diệp Thần đã dẫn nàng đi dạo hơn 10 tòa cổ thành, chính là không để cho nàng đi. Ngươi gấp cái gì? Diệp Thần ngoáy lỗ tai, đan hải của ngươi bị phong ấn rồi, một chút thực lực cũng không có, như vậy thả ngươi đi, trời mới biết được nửa đường có phải sẽ bị người ta đánh cướp hay không. Chuyện này cũng không cần tiếu tâm ngươi nữa, chỉ cần thả ta đi là được. Vậy không được. Lúc này Diệp Thần khoát tay, ta nhận thù lao, dù thế nào cũng phải cho ngươi an toàn trở về. Ta thấy ngươi có dụng ý khác không? Cơ Ngưng Sương lạnh lùng nói, nàng cũng không ngốc, tuy không biết Diệp Thần bắt nàng là mục đích gì, nhưng dọc đường nàng cũng đã tìm hiểu vị trí bên cạnh mình, nói dễ nghe là không có tiết tháo, chính là không có mặt mũi mà thôi. Bây giờ, hắn bị một người không biết xấu hổ trừ đi mục đích tuyệt đối không đơn giản như hắn nói, lo lắng cho an nguy của ta, lừa gạt quỷ nha. Đích xác, đúng như lời Cơ Ngưng Sương nói, mục đích của Diệp Thần không ở đây. Phải biết rằng, Cơ Ngưng Sương là trưởng giáo của Chính Dương Tông trong tương lai, hắn tuyệt đối sẽ không thả nàng trở về, cho dù thả lại, tiền đề cũng phế đi tu vi của nàng, không phải lòng dạ hắn tàn nhẫn, mà là chiến tranh quá tàn khốc. Đến lúc thả ngươi đi, tự nhiên sẽ thả ngươi đi. Vừa chọn lựa những quầy hàng ven đường, Diệp Thần không có mặt mũi không biết xấu hổ nói gì. Ngươi. Giờ phút này, dù là Cơ Ngưng Sương định lực, cũng bị Diệp Thần tức đến bộ ngực phập phồng một trận. Sau đó, Diệp Thần dẫn Cơ Ngưng Sương đi một vòng thật dài, lúc này mới bỏ ra 3.000 linh thạch thuê một tiểu viên trong thành. Vừa mới đi vào, Diệp Thần đã dùng mấy đạo bùa linh phong cấm toàn bộ tiểu viên. Lại nhìn Cơ Ngưng Sương, lạnh lùng liếc Diệp Thần một cái, xoay người đi ra, ngồi dưới một gốc cây linh quả, hai tay ôm hai đầu gối, không biết đang suy nghĩ điều gì. Qua. Diệp Thần lại như không có chuyện gì, hung hăng duỗi lưng một cái, tìm một chỗ thoải mái ngồi xuống, lấy ra một bầu rượu, uống cũng có tư vị. Long gia, có phương pháp phá giải đan hải bị phong cấm hay không? Rất nhanh, Diệp Thần gọi Thái Hư Cổ Long. Muốn biết. Thái Hư Cổ Long rất hứng thú nhìn chính phân thân của Diệp Thần. Đây không phải là nói nhảm sao? Đem nàng lên, ta sẽ nói cho ngươi biết. Và. Oanh. Cả một ngày thời gian, bên phía Thanh Vân Tông, tiếng gầm rú cũng chưa từng bị cắt đứt. Nam Sở cũng không bình tĩnh, sóng ngầm mãnh liệt. Hằng Nhạc Tông và Chính Dương Tông đều đang bí mật liên hệ với gia tộc phụ thuộc của bọn họ, muốn để bọn họ cũng phái binh trợ chiến để hợp lực công phá kết giới hộ sơn của Thanh Vân Tông. Không chỉ có bọn họ, Thanh Vân Tông cũng thông qua một vài tình báo để liên lạc với các gia tộc phụ thuộc của bọn họ. Chỉ là tình báo nhân viên tình báo truyền về cũng khiến sắc mặt bọn họ càng thêm khó coi. Đêm qua, tất cả lực chú ý của bọn họ đều đặt trên liên quân đối kháng Hằng Nhạc và Chính Dương, cũng chưa từng biết gia tộc phụ thuộc của bọn họ đã bị diệt hết 7-8 phần, tin tức cũng là hôm nay mới truyền về. Hỗn đảng. Trong đại điện Thanh Vân Tông, Công Tôn Trí gầm lên, Hằng Nhạc, Chính Dương, các ngươi thật đáng ghét. Đúng như Diệp Thần sở liệu, Thanh Vân Tông đem khoản nợ này đương nhiên tính trên người Hằng Nhạc Tông cùng Chính Dương Tông. Chẳng qua, Công Tôn Trí nào biết được, những gia tộc phụ thuộc Thanh Vân Tông của hắn không phải là Hằng Nhạc và Chính Dương bị diệt, mà là được Diệp Thần phái người bí mật tiêu diệt. Mà lúc này Hằng Nhạc và Chính Dương Tông cũng nhận được tin tức. So với Thanh Vân Tông, hai bên đều nghi kỵ lẫn nhau, Hằng Nhạc tưởng Chính Dương Tông ra tay. Chính Dương Tông cho là Hằng Nhạc ra tay, thế nên đến bây giờ cả Tam Tông vẫn còn đang lơ mơ. Giờ phút này, đám người Chung Quỳ, Chung Giang, Cổ Tam Thông đều ở Thiên Thu Cổ Thành nhàn nhã uống rượu, nghe từng tình báo từ Nhân Hoàng truyền đến, tâm tình của bọn họ cũng không còn gì để nói. Tam Tông hỗn chiến, tam bại câu thương, kết cục so với trong tưởng tượng còn hoàn mỹ hơn. Tô Gia Lão Tổ cười rất cởi mở. Thì ra, trận chiến còn có thể đánh như vậy. Đều cảnh giác chút đi. Chung Quỳ vuốt râu. Tam Tông bị thiệt thòi lớn như vậy, tất nhiên sẽ tra rõ việc này, ngược lại là chúng ta tránh không được bị triệu hồi về bản bộ Hằng Nhạc Tông để hỏi, cũng đừng bổ sai đường. Không có chuyện gì, có con tiện nhân Diệp Thần kia đâu. Tiểu tử kia ý đồ xấu. Nhưng mà nói đến hắn, tiểu tử kia có phải là trở về hay không? Cổ Tam Thông nhấp một ngụm rượu nhỏ chậm rãi nói. không có chuyện gì đâu, ai chết hắn cũng sẽ không chết, nói không chừng đang trên đường trở về. Bầu trời đêm thâm thúy, sao vụn như bụi. Trong tiểu viên ở cổ thành, Diệp Thần vẫn ôm bầu rượu uống say như thường, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Cơ Ngưng Sư một cái. Cơ Ngưng Sư ngược lại trầm tĩnh, từ dưới cây linh quả không nhúc nhích qua, động tác duy nhất chính là thỉnh thoảng nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn. Nhìn ra, nàng hẳn là tính toán bóp chết ta như thế nào. Diệp Thần nhéo nhéo lỗ tai. Tiểu tử, nghĩ thông suốt chưa? Rất nhanh, giọng nói ung dung của Thái Hư Cổ Long lại vang lên, đỡ nàng rồi, ta sẽ nói cho ngươi cách phá giải. Con mẹ ngươi, ta không thể lên mặt nàng, có liên quan trực tiếp tới việc có thể nói cho ngươi biết phương pháp phá giải của ta không? Có, đương nhiên là có. Thái Hư Cổ Long rất là thâm trầm vuốt vuốt chòm râu, chủ yếu là ta muốn nhìn một chút Hoang Cổ Thánh Thể cùng Huyền Linh Chi Thể tạo ra đứa bé có thật sự tà quái như trong truyền thuyết hay không? Có phẩm vị. Diệp Thần không khỏi giơ ngón tay cái lên. Vậy ngươi đến cùng không lên được. Trước tiên nói cho ta biết phương pháp phá giải, xong việc ta lại lên. Vậy sau khi ta cho ngươi biết phương pháp phá giải, ngươi không làm sao được, vậy thì ta không lỗ. Thái Hư Cổ Long liếc nhìn chính phân thân của Diệp Thần, đừng tưởng rằng tiểu tử ngươi đang suy nghĩ gì, lừa gạt ta ít thôi. Hừ. Diệp Thần tỏ vẻ không cho là đúng, nếu ta làm được, sao ngươi không nói cho ta biết? Nói mò, ta không phải người như vậy. Làm màu thì tốt. Diệp Thần nói một câu thấm thía. Không nghe thì thôi, lão tử còn không muốn nói. Thái Hư Cổ Long cuối cùng liếc mắt nhìn chính đại phân thân của Diệp Thần, dứt khoát nằm xuống, bắt đầu ngủ say. Không cần ngươi nói, ông đây vẫn có thể phá vỡ được. Diệp Thần hùng hùng hổ hổ một tiếng. Rất nhanh, hắn thu hồ lô rượu, lần nữa khoanh chân ngồi trên mặt đất. Tiếp theo, tâm niệm của hắn bắt đầu khởi động, dẫn động tiên hỏa và thiên lôi. Bất quá, mặc dù hắn có thể dẫn động thiên lôi và tiên hỏa trong đan hải, nhưng chúng lại không ra được, bởi vì đan hải bị phong cấm, chúng cũng bị phong ấn bên trong, muốn thoát ra, phải phá tan phong ấn trong đan hải. Trong lúc đó, hắn không chỉ một lần để cho tiên hỏa cùng thiên lôi trùng kích quan tráo kiên cố phong cấm đan hải kia, nhưng đều không công mà lui, ngược lại hắn đã chịu rất nhiều đau khổ. Đường này không thể thực hiện được, hắn lại vận dụng linh hồn lực, nhưng vẫn như cũ không thể trảm phá phong cấm trên đan hải. Sau đó hắn lại vận dụng rất nhiều phương pháp, nhưng đều là vô dụng. Đậu xanh rau má. Thử nghiệm hơn nửa đêm, Diệp Thần mới đặt mông ngồi trên mặt đất, mệt đến mức mồ hôi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt nhưng phong tỏa của đan hải vẫn không thể phá giải. Ọc ọc. Ọc ọc. Diệp Thần uống một hơi rượu, tranh thủ thời gian còn liếc mắt nhìn Cơ Ngưng Sương một cái. Nàng vẫn yên tĩnh như trước, ngồi yên không nhúc nhích, thần sắc lạnh lùng. Ánh mắt của nàng không có chút tình cảm nào biến hóa, hệt như chuyện thế gian này lần lượt quấy nhiễu cũng không liên quan tới nàng. Diệp Thần không khỏi quay đầu lại lần nữa, ngồi đó sờ cằm, vẫn đang trầm tư suy nghĩ phương pháp phá giải. Đan hải bị phong cấm, linh lực chân nguyên cũng bị phong cấm, linh khí không vào được đan hải, linh lực trong đan hải cũng không ra được. Phong cấm này thật là bá đạo, ngay cả tiên hỏa cùng thiên lôi đều bị phong ở bên trong. Từ bên trong đan hải công kích không phá được phong cấm, bên ngoài đan hải cũng công không phá phong cấm. Diệp Thần không ngừng nhỏ giọng thì thầm, muốn phá giải phong ấn, không thể dùng sức mạnh một mực được, phải tìm cách đối phó. Thời gian chậm chạp trôi qua, bóng đêm từ ban đêm đến đêm tối. Trong vườn nhỏ là một mảnh yên tĩnh, hai tay Diệp Thần chống cằm trầm tư suy nghĩ, Cơ Ngưng Sương khoanh hai đầu gối, hai người giống như không liên quan gì đến nhau, hắn nhớ hắn, nàng nhớ đến nàng nhưng chưa từng nói chuyện. À, đúng rồi. Không biết từ khi nào, Diệp Thần mới vỗ đùi nhảy dựng lên. Có lẽ là do tiếng hắn kêu đến quá đột ngột, làm cho Cơ Ngưng Sương giật nảy cả mình. Bây giờ, Cơ Ngưng Sương càng thêm tin tưởng Diệp Thần thật sự có bệnh. Suốt đêm ngồi một mình ở nơi đó nói nhỏ, hình như là mình đang nói chuyện với hắn, tinh thần lẩm nhẩm, tự như là một bệnh nhân tâm thần bệnh. Từ bên trong đan hải công kích không phá được phong cấm, bên ngoài đan hải cũng công không phá phong cấm, nếu từ bên trong đồng thời tiến công với bên ngoài, như vậy có lẽ thật sự có thể. Bên này, Diệp Thần không phát hiện ánh mắt Cơ Ngưng Sương nhìn hắn, toàn bộ tâm tư của hắn đều đặt ở trên phong cấm đan hải. Tiên hỏa và thiên lôi có thể phát lực trong đan hải, muốn phá cấm chế, cái ta cần chính là ngoại lực. Ngoại lực. Diệp Thần sờ lên cằm, suy nghĩ nhanh chóng vận chuyển, trong chính phân thân của thế giới dưới lòng đất chính dương tông truyền tới chính đại địa tinh nguyên là ngoại lực, chính phân thân của cấm địa hoang mạc cũng truyền tới lực lượng bên ngoài như vậy. Nếu như vậy, lực lượng của ma đạo, huyết mạch hoang cổ thánh thể, lực lượng linh hồn cũng thuộc ngoại lực. Chỉ cần có thể phá vỡ sức mạnh cân bằng trong cơ thể, đều là ngoại lực. Đáng tin cậy. Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Thần liền cười hắc hắc thành tiếng, lúc này hắn phủi phủi mông đứng dậy, lắc lư đi ra bên ngoài. Người đi đâu vậy? Đến lúc này, Cơ Ngưng Sương vẫn bảo trì trầm tĩnh lúc này mới mở miệng nói chuyện. Chơi gái, kỹ nữ. Bầu trời đêm thâm thúy, sao vụn như bụi. Đêm xuống Nam Sở vẫn bất bình như trước, chủ yếu là động tĩnh bên phía Thanh Vân Tông vẫn rất lớn. Thanh Vân Tông bị bao vây, Hằng Nhạc Tông cùng Chính Dương Tông liên quân đã hăng hái oanh kích một ngày hai đêm. Chỉ là, điều khiến bọn họ tức giận chính là bọn họ vẫn chưa thể công phá kết giới hộ sơn của Thanh Vân Tông. Bên này, Diệp Thần rời khỏi tiểu viên, một đường nhanh như chớp chạy ra khỏi cổ thành, lại một đường lẻn vào dãy núi. Bởi vì muốn thử một loại phương pháp phá giải, có thể dùng đến rất nhiều ác chủ bài, chứ như ma đạo những thứ này là không thể để cho Cơ Ngưng Sương nhìn thấy, bằng không thân phận của hắn rất có thể sẽ khiến cho nàng hoài nghi. Oanh! Rất nhanh, trong dãy núi liền vang lên tiếng oanh minh, chìm thú cả kinh bốc lên một trận. Diệp Thần đánh ra một sơn động trên vách đá, sau đó phi thân nhảy vào, tiếp theo triệu hoán ra âm minh liều chết canh giữ ở cửa hang. Rất nhanh, hắn liền khoanh chân ngồi xuống. Khai động rồi. Đầu tiên là hung hăng hít một hơi, lúc này mới chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ma đạo, mở. Theo hắn hét lên một tiếng, hai con ngươi của hắn bỗng nhiên mở ra. Lập tức, ma sát khí cuồn cuộn lấy hắn làm trung tâm tàn phá bừa bãi, trong đó mang theo tiếng kêu rên ô, mái tóc đen của hắn đã biến thành tóc đỏ, mi tâm có một đạo ma văn cổ lão khắc họa, hai con ngươi cũng cùng một thời gian biến thành màu đỏ như máu. Ông. Bởi vì lực lượng ma đạo, lòng sáng hắn phong cấm đan hải không khỏi rung động. Có hy vọng. Ánh mắt Diệp Thần sáng lên. Lực lượng ma đạo phá vỡ thế cân bằng trong người, ảnh hưởng đến lực lượng phong cấm đan hải. Điều này chứng minh suy đoán của hắn vẫn rất chính xác. Muốn phá giải phong cấm đan hải, không chỉ cần tiên hỏa cùng thiên lôi trong đan hải, càng cần ngoại lực mạnh mẽ nhất phối hợp, nội cùng ngoại lực phát lực, phong cấm có lẽ thật có thể bị phá vỡ cũng không chừng. Chớ vội, còn có. Hít sâu một hơi, hắn lại bắt đầu rèn luyện lực lượng huyết mạch thánh thể, hội tụ lực lượng linh hồn. Lực lượng tinh thần. Diệp Thần hét lên một tiếng, chính phân thân của cấm địa hoang mạc đồng loạt phát công, mang lực lượng tinh thần cuồn cuộn truyền tới. Đại địa tinh nguyên, đến. Theo hắn lại một tiếng khẽ quát, chính phân thân thế giới dưới lòng đất Chính Dương Tông đồng thời phát lực, truyền tinh nguyên đại địa cuồn cuộn qua. Ồ, cảm giác được chính phân thân dị động, thái hư cổ long của thế giới dưới lòng đất Chính Dương Tông không khỏi mở mắt, tiếp đó thông qua bọn họ thấy được Diệp Thần, cũng thấy được Diệp Thần đang làm cái gì. Tiểu tử này thật sự là thiên phú dị bẩm. Rất nhanh, thái hư cổ long âm thầm thổn thức một tiếng, bởi vì nếu là hắn, cũng sẽ thông qua bên trong, ngoại lực phối hợp đến phá ra đan hải phong cấm đấy. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Khi thái hư cổ long thổn thức, trong sơn động Diệp Thần, trong cơ thể bắt đầu có tiếng kiếm bong bong. Cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện trong cơ thể hắn ngưng tụ ra bốn thanh trường kiếm sắc bén, một thanh là lực lượng ma đạo hội tụ mà thành, một thanh do huyết mạch lực của hoang cổ thánh thể hội tụ mà thành, một thanh do đại địa tinh nguyên chi lực hội tụ mà thành, một thanh do linh hồn lực thiên giai hội tụ, về phần thanh thứ năm là do tinh thần chi lực hội tụ mà thành. Năm thanh kiếm bong bong mà động, lợi hại vô cùng, lực lượng rất là mạnh mẽ. Cho ta hòa hợp. Diệp Thần gầm nhẹ một tiếng, năm thanh kiếm dưới sự khống chế của hắn không ngừng dung hợp lại với nhau, dung hợp thành một thanh thần kiếm lóng lánh kim quang. Mà giờ khắc này, tiên hỏa và thiên lôi trong đan hải hắn cũng chuyển động, cả hai dung hợp lại với nhau, tiên hỏa và thiên lôi đang xen vào nhau, ngưng tụ lại rất gần nhau, hội tụ thành một thanh thần tiễn màu đen. Phá. Diệp Thần lại gầm nhẹ một tiếng, thần kiếm màu vàng và thần tiễn màu đen đồng thời di chuyển, bên trong thần tiễn đan hải màu đen bắn về phía lồng ánh sáng kia, thần kiếm màu vàng từ bên ngoài bắn về phía lồng ánh sáng kia, mục tiêu của cả hai đều tập trung vào điểm này. Siêu siêu siêu siêu siêu. Ông. Theo sự chuyển động của mũi kiếm và mũi tên, hai người không phân biệt trước sau đánh vào phía trên màn hào quang bao bọc đan hải kia. Rắc rắc. Trong cõi u minh hình như có âm thanh như vậy vang lên, tầng quang tráo phong cấm đan hải lập tức vỡ ra, mũi kiếm và mũi tên đụng vào nhau, lấy điểm va chạm kia làm trung tâm, tạo thành một vầng sáng vô hình, lan tràn vô hạn. Phốc. Phốc. Lúc này, thân thể Diệp Thần nứt ra, bởi vì dao động của thần kiếm và thần tiễn va chạm trong cơ thể quá lớn, dù là nhục thân bá đạo của hoang cổ thánh thể hắn cũng không chịu nổi. Bất quá, cũng chính bởi vì uy lực quá mạnh mẽ, tầng quang tráo phong cấm đan hải của hắn trong nháy mắt vỡ tan. Oanh. Trong cơ thể hắn vang lên một tiếng nổ vang, tầng quang tráo ầm ầm nổ tung. Lập tức, phong cấm đan hải được cởi bỏ, đan hải cùng cánh cửa ngoại giới trong nháy mắt được mở ra, linh lực cuồn cuộn tiết ra ngoài, linh khí cuồn cuộn rót vào đan hải. Oa ha ha. Chợt, trong sơn động vang lên tiếng cười to của Diệp Thần, toàn thân thằng nhãi này máu tươi đầm đìa, xương cốt trong cơ thể đứt gãy đến 7-8 phần nhưng vẫn vui vẻ thoải mái như cũ. Đan hải phong cấm bị phá giải, hết thảy đều không có gì đáng ngại. Con rồng con, nhìn thấy chưa, tiểu gia ta cởi bỏ. T. tên này không vội vã đi luyện thể chữa trị thân thể mà lại dùng vẻ mặt đắc ý nhìn Thái Hư Cổ Long. Cái con bà nó, con mẹ nó, người mới là thằng nhãi con đâu. Nhìn xem, thẹn quá hóa giận. Cút, lão tử không muốn để ý đến ngươi. Thái Hư Cổ Long mắng một câu, trực tiếp che đậy liên hệ giữa hắn và Diệp Thần. Hừ. Diệp Thần không cho là đúng, lúc này ngồi xếp bằng trên mặt đất, tâm niệm vừa động, luyện thể mang hoang lập tức vận chuyển. Xoẹt xoẹt. Xoẹt xoẹt. Rất nhanh, trong cơ thể của hắn liền truyền ra tiếng xương cốt va chạm, sự bá đạo của luyện thể khiến vết thương khắp người hắn nhanh chóng phục hồi như cũ, xương cốt kinh mạch đứt gãy trong cơ thể cũng đang không ngừng được luyện thể nối lại. Sau 3 canh giờ, con hàng này đứng bật dậy, khí huyết dâng cao, thần thái sáng láng. Huyền đạo không bị thương, địa pháp thiên la, bí pháp này thật sự không tồi. Diệp Thần sờ cằm, có chút tiếc nuối, đêm đó chỉ lo chạy trốn, cũng không nhìn xem Thanh Vân lão tổ thi triển như thế nào, nếu như không thấy được, vậy dĩ nhiên là học không được rồi. Chờ ngày nào đó nhất định phải học được bí pháp của hai tông này, quả thực là bá đạo vô biên. Trong lòng Diệp Thần tính toán như vậy. Về rồi. Cố gắng duỗi lưng một cái, Diệp Thần xoay người nhảy ra khỏi sơn động. Ầm. Oanh. Vừa mới nhảy ra sơn động, hắn liền nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng oanh minh. Nghe tiếng, Diệp Thần theo bản năng nhìn sang. Đập vào mắt hắn là một ngọn núi lớn sụp đổ, trong mây mù cuồn cuộn, hai bóng người đẫm máu bị chấn bay ra. Ồ, nhìn thấy hai người kia, Diệp Thần không khỏi khẽ ồ lên một tiếng, bởi vì hắn vẫn nhận biết hai người kia, nhìn kỹ một chút, không phải chính là đệ nhất chân truyền Chu Ngạo và đệ nhị chân truyền Lý Tinh Hồn của Thanh Vân Tông sao? Hai tên này lại chạy về Nam Sở rồi. Diệp Thần sơ cầm một cái. Trong lòng thì thầm, hắn lần nữa ngước mắt lên nhìn, sau khi nhìn thấy người đuổi giết Chu Ngạo và Lý Tinh Hồn, hắn lại sững sờ, bởi vì đó cũng là một người quen, cẩn thận nhìn xem, không phải chính là Lý Tu Minh bài danh thứ 69 trên bảng phong vân của Sở gia sao? Tiểu tử này cũng chạy tới Nam Sở. Diệp Thần ngạc nhiên một tiếng, có điều Lý Tu Minh xếp hạng thứ 69, thứ hạng của Chu Ngạo còn cao hơn hắn, hơn nữa còn có Lý Tinh Hồn, hai người đều không làm được Lý Tu Minh sao? Nhưng rất nhanh hắn đã phát hiện ra manh mối. Tuy rằng cách rất xa, nhưng hắn vẫn có thể thấy rất rõ ràng chỗ mi tâm của Chu Ngạo và Lý Tinh Hồn bị người giao xuống chú ấn, cũng chính là sự trói buộc của chú ấn kia mới làm cho chiến lực của hai người giảm bớt đi nhiều. Ta xem các ngươi có thể trốn tới chỗ nào? Diệp Thần ngạc nhiên, tiếng cười đầy nghiền ngẫm của Lý Tu Minh vang vọng khắp thiên địa. Nói xong, gia hỏa này liền không kiên nể gì vung cánh tay lên, từng đạo đại ấn lăng không hạ xuống. Ầm. Oanh. Ầm ầm. Bởi vì hắn không kiên nể gì cả, từng ngọn núi theo đó mà sụp đổ. Lại nhìn về hình thái của Chu Ngạo và Lý Tinh Hồn, hai người là hình thái cực kỳ thê thảm, một người lão đảo, một người lão đảo, bị thương rất nặng, khí tức rất uể oải, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hai người hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Xem ra, hôm nay hai ta nhất định phải để mạng lại ở đây. Chu Ngạo bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng là hối hận bước lên con đường tu sĩ này. Lý Tinh Hồn cười có chút mệt mỏi. Ít nhất, chúng ta tuổi trẻ ngông cuồng. Cùng nhau lên đường, làm bạn cũng không tệ. Thật đúng là làm cho người ta cảm động a, vậy đưa các ngươi lên đường. Lý Tu Minh đánh tới, một chưởng vỗ xuống. Nhưng vào lúc này, một bàn tay vàng đột ngột quét ra, bị hắn đụng phải. Phốc. Ngay tại chỗ, Lý Tu Minh liền bay ngang ra ngoài, thân thể bay ngược, liên tiếp đụng gãy 4-5 ngọn núi mới chỉnh mà dán sát vào trên một vách đá, cả người đều bị đánh không thấy bóng dáng. Một màn này khiến Chu Ngạo cùng Lý Tinh Hồn sững sờ. Một giây sau, bọn họ dồn dập nghiêng đầu nhìn về phía người ra tay, sau khi nhìn thấy Diệp Thần, hai người lại sững sờ, Tần Vũ. Nhiều ngày không gặp, tình cảnh của hai người không ra sao cả. Sau đó Diệp Thần ném hai viên đan dược ra, sau đó đi thẳng tới vách đá. Tần Vũ, lại là ngươi. Bên này, Lý Tu Minh nhìn Diệp Thần chậm rãi đi tới, trong nháy mắt nhận ra Diệp Thần, sắc mặt vô cùng dữ tợn, lúc bắt khuyết uyên hội minh, hắn chính là bị Diệp Thần đánh cho tàn phế. Bây giờ gặp lại Diệp Thần ở nơi này, hắn hoàn toàn không tức giận. Không thành thật mà đợi bác sợ ở đây thì nhất định phải chạy tới Nam Sở để làm màu. Diệp Thần cười lạnh nhìn Lý Tu Minh. Đối với Lý Tu Minh, hắn xưa nay không lưu tình, hắn vẫn nhớ ngày đó sư tôn của hắn là Trường Thiên Nhục Nhã nhà Hạo Thiên, khi Dĩnh Nguyên hội minh, nếu không có đạo nhân Trường Thiên ở đây, hắn sẽ không chút do dự mà tiêu diệt hắn. Hiện tại, ở Nam Sở lần nữa gặp được Lý Tu Minh, cũng vừa vặn thanh toán nợ của một lần nữa. Sư phụ ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, giết, giết, giết. Lý Tu Minh tóc tai bù xù gào thét, giống như một con chó điên. Ngươi cho rằng ta là bị dọa sợ sao? Diệp Thần lại lần nữa cười lạnh một tiếng, lúc này giơ tay lên. Thằng nhãi ranh, can đảm lên. Không đợi Diệp Thần dùng một chưởng đánh xuống, một tiếng hét to đã vang vọng khắp trời xanh. Phương xa, mây mù cuồn cuộn, một bóng người áo tím xẹt ngang trời mà đến, tốc độ cực nhanh, cuồn cuộn sát khí ngập trời mà đến, uy áp cực mạnh, một đường ép cho hư không rung mạnh ầm ầm, nhìn kỹ, có thể chính là sư phụ của Lý Tu Minh. Trường Thiên đạo nhân sao? Lão tử còn chưa đi Bắc Sở tìm ngươi tính sổ, ngươi đã tự mình tới. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, lúc này xông lên trời cao, đi thẳng đến đạo nhân Trường Thiên. Tần Vũ. Rất nhanh, đạo nhân Trường Thiên đến đây đã nhận ra Diệp Thần. Nhất thời, sắc mặt hắn trở nên âm tàn dữ tợn, trong mắt tràn đầy khát máu và bạo ngược, hắn là cường giả chuẩn thiên cảnh đời thứ nhất, lại bởi vì Diệp Thần mà mất hết mặt mũi trước mặt Kỳ Uyên Hội Minh, gặp lại Diệp Thần, sát khí của hắn là trần trụi. Ta sẽ khiến ngươi không bằng chết. Đạo nhân Trường Thiên quát lên như sấm sét, vỗ ra một chưởng, che trời cực lớn. Lời nói quá lời rồi, cẩn thận đầu lưỡi lóe lên. Diệp Thần không lùi mà tiến, một bước đạp nát hư không, Bát Hoang Pha Tạp Kháng Long, Bôn Lôi và Hám Sơn các loại bí pháp, một quyền đánh thủng đại ấn che trời của đạo nhân Trường Thiên. Ngay tại chỗ, đạo nhân Trường Thiên bị chấn động đến kêu rên lui về phía sau, trong mắt còn có vẻ không thể nào tin được, hắn đường đường là tu vi chuẩn thiên cảnh, lại bị một tên hậu bối không minh cảnh nhất trọng thiên đánh cho lùi lại, khiến lửa giận của hắn ngút trời. Dê! Yeah. Trường Thiên đạo nhân nổi giận, mi tâm có một vệt thần quang bay ra, nhìn kỹ, chính là một thanh sát kiếm màu bạc, uy lực rất mạnh mẽ, ép thẳng đến mi tâm Diệp Thần. Diệp Thần không trốn không né, không phòng ngự, trực tiếp bổ nhào tới, tuy rằng sát kiếm của đạo nhân Trường Thiên sắc bén nhưng lại không thể xuyên thủng mi tâm của Diệp Thần, bởi vì lực phòng ngự của Đan Tổ Long Hồn rất chắc chắn trong thần hải của hắn. Thấy thế, Trường Thiên đạo nhân biến sắc. Bát Hoang Trảm. Chỉ trong chớp mắt, Diệp Thần đã nhảy lên trời, hai tay nắm chặt Bá Long đao, đao quang màu vàng của Lăng Thiên cao hơn 20 trượng bổ nứt thiên địa. Ta không tin. Thân thể đạo nhân Trường Thiên rung lên, tràn đầy vẻ hoảng sợ, cũng quyết lấy ra một thanh sát kiếm, hai tay nắm chặt, giơ qua đỉnh đầu tiến hành đón đỡ. Sao? Rắc rắc. Phốc. Ba tiếng động này liên tiếp vang lên, một đao của Diệp Thần chém thật mạnh vào sát kiếm của đạo nhân Trường Thiên phát ra tiếng kim loại va chạm, chỉ giây sau thanh kiếm đã bị chặt đứt, một cánh tay của đạo nhân Trường Thiên cũng bị đánh rơi xuống. À, tiếng kêu thảm thiết của đạo nhân Trường Thiên thật sự rất thê lương, phẫn nộ che mất hai mắt của ông ta, lúc này linh khí bản mạng được tế ra, đè ép về phía Diệp Thần. Người kém xa Tề Chấn Thiên. Diệp Thần hừ lạnh, công phạt bá đạo, một bước đạp nát bầu trời, đi ngược lên trời cao, Bát Hoang quyền xuất kích cường thế, tay không mạnh mẽ đối kháng với linh khí bản mệnh của Trường Thiên đạo nhân còn chưa hồi phục uy năng thì đã bị một quyền của Diệp Thần đánh nát. Phốc. Trường Thiên đạo nhân phun máu tại chỗ, lão đảo lui về phía sau. Dê. Yeah. Trực tiếp nhào tới, Tiên Hỏa đạo thân, Thiên Lôi đạo thân, Nhất Khí Hóa Tam Thanh đạo thân đều bị tế ra, một người mang theo Bá Long đao, một người mang theo Chiến Mâu Vu Hoàng, một người xách Xích Tiêu kiếm, một người xách Đả Thần Tiên, chiến ý ngập trời. Ầm. Oanh. Ầm ầm. Lập tức, tiếng nổ vang vọng thiên địa, từng ngọn núi theo đó sụp đổ. Bên này, thần sắc của Chu Ngạo và Lý Tinh Hồn đã khiếp sợ tột cùng, đây là lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy một tên chuẩn thiên cảnh bị một tên không minh cảnh đè lên đánh, chiến lực của Diệp Thần vượt xa dự liệu của hắn. Sư. Sư huynh, người có phát hiện hắn rất giống một người hay không? Lý Tinh Hồn há miệng. Hắn. Hắn vẫn còn sống. Chu Ngạo kinh ngạc nhìn hư không, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Diệp Thần đang hoảng hốt tựa như một chiến thần khoáng thế, sát thần Tần Vũ, dĩ nhiên chính là Đan Thánh Diệp Thần ngày xưa. So với bọn họ, Lý Tu Minh đã rơi trên mặt đất, hai mắt lồi ra nhìn hư không, vẻ mặt cũng không thể tin nổi, hắn làm sao có thể nghĩ đến sư phụ của hắn cũng sẽ bị Diệp Thần đè xuống đánh. Lúc này, hắn đứng lên, muốn nhân cơ hội đào tẩu. Không đi đâu. Chu Ngạo và Lý Tinh Hồn đã vây công hắn, trong mắt hai người sát cơ vô hạn. Tha cho ta, tha cho ta. Lý Tu Minh cuống quýt quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tha cho ngươi. Hai người đồng loạt cười lạnh, khi đuổi giết chúng ta cũng không thấy ngươi thương hại chút nào. Không thể nào, chuyện này không thể nào. Trong lúc ba người nói chuyện, phía trên hư thiên vang lên tiếng gào thét của đạo nhân Trường Thiên. Vẻ mặt hắn cũng không thể tin nhìn Diệp Thần, bởi vì hắn cũng nhận ra thân phận thật sự của Diệp Thần, sát thần Tần Vũ trước mặt chính là vị Đan Thánh Diệp Thần của Hằng Nhạc ngày xưa, hơn nữa sức chiến đấu của Diệp Thần còn hơn xa hắn. Không có gì là không thể, khi ngươi làm nhục Hạo Thiên Thế Gia, có từng nghĩ tới chuyện hôm nay hay không? Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, công phạt càng mãnh liệt hơn, ba đạo thân đồng loạt ra tay, thi triển đều là Bát Hoang Trảm. Ầm. Ngay tại chỗ, đạo nhân Trường Thiên liền bị chém quỳ gối trên mặt đất. Phong Thần Quyết. Diệp Thần cầm trong tay Xích Tiêu kiếm, một chiêu kiếm đâm tới, hắn như gió, nhanh đến mức vô ảnh, đơn công đại chiếu Phong Thần Quyết mang theo lực xuyên thủng dễ như trở bàn tay. Không. Không không. Mắt thấy một kiếm của Diệp Thần Tuyệt Sát không ngừng phóng đại trong mắt, hai mắt của đạo sĩ Trường Thiên trở nên nổi bật với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, con người cũng nhanh chóng to bằng đầu mũi kim mà mắt thường cũng có thể thấy được. Giờ phút này, toàn thân hắn lạnh như băng, toàn bộ thân thể giống như bị kéo vào địa ngục vô gian. Thời khắc sinh tử lưu lại, Trường Thiên đạo nhân mới biết được cái gì gọi là hối hận. Hối hận không nên ngày đó không biết thu liễm, không kiêng nể gì Vũ Nhục Hạo Thiên Thế Gia. Nếu hắn sớm biết Tần Vũ đêm đó chính là Đan Thánh Diệp Thần, chính là thiếu chủ Hạo Thiên Thế Gia, Hạo Thiên Trần, hắn sẽ tuyệt đối không ngông cuồng tự đại như vậy, thế cho nên bây giờ gặp họa sát thân. Phốc. Theo máu tươi phun tung tóe, đạo nhân Trường Thiên bị gắt gao áp chế bị một kiếm xuyên thủng mi tâm, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng giảm đi. Lăn lộn luôn phải trả. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, phất tay thu hồi thân thể của đạo sĩ Trường Thiên. Sau đó, hắn lăng thiên mà xuống, rơi vào bên cạnh đám người Chu Ngạo. Tha cho ta, tha cho ta. Sắc mặt Lý Tu Minh đã vô cùng trắng bệch, toàn thân run rẩy thành một đoàn. Diệp Thần nhìn cũng chẳng thèm nhìn, lúc này vung kiếm, một kiếm kết liễu tính mạng của hắn, xưa nay người hắn muốn giết đều không nương tay. Diệt Lý Tu Minh rồi, lúc này Diệp Thần mới nhìn về phía Chu Ngạo và Lý Tinh Hồn, cười nói, hai vị sư huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ngươi, ngươi sẽ không giết chúng ta chứ? Chu Ngạo và Lý Tinh Hồn theo bản năng lui về phía sau một bước. Vì sao ta phải giết các ngươi? Diệp Thần nhún vai, con người ta, ân oán rõ ràng, ta và nàng đều là người lưu lạc nơi chân trời. Cùng là người lưu lạc tới chân trời. Nghe được câu này, hai người đầy vẻ bi thiết. Đúng vậy. Cùng là người lưu lạc chân trời, bọn họ đều bị ký chủ hãm hại, đều là bị tông môn vứt bỏ. Từ Nam Sở bị đuổi giết đến Bắc Sở, lại từ Bắc Sở bị đuổi giết tới Nam Sở. Trong mấy tháng này, bọn họ đã mỏi mệt cả thể xác lẫn tinh thần. So với Diệp Thần thì bọn họ vẫn tốt hơn, tuy rằng ngày Tru Ma đó bọn họ không có mặt, nhưng bọn họ có thể nghĩ đến cái chết của Diệp Thần bi tráng cỡ nào. Bây giờ, gặp lại, là cảm khái bực nào. Trước đây đều là đệ tử thiên kiêu của Tam Đại Tông lúc thi đấu, nhưng thực lực của Diệp Thần khiến cho bọn họ không thể không đến ngưỡng vọng. Thanh Vân gặp nạn, các ngươi không đi hỗ trợ sao? Thấy hai người im lặng, Diệp Thần cười một tiếng. Hỗ trợ. Chu Ngạo và Lý Tinh Hồn đều cười bi thương, là Thanh Vân từ bỏ chúng ta trước, nơi đó cũng đã không còn là nhà của chúng ta, thủ hộ một nơi bi thương như vậy, không còn ý nghĩa nữa rồi. Thật sự không trở về được. Diệp Thần rất hứng thú nhìn hai người. Không trở về nữa, cũng không trở về được nữa. Hai người đều lắc đầu, thần sắc còn mang theo oán hận. Tốt lắm, về sau cứ theo ta lăn lộn đi. Diệp Thần khẽ mỉm cười, tiểu gia, ta dẫn các ngươi đi chinh chiến thiên hạ. Chinh. Chinh chiến thiên hạ. Hai người sửng sốt một chút, bốn chữ này cũng không phải là tùy tiện nói lung tung đấy, từ cổ chí kim, đại sở cũng chỉ có hoàng giả chân chính mới dám nói ra bốn chữ này à, thế nào, không tin ta có thực lực này. Diệp Thần lại mỉm cười, hai tay đặt lên đầu vai của hai người. Tiên hỏa tuôn ra trợ giúp hai người luyện hóa lực chú ấn trong cơ thể. Không phải chúng ta không tin, là cái này. Vậy ta sẽ nói cho các ngươi một ít bí mật. Diệp Thần ung dung nở nụ cười. Dùng rất nhiều bí mật tụ hợp thần thức truyền âm vào trong đầu của hai người. Chợt, ánh mắt của hai người từ nghi hoặc biến thành kinh ngạc, từ kinh ngạc biến thành khiếp sợ, lại từ khiếp sợ biến thành hoảng sợ, bởi vì bí ẩn Diệp Thần truyền cho bọn họ quả thực khiến cho người ta quá mức không cách nào tin. Ca, ta lăn lộn với ngươi. Ngay tại chỗ, hai người hung hăng gật gật đầu. Vậy thì đúng rồi. Lăn lộn với ta, nhất định là không sai. Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười, thiên phú của Chu Ngạo và Lý Tinh Hồn không thấp. Đã từng là đệ nhất đệ nhị Thanh Vân chân truyền, vậy thì tuyệt đối là một cao thủ đắc lực, nhân tài như vậy đương nhiên phải thu nạp. Chi chiến thiên hạ, ngẫm lại thì hưng phấn. Hai người đều hít sâu một hơi, khôi phục lại thần thái ngày xưa, bởi vì sức mạnh Diệp Thần nắm giữ hôm nay giúp cho bọn họ thấy được tương lai sáng lạn. Này, tự mình chọn, đừng khách khí. Bên này, Diệp Thần đã đặt một đống linh khí và một đống bí pháp cổ quyển xuống đất. Cho chúng ta. Hai người dò xét nhìn Diệp Thần. Đối với người của mình, từ trước tới nay ta đều không keo kiệt. Diệp Thần để lộ hai hàm răng trắng noãn. Được, được, được. Hai người mừng rỡ nhìn một đống linh khí và cổ quyển bí pháp với ánh mắt sáng ngời, dựa vào nhãn lực của bọn họ đương nhiên có thể nhìn ra được sự bất phàm của những bảo bối này. Bọn họ không thể nào ngờ được Diệp Thần sẽ hào phóng như vậy, vinh hạnh đặc biệt cỡ này, cho dù xưa nay chưa từng có ở Thanh Vân Tông. Từ từ chọn, không cần gấp. Bên này, Diệp Thần đã chọn một nơi thoải mái, móc hồ lô rượu ra, uống rất say sưa. Ta muốn thanh kiếm này không tệ, cho người rất thích hợp, kim giao giảng này cho ta thích binh khí như vậy. Chu Ngạo và Lý Tinh Hồn lựa chọn hai người chính là quên cả trời đất, chọn mấy thanh binh khí bất phàm, lại chỉnh sửa mấy bộ bí pháp không tệ, cả cả người đều vui như nở hoa. À, còn có cái này nữa. Diệp Thần lại ném tới hai cái túi trữ vật, bên trong chứa linh đan, đều có đủ năm loại hoa văn, quả thực khiến Chu Ngạo và Lý Tinh Hồn bị dọa đến giật mình. Cái này, đây cũng là cho chúng ta sao? Nhìn Diệp Thần, Chu Ngạo và Lý Tinh Hồn tim đập thình thịch không ngừng. Ta là đan thánh sao? Hỗn với ta, tuyệt đối sẽ không thiếu đan dược. Diệp Thần lại lộ ra hai hàm răng trắng như tuyết, nếu hai người là nhân tài thì hắn tuyệt đối sẽ không keo kiệt, đã coi hai người bọn họ là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm. Thu nạp nhân tài. Đương nhiên phải bỏ vốn ra rồi. Lại nói, hắn rất giàu có, những thứ này đối với hắn mà nói, đều không thành vấn đề, thời loạn thế bây giờ, nhân tài so với bảo bối càng trọng yếu hơn, huống chi là nhân tài như Chu Ngạo và Lý Tinh Hồn. Sự khẳng khái của Diệp Thần khiến Chu Ngạo và Lý Tinh Hồn cảm động đến mức rối loạn. Đây thực sự là một câu châm chọc vô cùng tốt, so với Diệp Thần, cách làm của Thanh Vân Tông thực sự khiến bọn họ quá thương tâm. Cách làm của Diệp Thần quả thực khiến bọn họ cảm động. Sự thật chứng minh, cách làm của Diệp Thần cũng hoàn toàn chính xác, thu nạp thêm người quả thật là có một bộ phận, bởi vì chỉ một giây trước, Chu Ngạo và Lý Tinh Hồn đã quyết định khăng khăng một mực lăn lộn cùng với hắn. Đi rồi, mang các ngươi gặp người quen. Diệp Thần duỗi người, xoay người nhảy xuống nham thạch. Người quen? Ai vậy? Hai người lũ lượt đuổi theo. Đi thì biết. Diệp Thần thản nhiên nói, còn nữa, ta giữ bí mật thân phận cho ta. Cái này chúng ta hiểu. Cứ như vậy, ba người một trước một sau, sau nửa canh giờ, trở lại tiểu viên cổ thành. Vừa mới đi vào, Cơ Ngưng Sương vẫn luôn trầm mặt lạnh lùng trừng mắt Diệp Thần một cái, có lẽ là bởi vì trước khi đi Diệp Thần ném ra câu nói kia, chơi gái. Diệp Thần lại không biết xấu hổ, vẻ mặt không cho là đúng, ông đây lại không đi chơi gái thật, ta là người đàng hoàng, hơn nữa, chỗ này còn có một đại mỹ nhân, ta hà tất phải bỏ tiền đi chơi gái, đầu óc ta có bị nước vào hay không? Cơ Ngưng Sương. Bên này, sau khi Chu Ngạo cùng Lý Tinh Hồn thấy được Cơ Ngưng Sương, không nói hai lời, xoay người muốn chạy, có lẽ là do ở Tam Tông Đại Bỉ bị nàng đánh sợ, trong lòng vẫn còn ám ảnh. Đi đâu, trở về. Lúc này Diệp Thần đưa tay xách hai người trở về. Đây chính là người quen mà ngươi nói. Hai người giật giật khóe miệng nhìn Diệp Thần, sao có thể nghĩ đến Diệp Thần nói người quen chính là Cơ Ngưng Sương chứ? Sao, không phải người quen? Đúng, nhưng mà cái này. An tâm đợi đi. Nàng sẽ không ăn các ngươi, hơn nữa, không phải còn có ta ở đây sao? Diệp Thần tùy ý khoát tay, chuyện về gỗ, đan hải của nàng bị phong cấm, không có thực lực gì hết. Cái gì, bị phong cấm? Ngươi làm sao? Chuyện kinh thiên động địa lớn như vậy ta làm không được. Diệp Thần nhún vai, là lão tổ của Thanh Vân các ngươi làm, nếu nói lão gia hỏa nhà các ngươi thật sự không phải bình thường, hai ta thiếu chút nữa bị hắn giết chết. Chu Ngạo, Lý Tinh Hồn. Trong lúc ba người đàm luận, đôi mắt đẹp của Cơ Ngưng Sương đặt ở trên người Chu Ngạo và Lý Tinh Hồn, cũng không nghĩ tới Diệp Thần đi ra ngoài sẽ đem hai người bọn họ mang về, càng không nghĩ tới Diệp Thần cũng quen biết bọn họ. Bức họa này thật đúng là làm cho người ta cảm khái. Chu Ngạo và Lý Tinh Hồn nhìn Cơ Ngưng Sương, lại liếc mắt nhìn Diệp Thần. Đại giác ba tông ngày trước, bọn họ đều là đệ tử thiên kiêu, đều là cao thủ số một số hai. Bây giờ tập trung ở tiểu viên chim không thèm mỉa này, đây là duyên phận đã được định từ lâu rồi sao? Một người là Viêm Hoàng Thánh Chủ, một người là trưởng giáo tương lai của Chính Dương Tông, cũng là đệ tử chân truyền Tam Tông, nhìn hai người ta lăn lộn, hai ta sao lại biến thành bộ dạng này? Nghĩ đi nghĩ lại, Chu Ngạo và Lý Tinh Hồn đều xấu hổ gãi gãi đầu. Khi hai người cảm khái, Diệp Thần đã ngồi trên ghế đá, một tay chống cằm, một tay nhịp nhàng gõ bàn đá. Làm Viêm Hoàng chủ soái, hắn lại đang trù tính chuyện tiếp theo. Không có gì bất ngờ, trễ nhất ngày mai Hằng Nhạc Tông sẽ rút quân. Diệp Thần suy nghĩ sâu xa, âm thầm trầm ngâm, không hiểu được mấy người thông huyền biết những chuyện Doãn Chí Bình đã làm, có thể nổi trận lôi đình hay không. Hằng Nhạc Tông triệt quân, một nhà Chính Dương Tông vây công Thanh Vân Tông thì cũng không có ý nghĩa gì, hơn phân nửa cũng sẽ rút quân. Như vậy, tiếp theo mới là mấu chốt. Diệp Thần sờ lên cằm, một trận chiến này đánh cho mơ hồ, Tam Tông tổn thất nặng nề, nếu bại chiến, nhất định sẽ tra rõ việc này, điện chủ của Hằng Cửu Đại Phân Điện sẽ là đối tượng mà bọn họ điều tra. Có lẽ Hằng Nhạc Cửu điện chủ sẽ bị triệu hồi về tông, nói không chừng chuyện này phải suy nghĩ thật kỹ, đừng nên bổ cả xiên vào. Nếu thật sự không được, vậy cũng chỉ có thể khai chiến sớm. Đêm đó, trong đại điện của Hằng Nhạc Tông, bầu không khí ngột ngạt đến mức ngưng kết. Phía trên, lão gia hỏa thông huyền chân nhân nghiễm nhiên ngồi, sắc mặt tái nhợt. Vốn dĩ bọn họ đang trong trạng thái bế quan, lại bị trưởng lão làm cho bừng tỉnh, sau khi nghe bẩm báo, ai nấy đều giận tím mặt. Phía dưới, Doãn Chí Chí đứng thẳng ở nơi đó, sắc mặt cũng rất khó coi. Giờ phút này, trong lòng hắn đang tính toán, bất kể như thế nào cũng phải tóm lấy người đã báo tin cho đám Thông Huyền, sau đó hành hạ đến chết tươi. Nếu không phải là người kia, Thông Huyền bọn họ cũng sẽ không xuất quan hơn nửa đêm để răn dạy hắn. Ngươi thật sự là có bản lĩnh. Cuối cùng, sự trầm tĩnh trong đại điện bị Thông Huyền chân nhân quát lên phá vỡ. Cùng Chính Dương Tông liên hợp tấn công Thanh Vân Tông là quyền lực do ai ban cho ngươi? Lão tổ, ta tưởng không có gì không tốt, như vậy ngươi biết cái gì? Thông Huyền chân nhân hừ lạnh một tiếng trực tiếp cắt đứt lời của Doãn Chí Bình, nếu Thanh Vân Tông bị diệt, kế tiếp chính là Hằng Nhạc Tông ta, không hiểu đạo lý dễ hiểu như thế nào sao? Hiện giờ Hằng Nhạc Tông đã không còn là Hằng Nhạc Tông ngày xưa. Doãn Chí Bình liếc mắt nhìn đám người Thông Huyền, chúng ta binh hùng tướng mạnh, cho dù một mình chống lại Chính Dương Tông, ta tự nhận cũng sẽ không bại. Ngươi căn bản không hiểu rốt cuộc Chính Dương Tông mạnh cỡ nào. Thông Huyền chân nhân quát to một tiếng, lần này ngươi làm là đang đẩy Hằng Nhạc lên một hoàn cảnh vạn kiếp bất phục, uổng cho ngươi là trưởng giáo một tông, không rõ tình thế sao? Ta không cần nói thêm gì nữa, thu hồi đại quân về đi. Không đợi Doãn Chí Bình nói xong, một lão tổ khác của Hằng Nhạc Tông tên là Hằng Nhạc chân nhân trầm giọng nói, lập tức lên ngựa. Tuân mệnh. Doãn Chí Bình hít sâu một hơi, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, trong mắt thậm chí còn hiện lên vẻ dữ tợn. Nói xong, hắn quay người đi ra ngoài, nhưng sát khí lại áp chế không nổi tiết lộ ra ngoài, đừng để ta tra được là ai mật báo cho đám lão gia hỏa này, bằng không ta nhất định để cho hắn sống không bằng chết. Trưởng giáo. Vừa mới đi ra, trưởng lão bình thường liền xông tới. Truyền mệnh lệnh của ta, rút quân, còn nữa, bắt trói ba đứa con gái của Chu gia đưa đến chỗ ở của ta. Chu gia. Cái này. Trưởng lão bình thường có chút khó xử, trưởng giáo, Chu gia chính là gia tộc phụ thuộc của Hằng Nhạc, hơn nữa thực lực còn không yếu, chúng ta làm như vậy có phải hay không? Có phải có chút quá? Vậy liền nói cho Chu Bá Thiên, không giao ra ba nữ nhi, tối nay liền diệt cả nhà hắn. Doãn Chí Bình lộ ra vẻ mặt dữ tợn đáng sợ. Nói xong, hắn bỗng nhiên hất ống tay áo lên, quay người biến mất tại nơi này. Hắn đi rồi, mấy trưởng lão trù trừ một chút, đi thôi đi thôi. Mấy người lão tổ trách tội xuống, còn có Doãn Chí Bình nữa, chúng ta cùng lắm là phụng mệnh làm việc, chọc ai cũng không được chọc Doãn Chí Bình. Bên này, bầu không khí trong đại điện Hằng Nhạc Tông không vì Doãn Chí Bình rời đi mà trở nên hòa hoãn, ngược lại càng có vẻ áp lực. Thông Huyền sư huynh, nhưng tầm mắt của Doãn Chí Bình này không kém Dương Đỉnh Thiên chút nào. Hằng Nhạc chân nhân hừ một tiếng. Đừng nhắc tới Dương Đỉnh Thiên với ta. Thông Huyền chân nhân hừ lạnh một tiếng, sắc mặt xanh mét nói, về phần chuyện Doãn Chí Bình, kể tiếp ta sẽ đích thân giám sát, ai còn không phạm sai lầm, hắn còn cần thời gian tôi luyện, vấn đề không lớn. Đại quân Hằng Nhạc của Thanh Vân Tông nhanh chóng bao vây công kích, nhận được mệnh lệnh rút quân. Mệnh lệnh đến nhanh, đại quân Hằng Nhạc cũng nhanh rút lui. Thế cho nên Chính Dương Tông bên kia ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Hỗn đảng. Sau khi nghe được tin Hằng Nhạc Tông thu quân, giận tím mặt nói, Doãn Chí Bình, người dám trêu chọc ta. Chuyện không đơn giản như vậy. Ở bên cạnh, Ân Trụ trầm giọng nói, nhất định là bọn Thông Huyền đã nhận được tin tức gì đã xuất quan sớm, mệnh lệnh rút quân cũng nhất định là bọn Thông Huyền ra lệnh. Thật sự là bỏ lỡ một cơ hội tốt ngàn năm có một. Một tên khác lạnh lùng quát một tiếng, trưởng lão trên Tông Đài Chính Dương. Rút quân đi. Dù có đủ mọi loại lửa giận, Trở Thành Côn vẫn là bị áp chế, tuy rằng hắn tức giận, nhưng còn không đến mức đánh mất lý trí, Hằng Nhạc Tông đều đã rút quân, dựa vào một nhà Chính Dương Tông của hắn, rất khó công phá kết giới của Thanh Vân Hồ Sơn. Hơn nữa, hắn sợ là Thanh Vân Tông đột nhiên từ trong tông giết ra. Phải biết rằng, bọn hắn Chính Dương Tông phái đi vây công Thanh Vân Đại Quân cũng không phải toàn bộ binh lực, mà Thanh Vân Tông bản bộ, đây chính là có toàn bộ lực lượng của Thanh Vân Tông, nếu như Thanh Vân Tông toàn bộ giết ra, Đại quân Chính Dương Tông nhất định xem như thảm trọng. Rất nhanh, kế tiếp Hằng Nhạc Tông triệt quân không đến một khắc đồng hồ sau, Chính Dương Tông cũng rút quân, hơn nữa trên mặt mỗi người đều viết hai chữ, nghẹn khuất. Nhìn xem, ta nói hết đi. Hằng Nhạc và Chính Dương Tông nhất định sẽ rút quân. Mắt thấy đại quân Hằng Nhạc và Chính Dương liên tiếp rút đi, người bốn phương thế lực phái tới tìm hiểu tin tức nhau nhau thổn thức một tiếng. Chắc chắn Hằng Nhạc Tông bên kia đã xảy ra biến cố, nếu không cũng sẽ không dứt khoát như vậy. Ý tứ này Tam Tông hỗn chiến đến đây xem như tạm thời báo một đoạn Nga, không thì còn có thể làm gì nữa, đánh tiếp ư, có người liếc mắt nhìn người kia, đánh tiếp, toàn bộ thế lực Nam Sở đều sẽ cuốn vào, đó cũng không chỉ là đại chiến giữa ba tông môn, đó sẽ là một trận đại hỗn chiến quét sạch toàn bộ Nam Sở. Vậy thì là lời nói thật. Hô. Đại điện Thanh Vân Tông, nhìn Hằng Nhạc và Chính Dương ào ào rút quân, đám người Công Tôn Trí thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ ta có hơi nhớ Dương Đỉnh Thiên. Công Tôn Trí hít sâu một hơi, trưởng giáo Nhược Hằng Nhạc vẫn là hắn. Thanh Vân Tông ta nhất định sẽ không tổn thất thảm trọng như vậy. Bây giờ nói gì cũng vô dụng. Thanh Vân lão tổ vuốt vuốt chòm râu, Tam Tông hỗn chiến, tam bại câu thương, chuyện tiếp theo chúng ta cần làm chính là nghỉ ngơi lấy lại sức. Đêm khuya, Diệp Thần còn đang ngủ say đã bị đám Chu Ngạo đánh thức. À mà! Diệp Thần dụi dụi mắt buồn ngủ. Đúng như ngươi dự liệu, Triệt Quân. Chu Ngạo cười cười, ta vừa mới hỏi thăm tin tức trở về, Hằng Nhạc và Chính Dương Tông đã rút quân. Nhanh hơn trong tưởng tượng của ta. Diệp Thần lập tức lên tinh thần hơn nhiều, không khỏi sờ cằm, vuốt vuốt. Hắn nhìn về phía Cơ Ngưng Sương dưới cây linh quả cách đó không xa, nàng vẫn ôm hai đầu gối, trầm tĩnh vô cùng. Nhanh như vậy đã rút quân, ta có phải nên đi tìm chút việc cho Chính Dương Tông không? Diệp Thần vẫn vuốt cằm như cũ, hơn nữa vừa sờ, vừa nhìn Cơ Ngưng Sương. Cảm giác được Diệp Thần vẫn luôn nhìn nàng chằm chằm, lông mày của Cơ Ngưng Sương hơi nhăn lại một chút, bởi vì trong mắt hai người Diệp Thần tràn đầy ánh mắt không có hảo ý, khiến người ta nhìn thấy luôn có một loại chuyện không tốt sắp xảy ra. Bên này, bàn tay sờ cằm của Diệp Thần đã thò vào trong người mình, sau đó sờ soạn một hồi lâu, lúc này mới lấy ra được một viên thuốc. Đây là cái gì? Chu Ngạo và Lý Tinh Hồn đều nhìn dược hoàng trong tay Diệp Thần. Đồ tốt. Diệp Thần bóp nhẹ viên thuốc. Lập tức, một mùi hương đặc biệt lấy hắn làm trung tâm bay đầy cả tiểu viên. Wow, thơm quá. Chu Ngạo và Lý Tinh Hồn bỗng giật giật cái mũi, nhưng rất nhanh, hai người vội vàng vận chuyển linh lực, mẹ nó, mê hương. Bên này, Cơ Ngưng Sương không có linh lực hộ thể, ngửi được mùi thơm, cả người đều hôn mê, ngồi dưới cây linh quả, tựa ở trên thân cây linh quả. Thấy thế, Chu Ngạo cùng Lý Tinh Hồn liếc mắt nhìn nhau. Sau đó, hai người ho khan một tiếng, nhào nhào vỗ vỗ bả vai Diệp Thần, ngươi từ từ làm, bọn ta ra ngoài cho ngươi xem. Nhìn cửa. Diệp Thần ngạc nhiên nhìn hai người, đừng nói gì cả, bọn ta hiểu. Hai người đều nhíu mày hí hửng, cười có hơi bị ổi, không ngờ ngươi lại thích làm như vậy. Nhất thời, Diệp Thần nghe được là đã xảy ra chuyện gì rồi, hai người này rõ ràng là đang cho rằng hắn mê choáng Cơ Ngưng Sương là muốn nàng nga. Khó trách cười hèn mọn như vậy, khó trách tiện cười như vậy, chính là hai tiện nhân. Trời đất chứng giám, hắn mê muội Cơ Ngưng Sương cũng không phải vì làm loại chuyện đó. Nhìn thoáng qua Chu Ngạo và Lý Tinh Hồn, Diệp Thần liền xoay người đi về phía Cơ Ngưng Sương. Thấy thế, Chu Ngạo cùng Lý Tinh Hồn đều rung đùi đắc ý, căn bản không có ý định đi ra ngoài trong cửa, tư thế này, bọn họ còn muốn tận mắt nhìn thấy một trận phát sóng trực tiếp tại chỗ. Chỉ là, hình ảnh Xuân Tiêu trong tưởng tượng của bọn họ cũng không phát sinh, sau khi Diệp Thần đi qua, chỉ nhẹ nhàng cắt qua ngón tay ngọc của Cơ Ngưng Sương, sau đó lấy ra ba giọt máu tươi. Một màn này khiến Chu Ngạo và Lý Tinh Hồn có chút ngạc nhiên, người bị mê choáng chính là vì lấy ba giọt máu tươi. Nghĩ nhiều quá rồi. Chu Ngạo cùng Lý Tinh Hồn lại liếc mắt nhìn nhau, nhào nhào ho một tiếng, ý nghĩ xấu xa, quả thực xấu xa. Bên này, Diệp Thần đã nhét ba giọt máu tươi của Cơ Ngưng Sương vào trong một cái bình ngọc. Làm xong những việc này, hắn nhanh chóng ngồi xuống ghế đá, sau đó lấy ra một quyển sách cổ, xem qua loa cứ như không có việc gì. Lúc này, Chu Ngạo cùng Lý Tinh Hồn đều gãi gãi đầu, không hiểu Diệp Thần đang làm cái quỷ gì. Rất nhanh, Cơ Ngưng Sương tỉnh lại, hơn nữa nàng biết mình bị mê hương làm choáng váng nên vội vàng kiểm tra quần áo của mình, phát hiện không có dị trạng gì, lúc này mới cuốn chặt lấy quần áo, lạnh lùng nhìn về phía đám người Diệp Thần. Có điều, khi nàng nhìn qua Diệp Thần đang ngồi đó như không có việc gì đọc sách. Mà một bên, Chu Ngạo cùng Lý Tinh Hồn cũng ngửa đầu nhìn bầu trời đầy sao, đêm nay trăng tròn, thật tròn. Sau 3 năm giây, Diệp Thần lúc này mới hung hăng duỗi lưng một cái, cảm giác được Cơ Ngưng Sương còn đang lạnh lùng nhìn nàng, liền ra vẻ nghi hoặc hỏi một câu, ngươi vì sao nhìn ta như vậy? Ngươi đã làm cái gì, tự mình biết. Cơ Ngưng Sương hai má có chút đỏ lên, ngực bụng phập phồng một hồi. Ta làm cái gì chứ? Diệp Thần bày ra vẻ mặt vô tội. Vì sao ta lại mê mang? Chuyện này bắt đầu từ đâu? Ồ, cơm có thể ăn bậy, nói cũng không thể nói lung tung hiểu được à ngươi. Gương mặt Cơ Ngưng Sương lại đỏ lên, không hiểu được là tức hay là xấu hổ, trời mới biết sau khi nàng bị mê choáng xảy ra chuyện gì, giờ phút này, Đan Hải nàng nếu không bị phong cấm, nhất định sẽ nhào tới bóp chết Diệp Thần. Coi chừng nhà, ta ra ngoài một lát. Cảm nhận được vẻ mặt ăn thịt người của Cơ Ngưng Sương, Diệp Thần rung đùi đắc ý đi ra ngoài. Đưa cho ta xem kỹ nàng ấy. Trước khi ra khỏi cửa, Diệp Thần vẫn không quên truyền âm cho Chu Ngạo và Lý Tinh Hồn. Đừng mà. Hai người cuống quýt nói, nếu như nàng đột nhiên khôi phục linh lực thì sao, hai chúng ta không đấu lại nàng. Yên tâm đi, nàng ta ít nhất cần 3 ngày mới giải khai được phong ấn, cứ như vậy đi, nhìn cho kỹ, đừng để ta nhìn thấy việc này bị mất, lão tử ra ngoài là một đại sự kinh thiên động địa khiếp quỷ thần, nhìn xem, ta còn muốn tẩu hỏa thêm lần nữa. Hết chương 631. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.